Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1621, kiếm được đầy bồn đầy bát. Một đám tu sĩ, giờ phút này đều đang nghĩ lấy như thế nào ra một cái cực kỳ xảo trá vấn đề ra, liền ngay cả Ngô phủ đều là vắt hết óc. Khi Diệp Thiên Trạch nói mình đã có đáp án lúc, tất cả tu sĩ đều nhìn về hắn, đương nhiên, bọn hắn sẽ không tin tưởng, Diệp Thiên Trạch thật đạt được đáp án. Bọn hắn chỉ cho rằng, Diệp Thiên Trạch đã triệt để từ bỏ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Hải Ngữ cùng Tô Ngọc Hán, nhìn biểu lộ, không khỏi lộ ra vẻ đồng tình, những người còn lại thì nhìn hắn cũng giống như nhìn người chết. 96.892 vạn ức Diệp Thiên Trạch đọc lên đáp án của mình. Ha ha ha, đối diện tu sĩ cười to nói, ngươi không biết coi là, càng đi nhiều nói, đáp án liền càng có khả năng chính xác a. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, căn bản không nhìn người khác biểu lộ, nói, đây chính là đáp án của ta, có phải hay không chính xác, đợi lát nữa hỗn độn pháp tắc xuất hiện lúc, chẳng phải sẽ biết. Tu sĩ này tiếu dung, lúc này im bặt mà dừng, Diệp Thiên Trạch chăm chú, để hắn cảm thấy nguy cơ. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ngươi cũng đã biết, từ kỷ nguyên thứ nhất bắt đầu, đến cái này thứ 9 kỷ nguyên, toàn bộ sinh linh cộng lại tổng cộng số lượng là nhiều ít, bao quát còn sống. Tu sĩ này lập tức không nói, hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn bài thi suy nghĩ, vấn đề này so với hắn vấn đề còn muốn xảo trá. Đoán chừng chính là con thuyền bị ngạn, cũng không thể ghi chép ra, hỗn độn pháp tắc phía dưới, đến cùng xuất hiện qua nhiều ít sinh linh, cái này căn bản liền không có đáp án. Ta từ bỏ, chúng ta cùng chết đi, tên tu sĩ này mặt xám như cho, lại dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Diệp Thiên Trạch, phảng phất là Diệp Thiên Trạch hại chết hắn, mà không phải chế định quy tắc này người. Bất quá, Diệp Thiên Trạch vẫn còn có chút thấp thỏm, hắn thấp thỏm tự nhiên không phải là bởi vì tên tu sĩ này, mà là đáp án của hắn, có phải hay không chính xác. Cũng liền tại lúc này, hỗn độn pháp tắc xuất hiện, theo sát lấy, hắn đối diện tu sĩ, trong nháy mắt biến thành bột mịn, tựa như là gió thổi qua cát điêu. Ở đây tu sĩ nới lỏng một cái khí quyển, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, bọn hắn coi là Diệp Thiên Trạch cũng biết bị hỗn độn pháp tắc xóa đi, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện cũng không phải là dạng này. Liền ngay cả Nhiếp Vân đều giật mình nhìn lại, nhưng hắn biết, hỗn độn pháp tắc không có khả năng mất đi hiệu lực, nếu là lấy hỗn độn pháp tắc lập thể, trừ phi là tu vi cao hơn chế định hỗn độn pháp tắc người, nếu không dù ai cũng không cách nào khiêu chiến cái này hỗn độn pháp tắc. Một canh giờ trôi qua, Diệp Thiên Trạch không có chết. Không có khả năng, hắn làm sao có thể tính toán ra tới này loại vấn đề, không phải chỉ có con thuyền bị ngạn, mới có ghi chép sao? Đối diện một tên huyền nhật cảnh tu sĩ trên mặt, tất cả đều là kinh ngạc cùng không hiểu. Ai sẽ rảnh đến nhức cả trứng, đi tính toán loại vật này? Một tên khác tu sĩ, cơ hồ là vẻ mặt giống như nhau. Gia hỏa này không biết thật rảnh đến nhức cả trứng, đã từng đi tính toán qua a. Tô Ngọc Hán nhìn qua Diệp Thiên Trạch, toàn thân run rẩy, có thể là, cho dù rảnh đến nhức cả trứng, cái này muốn tính toán ra đến tìm đọc nhiều ít điển tịch, chẳng lẽ hắn đi qua con thuyền bị ngạn? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch biết, nhất định phải cho một lời giải thích, liền dựa theo thánh linh thủ lĩnh, tự thuật. Chúng tu sĩ sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch ý tứ, nguyên lai bọn hắn đều đi vào chỗ nhầm lẫn, Diệp Thiên Trạch là lấy tiêu chuẩn diễn toán pháp tắc đến diễn toán ra, tự nhiên là nhanh rất nhiều. Ngươi nói không sai, ta xác thực có một đoạn thời gian, rảnh đến nhức cả trứng, đi diễn toán qua, khi đó, là phạm vào sai lầm lớn, bị xử phạt. Trong tộc trưởng bối, để cho ta đọc thuộc lòng diễn toán pháp tắc. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, toàn bộ hỗn độn thế giới diễn toán pháp tắc, ta cho dù là không tinh thông toàn bộ, cũng tinh thông đại bộ phận. Một đám tu sĩ lập tức không phản bác được, nhìn dáng vẻ của hắn, tất cả đều là vẻ kiêng dè. Bởi vì cứ theo đà này, cuối cùng có khả năng nhất sống sót, nhất định là Diệp Thiên Trạch, mà không thể nào là bọn hắn. Đến Sơn Hải Ngữ lúc, Sơn Hải Ngữ lập tức vượt lên trước đặt câu hỏi. Ai cũng minh bạch, vượt lên trước đặt câu hỏi, là có thể đem xảo trá vấn đề, nói ra trước. Để phía sau đặt câu hỏi người, không có như thế xảo trá vấn đề nhưng sách. Sơn Hải Ngữ nói lên, đồng dạng là một số lượng vấn đề, cơ hồ cùng Diệp Thiên Trạch vừa rồi sách không sai biệt lắm. Đối phương trực tiếp từ bỏ đáp lại, sau đó cũng đưa ra đồng dạng một số lượng vấn đề, hỗn độn thế giới hỗn độn nguyên khí tổng số là bao nhiêu. Sơn Hải Ngữ một đầu bao, nàng chỗ nào khả năng biết. Hỗn độn thế giới hỗn độn nguyên khí tổng số là nhiều ít. Cũng liền tại Sơn Hải Ngữ một đầu bao lúc, lại nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, nàng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa hồ là đang khẩn cầu, nhưng lại khỏi bị mất mặt. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch cho nàng một đáp án. Sơn Hải Ngữ lúc này đáp lại, nhưng đối diện tu sĩ nhìn thấy hắn hướng Sơn Hải Ngữ nháy mắt, lập tức nói, không được, nàng vi quy. Quy tắc nhưng không có nói, không cho phép xin giúp đỡ a. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, khẩn trương Sơn Hải Ngữ, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó, nhìn xem đối diện tu sĩ, tại hỗn độn pháp tắc phía dưới, triệt để bị xóa đi vết tích. Đến Tô Ngọc Hán lúc, Tô Ngọc Hán đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương, trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, mà đối diện tu sĩ, trực tiếp lấy ra mình hư không túi, muốn cùng Diệp Thiên Trạch muốn câu trả lời. Ta nguyện ý đi, ta góp nhặt tất cả tử kim tệ, tất cả đều cho ngươi, hết thảy 1.362 vạn. Tô Ngọc Hán nói, Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt, cái này tiền cũng quá tốt kiếm đi, quả nhiên vẫn là tiền của phi nghĩa đến nhanh a. Bất quá, hắn lại cười nói, ta muốn tiền của ngươi, dù sao nếu như ta không phải cuối cùng sống tiếp cái kia, cầm cũng vô dụng. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Ngọc Hán nói, kết giao bằng hữu. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi sắp đi ra ngoài, đi tinh tộc cùng ta trưởng bối nói một tiếng. Tô Ngọc Hán ngơ ngác nhìn qua hắn, không nghĩ tới hắn tu vi thấp, lại có như thế quyết đoán, nói, ngươi người bạn này, ta Tô Ngọc Hán giao, nếu như ta còn sống ra ngoài, ta nhất định cho ngươi chuyển đạt, nếu như cùng chết, chúng ta kiếp sau, nếu là còn có kiếp sau, ta cùng ngươi làm huynh đệ. Đối diện tu sĩ nghe đến lời này, lúc này mặt xám như cho. Sau đó, theo Tô Ngọc Hán nói xong, đối diện tu sĩ, lập tức bị hỗn độn pháp tắc xóa đi. Đến Ngô Phủ lúc, Diệp Thiên Trạch tiếu dung rất cổ quái, Ngô Phủ trực tiếp uy hiếp nói, ngươi nếu là không cho ta đáp án, ta hiện tại liền muốn mệnh của ngươi. Diệp Thiên Trạch cầm lấy cái kia tiên trà, phẩm phẩm, nhưng không có đi uống, mà là cười nói, tùy ngươi ý, đối diện vị kia linh tộc bằng hữu, người nguyện ý ra giá bao nhiêu, mua mình mệnh đâu. Ta nguyện ý, lấy ra ta tất cả bảo vật, ta hư không túi cho ngươi, trực tiếp cho ngươi. Tên này huyền nhật cửu giai tu sĩ, như nhặt được đại xá, trực tiếp đi hư không túi ném cho Diệp Thiên Trạch. Dù sao đều là chết, ít nhất phải sống đến vòng tiếp theo a. Ngô Phủ gặp đây, sắc mặt lập tức đại biến, đang chuẩn bị niệm kinh, ngồi tại bồ đoàn bên trên Nhiếp Vân, lạnh nhạt nói, ngươi nếu dám phá hư bản tọa quy củ, bản tọa hiện tại liền đưa ngươi xóa bỏ. Ngô Phủ nghiến răng nghiến lợi, lại không chỗ phát tiết, đành phải kiên trì lên, nhưng hắn đưa ra đồng dạng là một số lượng vấn đề. Hắn nói lên là, con thuyền bỉ ngạn bên trong, hết thảy có bao nhiêu sinh linh. Đối diện tu sĩ, lập tức mặt xám như cho, hỗn độn pháp tắc phía dưới, con thuyền bỉ ngạn bên trong có bao nhiêu sinh linh, chỉ sợ là không cách nào diễn toán ra a. Dù sao, tiến vào con thuyền bỉ ngạn sinh linh, ít càng thêm ít, cơ hồ là chỉ có vào chứ không có ra. Chương 1622, lừa giết Ngô Phủ. Đến nay toàn bộ hỗn độn chư thiên vạn giới, đối con thuyền bỉ ngạn, vậy cũng là vô cùng mông lung ấn tượng, chớ nói chi là bên trong sinh linh. Giờ phút này, liền ngay cả thánh linh tộc đều triệt để từ bỏ, đó căn bản không có cách nào diễn toán. Có thể là, Diệp Thiên Trạch lại đột nhiên nghĩ tới, hắn tựa hồ biết đáp án, bởi vì tại bia đá kia bên trong, lại là có một đoạn như vậy ghi chép. Diệp Thiên Trạch lập tức nói cho tên tu sĩ kia đáp án, đến cùng đúng hay không, vậy cũng chỉ có hỗn độn pháp tắc biết. Tên tu sĩ này cứ việc hoài nghi Diệp Thiên Trạch là bịa chuyện, nhưng không được đã, chỉ có thể coi đây là đáp án, đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Sau đó, khi hắn đặt câu hỏi lúc, Ngô Phủ căn bản không có tác đáp ý tứ, hắn hiển nhiên là đang cố ý kéo dài thời gian. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi nếu là cho ta 1.000 vạn tử kim tệ, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Ngươi tại sao có thể như vậy nói không giữ lời? Đối diện tu sĩ giận không thể nghỉ. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười nói, ta cũng không nói, không cho hắn đáp án a. Ngô Phủ lúc này mới thở dài một hơi, nói, 1.000 vạn tử kim tệ có gì khó, cho ngươi. Nhận lấy hư không túi, Diệp Thiên Trạch còn cố ý đếm, xác định số lượng về sau, trên mặt tất cả đều là tươi cười đắc ý, cái này tiền cũng quá dễ kiếm. Sau đó, hắn cho Ngô Phủ đáp án, Ngô Phủ nghe xong, lập tức đáp ra. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, lần này hỗn độn pháp tắc vậy mà chưa từng xuất hiện. Hai vị người trong cuộc đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, liền ngay cả Nhiếp Vân cũng là như thế. Con thuyền bị ngạn sự tình đều có thể tính toán ra đến. Bọn hắn không tin. Diệp Thiên Trạch lại cười nói ra, không có ý tứ, ta tinh tộc có thể là chư thiên phía trên cổ văn minh, từng tiếp đãi tới từ con thuyền bị ngạn sứ giả, chúng ta am hiểu diễn toán, cố ý nghe qua. Lời giải thích này mặc dù gượng ép, nhưng cũng là giải thích duy nhất, bọn hắn không thể không tin, dù sao bọn hắn không thể đi tinh tộc chứng thực, càng không thể đi con thuyền bị ngạn chứng thực. Kỳ thật, chính Diệp Thiên Trạch kinh ngạc, hơn xa với ở đây tu sĩ. Khi bọn hắn tiến vào vòng thứ hai lúc, tên tu sĩ kia đã cái gì cũng bị mất, hắn hư không túi cho Diệp Thiên Trạch, mà Ngô Phủ lại cười tủm tỉm nói ra, ta cho ngươi một kiện tiên thiên linh bảo, mà lại là trung phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi nói cho ta đáp án. Không, ngươi phải đem động phủ của ngươi cho ta. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Ngô Phủ cắn răng, tựa hồ là đang do dự, nhưng hắn cuối cùng còn là làm ra quyết định. Bất quá, trước đó, Diệp Thiên Trạch lại nói ra, trừ cái đó ra, còn cần ma cổ đan giải dược. Ngô Phủ rất không cam tâm, nhưng vẫn là đem giải dược cùng động phủ cùng nhau đem ra, cho Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch lại đem giải dược cho Sơn Hải Ngữ cùng Tô Ngọc Hãn, hai người không thể tin được, nhưng vẫn là ăn vào giải dược. Sơn Hải Ngữ cảm kích nhìn Diệp Thiên Trạch, miệng bên trong muốn nói cái gì, nhưng lại không tiện ý tứ nói. Đừng nhìn ta như vậy, chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ trở thành đối thủ. Diệp Thiên Trạch nói, đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì di ngôn, có thể nói cho ta, nếu như ta sống sót, ta có thể cho ngươi truyền đạt. Sơn Hải Ngữ lập tức nghiêng đầu đi, vừa rồi nhiều một tia hảo cảm, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vòng thứ hai rất nhanh bắt đầu, Diệp Thiên Trạch cho dựa theo ước định, cho Ngô Phủ cung cấp một cái đáp án chính xác. Tại hỗn độn pháp tắc phía dưới, đối diện tên tu sĩ kia, triệt để bị xóa bỏ, Ngô Phủ một thân mồ hôi lạnh, hắn tự nhiên là buộc Diệp Thiên Trạch, phát thể mới có thể cho ra động phủ. Vòng thứ nhất đi qua, bốn tên tu sĩ bị xóa bỏ, chỉ còn lại có Ngô Phủ bốn người. Nhiếp Vân phủi tay, nói, đặc sắc, thật là đặc sắc, không nghĩ tới, tu vi thấp nhất vị này, vậy mà trở thành lớn nhất bên thắng, bất quá, trải qua một vòng này, quy củ của chúng ta, phải sửa lại một chút. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức nhíu mày. Ngô Phủ mở miệng nói, không sai, nếu như vẻn vẹn đưa ra bực này nhàm chán vấn đề, liền quyết định sinh tử, vậy chúng ta tu luyện nhiều năm, có chỗ lợi gì? Ngươi nói không sai, bản tọa suy nghĩ một chút, như thế nào chế định một cái song toàn quy tắc? Sờ lên cằm, đứng lên, nói, bằng không. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, bằng không, ngươi từ phía trên đi xuống, vị trí kia để cho ta ngồi một chút. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn hắn, nói, ta có nghe lầm hay không? Ngươi không nghe lầm, ta ý tứ chính là, ngươi từ phía trên đi xuống, vị trí kia, nhường cho ta ngồi một chút. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch điên rồi, nhưng khi Diệp Thiên Trạch lần thứ hai nói ra lúc, bọn hắn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi không sợ chết sao? Nhiếp Vân hỏi, ngươi thật giết được chúng ta sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, Ngô Phủ, ngươi cũng đã biết, người trước mắt này, căn bản cũng không phải là động phủ này chủ nhân chân chính, bởi vì, muốn thu hoạch được truyền thừa, trừ phi hắn họ Sơn Hải. Có ý tứ gì, Ngô Phủ là không hiểu ra sao? Động phủ này chủ nhân chân chính, họ Sơn Hải. Diệp Thiên Trạch nói, nếu muốn trở thành động phủ này chủ nhân chân chính, nhất định phải có được Sơn Hải nhất tộc huyết mạch, đáng tiếc hắn cũng không có. Ngươi nói bậy, Nhiếp Vân bình tĩnh trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện mấy phần vẻ khẩn trương, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi liền sẽ không cùng ta nói nhảm, ngươi hẳn là lập tức mạt sát ta, răn đe. Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như ta đoán không sai, tu vi của ngươi hẳn là chỉ là huyền địa cảnh, ngươi căn bản cũng không có ở chỗ này chờ đợi 5.000 năm, ngươi chỉ là vừa mới tiến vào nơi này không lâu, chỉ là ngươi không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ có người đến. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Ngô Phủ, nói, Ngô Phủ, hắn chân chính kiêng kỵ người là ngươi. Nhưng ta rõ ràng cảm thấy nguy cơ sinh tử, Ngô Phủ hồ nghi nói. Đó là bởi vì, hắn khống chế động phủ một bộ phận cấm chế, nhưng cấm chế này, chỉ là có thể để ngươi cảm giác được nguy cơ mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, vậy hắn vì sao không ở bên ngoài động thủ, không phải đem chúng ta bắt đến nơi đây đến. Ngô Phủ vô cùng kiêng kỵ, lại nhìn một chút những cái kia màu đồng cổ khôi lỗi. Nhiều như vậy huyền địa cảnh khôi lỗi, một mình hắn nhưng không giải quyết được. Diệp Thiên Trạch nói, đi hướng trong đó một tên khôi lỗi, đưa tay một quyền rơi xuống, cái này khôi lỗi căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn thấy không, cái này khôi lỗi bên trên trận văn, căn bản không có dẫn động, hắn biết hắn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên, hắn mới đem chúng ta đưa vào đến, thiết một cái bẫy, bởi vì hắn biết, nếu như tùy ý chúng ta phá cấm tiến đến, phía ngoài những khôi lỗi kia, là căn bản ngăn không được ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, cái này tiên trà bên trong, hẳn là cũng có cùng ngươi cổ trùng đồng dạng đồ vật, đáng tiếc, chúng ta đều không uống. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Ngô Phủ, nói, ta nói đúng không? Trầm mặc, trong đại điện rơi vào trầm mặc, đúng lúc này, Sơn Hải Ngữ mở miệng nói, động phủ này chủ nhân, chính là ta chi tiên tổ, bên trong có truyền thừa bảo vật, chỉ có được mạch này huyết dịch tộc nhân, mới có thể đạt được truyền thừa, không tin, người có thể đi thăm dò sâu cạn của hắn. Ngô Phủ chợt nhớ tới, Sơn Hải Ngữ cũng là họ Sơn Hải, mà giờ khắc này, Nhiếp Vân trên mặt, lại trời u ám, hiển nhiên có chút khẩn trương. Thì ra là thế, Ngô Phủ co lại kiếm, liền hướng Nhiếp Vân, một kiếm chém xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, còn tại giữa không trung Ngô Phủ, bỗng nhiên phát động cấm chế, nương theo lấy một tiếng này xuất hiện, thân thể của hắn, trực tiếp giải thể, theo cấm chế rảo sát, kém chút liền muốn hắn mệnh. Nhìn thấy Ngô Phủ cái này hình dáng thê thảm, Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, nói tin bọn họ. Ngươi không biết, tiểu tử này là tích lũy lấy sức lực, muốn lừa giết ngươi sao? Chương 1623, truyền thừa chi địa. Nhiếp Vân nói xong, trong tay trưởng kiếm nhất tránh, liền hướng Ngô Phủ thịt nát chém xuống, đây là muốn triệt để đem hắn hủy diệt. Cảm giác được Nhiếp Vân khí tức, Ngô Phủ mới biết được Diệp Thiên Trạch thật không có lừa gạt mình, Nhiếp Vân bất quá là huyền địa nhất giai mà thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì huyền thiên cảnh cường giả, tự nhiên cũng không thể nào là siêu việt huyền thiên cảnh đại năng. Mà Nhiếp Vân mời bọn họ tiến đến, nguyên nhân cũng là bởi vì, hắn biết nếu như bị phá trận tiến đến, lấy Ngô Phủ thực lực, hắn không có hoàn toàn nắm chắc giết chết Ngô Phủ. Nhưng cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, Diệp Thiên Trạch cơ hồ là ngay đầu tiên, chặt đến cái kia pho tượng đằng sau. Ầm ầm, đại điện bên trong bỗng nhiên phát sinh liên hoàn bạo tạc, một cỗ bàng bạc mùi máu tanh gào thét mà qua, trốn ở pho tượng phía sau Diệp Thiên Trạch, tại bạo tạc không khí dưới, bị chấn mấy ngụm nghịch huyết phun ra. Ở đây hắn tu vi thấp nhất, nhưng hắn cũng không phải là thảm nhất, Sơn Hải Ngữ cùng Tô Ngọc Hãn không kịp phản ứng, tất cả đều thân chịu trọng thương. Thảm nhất còn là Nhiếp Vân, hắn chém xuống một kiếm, cơ hồ là tại bạo tạc vị trí hạch tâm, bị tổn thương, kia là chí mạng. Nhưng hắn cũng chưa chết, dù sao cũng là huyền địa cảnh cường giả. Thiên ma giải thể, thật ác độc, Nhiếp Vân lau đi khóe miệng vết máu, kỳ quái là, này thiên ma giải thể chi thuật, uy lực kinh người, nhưng không có phá vỡ đại điện bên trong một miếng sàn nhà. Chỉ là trận văn có chút chấn động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vốn là nghĩ đến, đem các ngươi từng cái lừa giết, như vậy, các ngươi cũng có thống khoái, nhưng các ngươi nếu không muốn thống khoái, vậy bản tọa cũng chỉ phải tự mình động thủ. Dù là thân phụ trọng thương, Nhiếp Vân vẫn là huyền địa cảnh cường giả, trọn vẹn mạnh hơn Tô Ngọc Hãn bọn hắn một cái đại cảnh giới. Càng là cao hơn Diệp Thiên Trạch hai cái đại cảnh giới, Tô Ngọc Hãn cùng Sơn Hải Ngữ, trước tiên hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Khi bọn hắn đi xem Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đã sớm chạy không còn hình bóng, hai người cười khổ một tiếng, cũng rất sắp bị đuổi qua. Bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đánh lấy, Tô Ngọc Hãn cũng đã biến mất, cuối cùng chỉ còn lại Sơn Hải Ngữ một người tại bọc hậu. Tô Ngọc Hãn vốn là hư không tộc, dung nhập hư không, chỉ cần không phải cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, hắn không muốn ra tới, không ai có thể tìm tới hắn. Sơn Hải Ngữ triển khai Sơn Hải chiến khí. Trên người nguyên lực cháy hừng hực, thể nội nhật nguyệt tinh thần toàn lực vận chuyển, mới có thể đỡ lại Nhiếp Vân công kích. Mà nhìn thấy Sơn Hải chiến khí Nhiếp Vân, nhíu mày, bỗng nhiên ngừng tay đến, nói, ngươi hai cái bằng hữu đều rời bỏ ngươi, ngươi sao không đầu hàng, ngươi là Sơn Hải thị tộc người, có nơi này truyền thừa, nếu như ngươi nguyện ý đi những thứ kia, phân cho ta một nửa, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Sơn Hải Ngữ lau đi khóe miệng huyết, trong tay một cái chiến đao, lóe ra hàn quang. Đây là ngày sau cực phẩm linh khí. Ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài, ta sẽ tin ngươi. Sơn Hải Ngữ cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Dứt lời, Sơn Hải Ngữ chủ động công tới, nhưng Sơn Hải chiến khí mặc dù là cao giai công pháp, nhưng nàng tu luyện cũng không phải là 10 phần thâm hậu. Mà lại, tu vi của nàng kém Nhiếp Vân một mảng lớn, nếu như không phải Nhiếp Vân thụ thiên ma giải thể xâm nhập, thương thế muốn so Sơn Hải Ngữ nặng nhiều. Có lẽ hiện tại liền phân ra thắng bại. Cách đó không xa, Tô Ngọc Hãn chính quan sát lên trước mắt một màn, hắn không biết nên không nên đi giúp Sơn Hải Ngữ, mà lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là không bang. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, nói, lấy người tiền tài, làm nhân tiêu tai, ngươi hẳn là đi giúp nàng một tay, bằng không, chúng ta đều phải vây ở chỗ này, cái này Nhiếp Vân, nắm giữ phía ngoài cấm chế, còn trong một số nhỏ cấm chế. Nếu như không muốn để cho chúng ta đi, chúng ta đều đi không được. Tô Ngọc Hãn nhìn lại, mới phát hiện là Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Ta có hỏa nhãn kim tinh. Diệp Thiên Trạch quỷ dị cười một tiếng, nói, thế nào, Tô lão đệ suy nghĩ thật kỹ một chút. Vậy ngươi làm gì? Tô Ngọc Hãn đến không có phản bác. Ta tinh thông trận pháp A, bằng vào ta tu vi, chỉ sợ căn bản không phải ra hỏa này một hiệp chi địch, cho nên, ta đi mở ra truyền thừa trận pháp. Sơn Hải Ngữ là Sơn Hải thị tộc người, còn là động phủ này chủ nhân mạch này, nàng nhất định có thể đạt được truyền thừa. Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta ngay tại một bên nhặt chút để lọt liền tốt. Tô Ngọc Hãn cảm thấy có lý, nhưng hắn nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, không đợi hắn đi suy tư, Diệp Thiên Trạch nói, tranh thủ thời gian, nàng không chống được bao lâu. Tô Ngọc Hãn không kịp đi nghĩ lại, hỏi, ngươi cần bao lâu? Vậy ta nào biết được, ta tinh tộc mặc dù tinh thông trận văn, nhưng là ngươi cũng biết, ta tu vi có hạn, chưa hẳn liền có thể mở ra truyền thừa trận pháp. Diệp Thiên Trạch nói, Tô Ngọc Hãn cảm giác đáy lòng một vạn đầu thần thú chạy như điên mà qua, lại cũng chỉ có thể đi giúp Sơn Hải Ngữ. Tô Ngọc Hãn đột nhiên gia nhập, để thế cục ổn lại, nhưng đây chỉ là trì hoãn bọn hắn bại vong thời gian mà thôi. Sơn Hải Ngữ nhìn thấy Tô Ngọc Hãn xuất hiện, có chút cảm động, vô luận Tô Ngọc Hãn ôm cái mục đích gì đến giúp nàng, chỉ ít hắn tới. Không giống Diệp Thiên Trạch, cái này sợ chết ra hỏa, không biết trốn ở nơi đó run lẩy bẩy, nàng rất xem thường giống Diệp Thiên Trạch dạng này người. Diệp Thiên Trạch đúng là nơi xa chăm chú nhìn hồi lâu, hắn đại khái dự đoán một chút, bọn hắn có thể kiên trì thời gian, sau đó liền rời đi chủ điện. Ngọn núi này rất lớn, hết thảy có 36 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều tràn đầy hùng hậu nguyên khí, thật có thể nói là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến trước đây cái kia đánh nhau vết tích, bắt đầu tìm tòi. Quả nhiên, những cái kia đánh nhau vết tích là liên tiếp, đi theo những này đánh nhau vết tích, Diệp Thiên Trạch đi tới trên núi trong đó một ngọn núi. Ngọn núi này cơ hồ bị san bằng, đỉnh núi chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương. Đi qua lâu như vậy, Diệp Thiên Trạch y nguyên có thể cảm giác được, trên ngọn núi này, có hai cỗ khí tức tại giao hội, phảng phất hai quân đối chọi, kéo dài đối kháng. Diệp Thiên Trạch thận trọng né qua những cái kia khí tức nồng đậm địa phương, bởi vì hắn biết, những khí tức này một khi dính vào người, cũng không phải cái gì điểm tốt. Đánh nhau vết tích cũng không có ở đây biến mất, mà là đi tới mặt khác một chỗ, quyết chiến địa phương, hiển nhiên là ở chỗ này. Nhưng là, thực sự kết thúc địa phương chiến đấu, cũng không phải là nơi này. Diệp Thiên Trạch rời đi Sơn Phong, đi tới Sơn Phong mặt khác một bên. Sau đó, hắn lập tức hạ sơn, đi tới mặt khác một ngọn núi, đánh nhau vết tích càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng biến mất. Diệp Thiên Trạch tại biến mất nhíu mày, chẳng lẽ nói, ở chỗ này kết thúc. Hắn mau tới sơn, đến đỉnh núi lúc, xuất hiện một chút bia đá, phía trên khắc dấu lấy tụ nghĩa phong ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Trên ngọn núi này lầu các, cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại, Diệp Thiên Trạch đi vào, phát hiện chủ điện trước cổng chính, cũng không có cấm chế tồn tại. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại rất cẩn thận, hắn lập tức phóng xuất ra tử quang chi trùng, cái này tử quang chi trùng, hóa thành một con đen nhánh đại thủ, mở cửa lớn ra. Nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, theo sát lấy, một đao lanh lợi đao khí xuất hiện, tử quang chi trùng tất cả đều bị đao này khí, quấy thành bột mịn. Diệp Thiên Trạch triển khai tinh độn thuật, ngay đầu tiên thoát ly đao khí phạm vi, lúc này mới thở dài một hơi. Cũng may hắn cảnh giác, nếu là tùy tiện đi vào, vừa rồi cái kia một đạo đao khí, liền có khả năng gọi hắn mệnh tang tại chỗ. Chương 1624, đao khí tung hoành. Diệp Thiên Trạch lần nữa đi vào lúc, vẫn là dùng tử quang chi trùng đi dò xét, thẳng đến không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới tới gần cửa lớn. Nhưng hắn hướng bên trong xem xét, lại phát hiện trong đại điện, ngồi xếp bằng một người, người này thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, nhắm mắt lại tựa như là tại nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn, một cây đao xuyên thấu phiến đá, cắm vào lòng đất, cây đao này có chỉ lộ ra một đoạn, nhưng cái này một đoạn, lại làm cho lòng người sinh nặng nề cảm giác. Mà ở đây mặt người trước, nằm ba bộ thi thể, cái này mỗi một bộ trên thi thể, đều lưu lại một đạo chí mạng vết đao. So với Diệp Thiên Trạch một đường truy tìm tới vết tích, cần phải nhìn thấy mà giật mình nhiều lắm, nếu như bọn hắn còn sống, Diệp Thiên Trạch chưa hẳn liền có thể biết cảnh giới của bọn hắn. Nhưng bọn hắn đã chết, liền cùng cái kia xếp bằng ở đại điện bên trong thanh niên, đều đã chết rồi. Thanh niên này tại huyền thiên cảnh đỉnh phong, mà cái này ba bộ thi thể, nhưng đều là siêu việt huyền thiên cảnh đại năng. Có thể là bọn hắn chết rồi, Diệp Thiên Trạch thông qua tử giới lực lượng, cảm nhận được bọn hắn khi còn sống lực lượng, bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ. Diệp Thiên Trạch không có tùy tiện đi vào, hắn đánh giá bốn phía một phen, chờ hồi lâu. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện nói, xa lạ tu sĩ, ngươi rất cảnh giác. Diệp Thiên Trạch nếu không phải tử vong hóa thân, hắn khẳng định sẽ bị giật mình, còn tưởng rằng như thấy quỷ. Nói chuyện cũng không phải là cái kia ngồi xếp bằng thanh niên, thi thể trên đất cũng không có xác chết vùng dậy. Đã ngươi đã xông qua cửa thứ nhất, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, đem cây đao này mang về Sơn Hải Thị, thay ta chọn một truyền nhân, ba người này trên thân đồ vật, liền đều là ngươi. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy, cái này ba tên tu sĩ trên thân, đều có động phủ, mặc dù giấu giếm rất sâu, đều đã chết, nhưng cũng không thể gạt được Diệp Thiên Trạch. Vừa dứt lời, bên trong tòa đại điện này, bỗng nhiên đao khí tung hoành, bắt đầu từ cây đao kia trên thân phát ra. Ta tất cả mọi thứ, đều tại bên trong cung điện này, cũng có thể cho ngươi. Thanh âm kia truyền đến, xa lạ tu sĩ, làm ra lựa chọn của ngươi, nếu là đáp ứng, liền hướng hỗn độn pháp tắc lập xuống lời thề, nếu không, ngươi đem cái gì cũng không chiếm được, đồng thời, động phủ sẽ tự chủ hủy diệt, đưa ngươi vĩnh viễn vùi lấp ở đây. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn biết cái này nhất định là tên này thanh niên trước khi chết, lưu lại chuẩn bị ở sau, mục đích đúng là vì, bảo hộ cây đao kia truyền thừa. Người đều chết rồi, còn nhiều như vậy yêu cầu, thật sự cho rằng tiểu gia ta là ăn chay. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ta một cái đều không chọn. Đã không chọn, vậy liền hủy diệt đi. Cái thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Nếu thật là hủy diệt, người đã sớm hủy diệt. Đầu tiên, người quan tâm nhất chính là cây đao kia. Cây đao này không trở về được ngươi trong tộc. Người mạch này tộc nhân, sẽ bị thương nặng. Nếu như ta đoán không sai, cây đao này hẳn là một kiện tiên thiên linh bảo, mà lại, không phải bình thường tiên thiên linh bảo. Diệp Thiên Trạch nói, cứ như vậy chôn, cỡ nào đáng tiếc. Ngươi muốn nói cái gì? Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Ta chưa từng bị người áp chế. Diệp Thiên Trạch nói, ta chỉ làm ta nguyện ý làm sự tình. Đại điện bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc. Qua hồi lâu, Diệp Thiên Trạch lần nữa phóng xuất ra tử quang chi trùng, cái kia lít nha lít nhít côn trùng, trong nháy mắt bị đao khí xoắn nát. Không cần thử, ngươi không phá được đao của ta trận. Cái thanh âm kia nói, chớ hy vọng mang xuống, ta trước khi chết, lấy động phủ trận pháp là liên kết, thôi động đao trận. Chỉ cần đao không bị rút ra, đao này trận liền sẽ chỉ theo động phủ lực lượng hao hết mà hủy diệt, đến lúc đó. Vậy ngươi sao không để cho ta rút đao thử một chút? Diệp Thiên Trạch nói, vạn nhất ta có thể rút ra đâu? Không có khả năng, cho dù cho ngươi nếm thử, ngươi cũng không nhổ ra được, đây là ta tộc truyền thừa chí bảo, không có ta tộc huyết mạch, ngươi không nhổ ra được. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, chưa thử qua, làm sao ngươi biết ta không nhổ ra được, bằng không dạng này. Ngươi trước hết để cho ta thử một chút, nếu như ta không được, ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi, lập xuống lời thề, thanh đao đưa đến ngươi trong tộc, cho ngươi chọn một truyền thừa người, như thế nào? Diệp Thiên Trạch nói, có thể, trong thanh âm này, lộ ra mấy phần mỉa mai. Đao trận bỗng nhiên mở ra, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi tới, hắn biết thanh âm này cũng không có linh trí, chỉ là một loại như là cơ quan đồ vật. Khi Diệp Thiên Trạch không có bị đạo thứ nhất đao khí giết chết lúc, liền sẽ phát động thanh niên này trước khi chết lưu lại càng nhiều lựa chọn. Mà rút đao cũng là một loại trong đó, cho nên hắn đến không lo lắng sẽ bị tính toán. Quả nhiên, hắn đi qua đao trận lúc, đao khí cũng không có rơi xuống, cái kia thanh cắm trên mặt đất đao, Diệp Thiên Trạch cũng không có lập tức rút đao, mà là quan sát tỉ mỉ lên thanh niên này. Hắn phát hiện, thanh niên này thật đúng là cùng Sơn Hải Ngữ giống nhau đến mấy phần. Lại nhìn về phía đao kia lúc, Diệp Thiên Trạch sờ lên cái cằm, trầm mặc một hồi, sau đó một cái tay rơi vào cây đao kia bên trên. Nương theo lấy sáng loáng một tiếng, hùng hậu đao khí, từ lòng đất phun ra ngoài, như là địa sông bộc phát, hóa một đầu thương long, phóng lên tận trời. Cả tòa đại điện, đều bị cái này kinh khủng đao khí, sông trong nháy mắt giải thể, cuối cùng hóa thành bột mịn, đao kia trận trong phút chốc vỡ vụn. Diệp Thiên Trạch cầm đao, hơi kinh ngạc, hắn thật chỉ là muốn thử một chút, lại không nghĩ rằng, nhẹ nhàng như vậy rút ra. Cái này khiến hắn cảm giác, mình chẳng lẽ cũng có Sơn Hải thị tộc huyết mạch. Dĩ nhiên không phải, cỗ này kinh khủng đao khí, cũng không có đả thương vừa đến thân thể của hắn, nhưng đao này nhưng cũng không cùng tâm ý của hắn tương thông. Đao này rút ra lúc, đao khí rất nhanh tán loạn, sau đó liền thu liếm, thân đao cổ phác, không có chút nào bên ngoài dương nhuệ khí. Nhưng là cây đao này, thật rất nặng nề, khi đao khí tán loạn lúc, một cái tay vậy mà bắt không được cây đao này, theo sát lấy một đôi tay cầm. Nhưng vẫn là bắt không được. Bang, đao rơi vào trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch đầu đầy mồ hôi, không rõ vì cái gì, hắn rút ra đao, nhưng đao này lại không thể cùng hắn tâm ý tương thông. Tiên thiên linh bảo, mà lại là thượng phẩm, thậm chí có khả năng, còn có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng. Thánh linh thủ lĩnh nói, bất quá, đao này hiển nhiên chỉ nhận Sơn Hải thị huyết mạch. Đi vì cái gì ta có thể rút ra? Diệp Thiên Trạch hỏi, khả năng còn có một cái khác cơ chế, chính là cần mặt khác điều kiện phát động, nhưng cho dù rút ra, người cũng rất khó sử dụng. Thánh linh thủ lĩnh nói, ai, cả nửa ngày, trắng bệch bận rộn. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, thanh âm kia không tiếp tục xuất hiện, như là Diệp Thiên Trạch dự kiến như vậy, vị này Sơn Hải thị cường giả, chỉ là thiết lập mấy loại khả năng. Nhưng duy nhất không có khả năng, chính là Diệp Thiên Trạch rút ra đao, khi đao khí tuôn ra lúc, hắn cấm chế cũng liền bị triệt để phá hết. Ngồi xếp bằng ở một bên thi thể, hóa thành bột mịn, giống như là xác minh lấy sự kết thúc của một thời đại. Diệp Thiên Trạch trực tiếp thanh đao, thu vào tụ bảo bồn, dạng này cấp bậc bảo vật, hắn không biết mình thể nội vũ trụ có thể hay không tiếp nhận. Ngược lại là tụ bảo bồn, dễ dàng nhất thu nạp, mà tụ bảo bồn tựa hồ không có bực này hạn chế. Thanh đao thu lại, Diệp Thiên Trạch lúc này mới đại lượng thức dậy bên trên ba bộ thi thể, lập tức đem bọn hắn động phủ lấy xuống, đây chính là ba vị đại năng, trong động phủ đồ vật, tất nhiên không thể thiếu. Thanh niên này có thể chém giết ba vị đại năng, thủ đoạn tự nhiên đến, dù sao, chính hắn mới huyền thiên cửu giai đỉnh phong mà thôi, còn không có tiến vào huyền thiên bên ngoài cảnh giới. Khi hắn thu động phủ về sau, lấy hắn chết hóa thân mẫn cảm, đối cái này ba bộ thi thể, xuất hiện hứng thú. Cái này nếu là có thể phục sinh, trở thành người chết, ta liền có ba vị đại năng bằng thân. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến Ngu Bà. Lúc đầu nàng mang theo tiên thiên linh bảo, U Minh quỷ trảo lúc rời đi, Diệp Thiên Trạch còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Đương nhiên, hắn đáng tiếc không phải Ngu Bà, mà là cái kia U Minh quỷ trảo. Nhưng lúc đó tình huống, nếu là hắn tham luyến điểm ấy món lời nhỏ, chỉ sợ cũng rất khó sống đến bây giờ. Trầm mặc một hồi, hắn lập tức đem cái này ba bộ thi thể thu nhập tử giới. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này ba bộ thi thể tiến vào tử giới về sau, cũng không có giống Ngu Bà như vậy phục sinh. Dù là Diệp Thiên Trạch vận dụng tử vong chi danh, vẫn không có bất luận cái gì động tính, nhưng là, cái này ba bộ thi thể, lại tại hấp thu tử giới bên trong tử khí. Mà lại, tử giới bên trong người chết, đối cái này ba bộ thi thể, ôm vô cùng kính sợ, hiển nhiên, là cảm nhận được bọn hắn khi còn sống cường đại. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ, hắn đem cái này ba bộ thi thể, ném vào cái kia phiến tràn đầy tử khí bên trong hồ, thi thể này trực tiếp chìm vào đáy hồ. Hắn đánh giá một phen, nghĩ thầm, còn trông cậy vào hồ nước này có thể để cho bọn hắn có chút biến hóa, lại phát hiện thi thể này chìm vào đáy hồ về sau, không còn có động tĩnh. Chương 1625, người thừa kế. Tìm tòi một phen, xác định nơi này không có cái khác bảo vật, Diệp Thiên Trạch lúc này rời đi ngọn núi này. Hắn tính toán một chút, dựa theo thời gian, Tô Ngọc Hãn cùng Sơn Hải Ngữ, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, thế là hắn lập tức đi cái khác sơn phong. Lúc đầu nghĩ đến, tại những ngày sơn phong bên trong, hẳn là có thể vơ vét đến một vài thứ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những ngày sơn phong đều là rỗng tuếch. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút thất vọng, duy nhất tìm tới đồ vật, cũng chỉ là một chút nguyên thạch mà thôi, mà lại, là theo tuế nguyệt trôi qua, thả thời gian quá dài, bên trong hỗn độn nguyên khí, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Trở lại chủ phong, đánh nhau vẫn còn tiếp tục, chính như Diệp Thiên Trạch tính toán, Sơn Hải Ngữ cùng Tô Ngọc Hãn cũng chưa chết, lại đều đã làm mình đầy thương tích. Ngược lại là Nhiếp Vân, bởi vì bản thân tu vi, thương thế chẳng những không có nghiêm trọng, so với trước đây thương thế đã khôi phục một bộ phận. Cứ tiếp như thế, không cần nửa khắc, Tô Ngọc Hãn cùng Sơn Hải Ngữ, liền phải đi mệnh lưu tại nơi này. Diệp Thiên Trạch xuất hiện, để Nhiếp Vân hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch sẽ còn trở về, liền ngay cả Sơn Hải Ngữ cũng có chút nghĩ không ra. Bất quá, nàng đối Diệp Thiên Trạch chỉ có mấy phần hảo cảm, bởi vì vừa rồi hắn đi đường nguyên nhân, hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này trở về, Sơn Hải Ngữ tự nhiên đương nhiên cho rằng, hắn là ở một bên quan chiến, phát hiện hai người không chịu nổi, mới chạy đến. Nhưng nàng cũng lười để ý tới Diệp Thiên Trạch đến cùng nghĩ như thế nào, loại ánh mắt này thiển cận người, sẽ chỉ làm mình trước khi chết, bằng thêm mấy phần nộ khí thôi. Đến là Tô Ngọc Hãn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất hiện, trong mắt sinh ra hy vọng. Mà khi Diệp Thiên Trạch dùng bất đắc dĩ ánh mắt đáp lại hắn lúc, trong mắt của hắn hy vọng biến mất, lập tức rơi xuống đáy cốc. Đánh nhau bỗng nhiên ngừng lại, Nhiếp Vân quét ba người một chút, nói, ba người các ngươi, Nếu là nguyện ý đối hỗn độn pháp tắc lập xuống lời thề, trở thành nô bộc của ta có thể cân nhắc, tha các ngươi một mạng. Họ ghét Sơn Hải, vĩnh viễn không khuất phục. Sơn Hải ngữ âm thanh lạnh lùng nói. Đến là Tô Ngọc Hãn có chút do dự, hỏi, không phải là làm cả một đời nô bộc à? Cái này cần xem ta tâm tình, Nhiếp Vân cười lạnh nói. Tô Ngọc Hãn lập tức bỏ đi đầu hàng suy nghĩ, làm cả một đời nô bộc, vậy còn không như bây giờ cho thống khoái đâu. Ngươi đây, Nhiếp Vân nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, ngươi là người thông minh, ta thích người thông minh, ngươi không biết cũng giống như bọn họ ngốc đi. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói ta tu vi thấp, đối ngươi không có gì uy hiếp, nếu như ngươi nguyện ý thả ta đi, ta hiện tại liền đi, ta cam đoan về sau không truy cứu ngươi, dù sao, ngươi nếu là giết ta, mệnh hồn của ta biến mất, tinh tộc Bất Dạ Thiên cường giả, nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Bất Dạ Thiên, Nhiếp Vân có chút kiêng kỵ, nói đến đây, Diệp Thiên Trạch dứt khoát đi thì đản phóng ra, nói, chạy hai vòng, nói cho hắn biết, ta còn là thiên mã kỵ binh đâu. Thì đản tinh thần phấn chấn chạy hai vòng, nhưng nó tinh thần phấn chấn, cũng chỉ kéo dài cái này hai vòng, liền toàn thân phát run. Diệp Thiên Trạch sợ nó mất mặt, mau đem nó thu vào thể nội vũ trụ, nói với Nhiếp Vân, thấy không, đây chính là thiên mã, ta là thiên mã kỵ binh, trong tay ngươi nếu là dính dáng tới thiên mã kỵ binh huyết, về sau ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần ngươi đụng phải thiên mã kỵ binh, ngươi liền sẽ không tốt hơn. Thấy cảnh này, Sơn Hải ngữ trong mắt tất cả đều là vẻ chán ghét. Trên đời này tại sao có thể có buồn nôn như vậy người đâu? Thua thiệt hắn còn là một cái tinh tộc. Nhiếp Vân quả nhiên có chút kiêng kỵ, Ngô Phủ lo lắng Sơn Hải ngữ cùng Diệp Thiên Trạch bối cảnh, Nhiếp Vân tự nhiên đồng dạng lo lắng nhóm bối cảnh. Nhưng Nhiếp Vân chỉ là do dự sát na, liền lắc đầu, nói, ngươi làm như vậy, ta thì càng muốn giết ngươi. Vì cái gì? Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề gì à? Ngươi dạng này còn muốn giết ta? Người như ngươi quá thông minh, so với hai người bọn họ, uy hiếp càng lớn, mà lại ngươi còn là cái tinh tộc, ngày sau ngươi nếu là trưởng thành trả thù ta sợ thật tại cái này vạn giới phía dưới, đều không nơi sống yên ổn. Nhiếp Vân nói, hai người bọn họ có thể thả, nhưng ngươi không thể. Diệp Thiên Trạch bó tay rồi, cắn răng nói, ngươi cũng đừng hối hận. Thân là tinh tộc, ngươi cũng chỉ có điểm ấy mồm mép công phu. Ngây thơ cùng hài đồng giống như, Nhiếp Vân cười lạnh nói. Ngươi có tin ta hay không cùng ngươi liều mạng? Diệp Thiên Trạch khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, Nhiếp Vân nói, ta đến là muốn nhìn ngươi cùng ta liều mạng đến, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta đứng tại chỗ bất động, ngươi nếu là có thể đụng phải góc áo của ta liền thả ngươi. Nhiếp Vân tự tin, là bắt nguồn từ hắn cao hơn Diệp Thiên Trạch hai cái đại cảnh giới, nếu như một cái huyền địa cảnh cường giả, ngay cả một cái huyền nguyệt cảnh đều không trấn áp được, vậy hắn còn không bằng đập đầu chết ở chỗ này đây. Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên người hắn tinh văn lấp lóe, thể nội nhật nguyệt sinh huy, hùng hậu nguyên lực, hội tụ tại tinh văn ở trong. Cả người hắn, giờ phút này đều giống như một ngôi sao, nhìn Nhiếp Vân nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Điểm ấy lực lượng, đừng nói làm bị thương hắn, có thể hay không tới gần hắn một trượng phạm vi, đều là cái vấn đề. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch động, hắn tất cả nguyên lực, đều hội tụ tại trên nắm tay. Tinh độn thuật triển khai, giống như là một tia chớp, trong hư không phát ra một tiếng oanh minh. Nắm đấm rơi xuống, lại bị Nhiếp Vân, nhẹ nhõm đón đỡ xuống dưới, hắn thậm chí không có chân chính xuất thủ, chỉ là trước người, ngưng tụ ra một cái vòng sáng, liền đem Diệp Thiên Trạch một quyền này, cản lại. Nắm đấm này, chỉ là tại cái kia vòng sáng lên, tạo nên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, thật giống như một phàm nhân, một quyền đánh vào trên một ngọn núi. Tới phiên ta. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, vòng sáng tuôn ra kinh khủng nguyên lực. Chỉ nghe được oanh một tiếng, Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui trở về, rơi xuống Sơn Hải ngữ bên người, mấy ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trên người tinh văn cũng là trong nháy mắt mở đi. Nhìn thấy một bên Sơn Hải ngữ, vậy mà không có đỡ mình, Diệp Thiên Trạch lau đi khóe miệng huyết, có chút tức giận, nói, ngươi vì cái gì không dìu ta. Sơn Hải ngữ một mặt quái dị, dứt khoát dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem hắn. Trầm mặc không nói. Ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa a, ta đưa ngươi một kiện bảo vật đi. Diệp Thiên Trạch lúc này từ tụ bảo bồn bên trong, đem cây đao kia, rút ra, cắm vào trên mặt đất. Chỉ gặp cái kia cứng rắn phiến đá, như là đậu hũ, bị nhẹ nhõm xuyên thấu, nhìn trước mắt thanh này cổ phác đao, Sơn Hải ngữ cảm giác được, huyết mạch của mình sôi trào, trên người chiến khí tuôn trào ra. Nhưng nàng càng bất khả tư nghị chính là, Diệp Thiên Trạch trong tay vậy mà lại có cây đao này. nhìn xem Diệp Thiên Trạch tấm kia lộ ra cười xấu xa mặt, trong đầu của nàng toát ra vô số ý nghĩ. Chớ ngẩn ra đó, khai làm đi, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài, coi như toàn bộ nhờ ngươi. Sơn Hải Ngữ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng so với hắn phản ứng càng nhanh chính là Nhiếp Vân, hắn mặc dù không biết đao này là cái gì, nhưng hắn cảm nhận được đao kia bên trong nặng nề khí tức. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn đánh nhau lâu như vậy, nơi này một chút phiến đá đều không có vỡ, đao này lại như thế nhẹ nhõm xuyên thấu mặt đất, cơ hồ không nhìn trận văn, có thể thấy được đao này uy lực mạnh bao nhiêu. Thân hình hắn lóe lên, liền muốn ngăn cản Sơn Hải Ngữ, lúc này, Tô Ngọc Hán lúc này vào tới, lại bị Nhiếp Vân một chưởng đánh bay, giữa không trung thổ huyết liên tục. Cũng chính là một sát na này, Sơn Hải Ngữ cầm thanh đao, theo sát lấy Nhiếp Vân một chưởng vỗ đi qua, chiếu vào gáy của nàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như là long ngâm, đao khí tung hoành, khi Sơn Hải Ngữ nắm chặt đao, nàng phảng phất biến thành người khác. Chương 1626, vừa ra long đàm, lại vào hang hổ. Cái kia kinh khủng đao khí như là dòng lũ, bộc phát mà ra, Nhiếp Vân một chưởng, suýt nữa rơi vào Sơn Hải Ngữ trên đầu, đi nàng đánh chết. Nhưng một chưởng này, còn kém cái kia mảy may, vậy đao khí bộc phát, Nhiếp Vân cả người, trực tiếp bị đao khí xông bay ra ngoài, liên đới Diệp Thiên Trạch, cũng giống như vậy. Cũng may Tô Ngọc Hán còn tính là đầy nghĩa khí, liều mạng trọng thương, che lại Diệp Thiên Trạch, này mới khiến Diệp Thiên Trạch, không có bị vậy đao khí gây thương tích. Nhưng chính hắn liền thảm rồi, thân thể gần như sắp giải thể, thống khổ nói ra, đừng cảm động, ta không chết được, ta thực hiện ta trước đó hứa hẹn. Diệp Thiên Trạch cười cười, không nói gì. Cũng liền lúc này, Sơn Hải Ngữ rút ra cây đao kia, sau đó một đao bổ xuống, cảm giác được nguy hiểm Nhiếp Vân, đã sớm tại bị đao khí xông về tới thời điểm, liền đã chuẩn bị thoát đi. Nhưng là, đao này phảng phất khóa chặt Nhiếp Vân, một đao rơi xuống, chỉ gặp bạch quang lóe lên, Nhiếp Vân trực tiếp bị đao khí chém thành hai nửa, chỉnh chỉnh tề tề. Đao khí rót vào thân thể của hắn, một tên huyền địa cảnh giới cường giả, trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại có từng khối thịt nát. Nhưng là, Nhiếp Vân lại khôi phục cực nhanh, không đợi Sơn Hải Ngữ phát ra đao thứ hai, nhục thể của hắn nhuyễn động một chút, cuối cùng hóa thành một cái tiểu nhân, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sơn Hải Ngữ cầm đao, thở hổn hển, một đao kia hao phí nàng tất cả nguyên khí, thể nội nhật nguyệt tinh thần, tất cả đều ảm đạm. Trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào, nàng trực tiếp mở đến trên mặt đất, căn bản không có khí lực phát ra đao thứ hai, nhưng là đao kia, lại có linh tính, hóa thành một đạo độn quang, tiến vào nàng trong động phủ. Ong ong ong, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, Diệp Thiên Trạch bò lên, đỡ lấy Tô Ngọc Hán, đi đến Sơn Hải Ngữ bên người. Hai người liếc nhau một cái, đem Sơn Hải Ngữ nâng lên, khập khánh, hướng ngoài động phủ đi đến. Động phủ cấm chế, theo lắc lư bắt đầu vỡ tan, bọn hắn đuổi tại động phủ vỡ vụn trước đó, rốt cục đi ra động phủ. Nương theo lấy ông một tiếng, ngọn núi nhỏ kia sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cỗ kinh khủng hư không loạn lưu, núi đá quấy vỡ nát. Kéo dài trọn vẹn hai canh giờ, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ba người ngồi dưới đất, liếc nhìn nhau, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lập tức lấy ra nguyên thạch bắt đầu khôi phục. Sơn Hải Ngữ không có keo kiệt, trực tiếp cho Diệp Thiên Trạch mấy chục khối thượng phẩm nguyên thạch, cũng tương tự cho Tô Ngọc Hán mấy chục khối thượng phẩm nguyên thạch. Nàng biết mình hiểu lầm Diệp Thiên Trạch, đến bây giờ nàng mới nghĩ rõ ràng, Diệp Thiên Trạch vì sao lại trước tiên rời đi. Hắn là đang tìm kiếm chân chính có thể cứu mạng đồ vật, mà vừa rồi loại kia vô sỉ hành vi, đều chỉ là vì buông lỏng Nhiếp Vân cảnh giác. Dù sao, đối mặt một cái huyền địa cảnh cường giả, bọn hắn đều không ở vào đỉnh phong, chính là như thế, nếu không có Tô Ngọc Hán ngăn cản cái kia một chút, nàng đều không cách nào nắm chặt cây đao kia. Trước mắt người này, vô cùng hiện thực, nhưng hắn hiện thực luôn luôn làm cho lòng người phục khẩu phục. Cái này khiến Sơn Hải Ngữ sinh ra cực lớn hiếu kỳ, nhưng là, Sơn Hải Ngữ lại không nguyện ý biểu lộ ra mảy may. Ba người các ngươi tiểu xúc sinh, các ngươi đủ hung ác a, đáng tiếc a, các ngươi không giết chết ta. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Theo sát lấy, bọn hắn nhìn thấy một cái tiểu nhân, hướng bọn họ đi tới, cái này tiểu nhân chính là Nhiếp Vân. So với vừa rồi bỏ chạy tiểu nhân, cái này tiểu nhân lớn hơn rất nhiều. Bọn hắn đều không có kinh ngạc, cũng không hỏi ra, người vậy mà không chết loại kia nói nhảm, đối phương đã xuất hiện ở đây, vậy khẳng định là trước bọn hắn rời đi động phủ. Ngươi là cự thần tộc, Sơn Hải Ngữ nói, cự thần tộc, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao. Tô Ngọc Hãn thì là một mặt kinh ngạc, trước mắt vật nhỏ này, điểm nào giống cự thần tộc rồi. Mà lại, trước đây Nhiếp Vân có thể là không có thể hiện ra, mảy may cự thần tộc uy năng. Không sai, ta là cự thần tộc, bất quá, ta cũng không phải là chủ thần nhất mạch. Nhiếp Vân nói, trong mắt thế nhân cự thần tộc, cao lớn như hoang, cũng là ngoại trừ thần ma bên ngoài, duy nhất có thể cùng hoang đơn đấu bất bại tộc đàn, nhưng là cự thần tộc, cũng không chỉ có chủ thần nhất mạch. Diệp Thiên Trạch rất nhanh đến mức đến cự thần tộc tin tức, ngoại trừ Nhiếp Vân nói bên ngoài, cự thần tộc ở trong hỗn độn, cũng thuộc về chư thiên bên trong cổ văn minh. Trước đây Diệp Thiên Trạch nhìn thấy tên kia tuần thiên sứ, chính là đến từ cự thần tộc. Cái kia xóa đi văn minh lực lượng kinh khủng, đến bây giờ còn để Diệp Thiên Trạch khắc sâu ấn tượng, nếu không phải thấy được một màn kia, Diệp Thiên Trạch cũng không sẽ sống cẩn thận như vậy. Cự thần tộc người sở hữu trong hỗn độn cường đại nhất năng lực khôi phục cùng, cường đại nhất sinh mệnh lực. Bọn hắn là từ kỷ nguyên thứ nhất, một mực tiếp tục đến thứ 9 kỷ nguyên cổ chi văn minh, tích lũy chi thâm hậu, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là, chân chính cự thần tộc, kỳ thật vô cùng ít thấy, bọn hắn cơ hồ đều tại chư thiên bên trong, căn bản sẽ không xuống đến vạn giới. Nhiếp Vân chậm rãi đi tới, ba người đều là mặt xám như cho, Diệp Thiên Trạch đã chuẩn bị xong tử vong chi nhật, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Hắn giờ phút này đã không thèm để ý, có thể hay không bị người phát hiện, dù là bị phát hiện, cũng so chết ở chỗ này mạnh. Nếu như không phải cự thần tộc, thật đúng là bị ngươi một đao kia, trực tiếp phế đi. Nhiếp Vân lãnh khốc nhìn xem Sơn Hải Ngữ. Lấy cự thần tộc bối cảnh, chính là giết Diệp Thiên Trạch cùng Sơn Hải Ngữ, bọn hắn thế lực sau lưng, cũng chưa chắc liền sẽ đi gây sự với cự thần tộc. Nhiếp Vân có thể sẽ nhận một chút truy sát, nhưng vấn đề là, nếu như không muốn gây nên tam đại cổ chi văn minh chiến tranh, cuối cùng khẳng định là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Thật xin lỗi, làm liên lụy các ngươi. Sơn Hải Ngữ cúi đầu, chỉ tiếc, cái này truyền thừa bảo vật, lại đem thất lạc. Tô Ngọc Hán cùng Diệp Thiên Trạch đều không nói chuyện, đều phải chết, còn nói có lỗi với có gì hữu dụng đâu. Mà đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, hắn là không muốn chết, dù sao, hắn thật vất vả, mới từ họa bên trong đi ra đến, thật vất vả, mới ở trong hỗn độn đặt chân. Hắn cái mạng này, kiếm không dễ. Nhiếp Vân từng bước một tới gần, dù là bị giết thành bộ dáng như vậy, lực lượng của hắn đối với thời khắc này ba người tới nói, vẫn là nghiền ép tính. Ngươi trước chịu chết đi. Hắn mục tiêu thứ nhất, cũng không phải là Sơn Hải Ngữ, cũng không phải Tô Ngọc Hán, mà là Diệp Thiên Trạch. Ngay tại Diệp Thiên Trạch sắp móc ra tử vong chi nhận trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng, bỗng nhiên giáng lâm nơi đây, theo sát lấy, trước mắt Nhiếp Vân, bỗng nhiên nổ bể ra đến, toàn bộ giống như là bị bốc hơi, ngay cả một vệt máu đều không có để lại. Theo sát lấy, một đầu phi thuyền, hoành không mà tới, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một lão giả. Lão giả này mặt không biểu tình. Nhưng nhìn thấy Sơn Hải Ngữ lúc, tấm kia trải qua tuế nguyệt trên mặt, lại lộ ra tự ái chi sắc. Cũng may, chạy tới kịp thời, lão giả quét hai người một chút. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, hắn cẩn thận quan sát Diệp Thiên Trạch, giờ phút này trọng thương Diệp Thiên Trạch, có chút kinh hồn táng đảm. Lão giả này tu vi, hắn căn bản nhìn không thấu, thể nội thánh linh tộc, cơ hồ là ngay đầu tiên, ẩn nặc. Sinh tử giới hoàn toàn phong bế. Nhưng Diệp Thiên Trạch y nguyên không cảm thấy an toàn, phảng phất mình hết thảy, đều tại lão giả này trong mắt hiển hiện, bị nhìn tinh quang. Mà lại, Diệp Thiên Trạch vừa rồi, vận dụng tử vong chi nhận, đã sơ hiện một nháy mắt, chỉ là thu hồi rất nhanh. Trưởng lão, bọn hắn là bằng hữu của ta. Sơn Hải Ngữ mở miệng nói. Bằng hữu, lão giả nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, ngươi vậy mà cũng biết kết giao bằng hữu, lần này ra lịch luyện, đến là thu hoạch không nhỏ, bất quá. Người hai cái này bằng hữu đều là tuyệt không đơn giản. Sơn Hải Ngữ nhìn hai người dùng một chút, cười khổ nói, bọn hắn nếu là đơn giản, ta liền sẽ không sống đến bây giờ, đối trưởng lão, ta tìm được cây đao kia. Lão giả nghe xong, lập tức đi tất cả lực chú ý, đặt ở Sơn Hải Ngữ trên thân, cái kia như thâm uyên trong mắt, lộ ra gợn sóng, thật. Thật, Sơn Hải Ngữ nhẹ gật đầu, nói, cái này còn có may mắn mà có, vị này tinh tộc bằng hữu. Diệp Thiên Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm, ngươi làm sao lão sách ta à, thật vất vả mới đem lực chú ý rời a. Quả nhiên, nàng kiểu nói này, ánh mắt của lão giả, lại rơi vào trên người hắn, bất quá lần này có chút không giống. Tốt, rất tốt, lão giả mỉm cười, đi thôi, ta muốn biết, toàn bộ quá trình. Chương 1627, chất vấn, lên phi thuyền, Diệp Thiên Trạch cùng Tô Ngọc Hãn mới biết được, khi tiến vào động phủ trước đó. Sơn Hải Ngữ liền cho nàng mạch này trưởng bối truyền tin tức ra ngoài. Ngô phủ sở dĩ không có phát hiện, Đó là bởi vì loại này truyền tống tin tức phương thức, chính là bọn hắn mạch này bí thuật. Cũng chỉ có vào giờ phút như thế này, mới có thể truyền tin, mà lại chỉ có thể truyền tống một lần. Bất quá, đến lúc này, bọn hắn cũng không tâm tình đi truy cứu Sơn Hải ngữ đùa nghịch điểm ấy tiểu thông minh, nếu không phải như thế, bọn hắn chỉ sợ thật sẽ chết tại Nhiếp Vân trong tay. Phi thuyền bên trên tu sĩ, đều đến từ Sơn Hải thị, mà lại tất cả đều tu vi đến, đương nhiên không cần phải nói tên lão giả kia. Nhưng là, lên phi thuyền, lão giả lại muốn đơn độc cùng Diệp Thiên Trạch trò chuyện, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, lão gia hỏa này chẳng lẽ phát hiện cái gì rồi. Sơn Hải ngữ nhìn ra sự lo lắng của hắn, nói trưởng lão, nếu không phải hắn, cái này truyền thừa bảo vật, khả năng liền thật. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là có chút nghi hoặc, muốn cho hắn cho ta giải hoặc. Lão giả nói, hắn là khách nhân của chúng ta, tự có đạo đãi khách. Sơn Hải ngữ nghe xong, lúc này mới yên tâm lại, nói ra, ngươi đừng lo lắng, trưởng lão hỏi ngươi cái gì, nếu như không muốn trả lời, cũng không cần trả lời. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, trưởng lão lại là mặt không biểu tình. Bọn hắn tiến vào phi thuyền bên trong gian phòng, quả nhiên, chỉ có lão giả một người, Diệp Thiên Trạch ngồi xuống. Lão Phu Sơn Hải Tiêu, chính là mạch này trưởng lão, ngươi cứu được Sơn Hải Ngữ, cũng giúp chúng ta lấy được truyền thừa bảo vật, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Sơn Hải Tiêu nói, nhưng lão Phu hy vọng ngươi có thể nói cho lão Phu tình hình thực tế, đừng có bất kỳ giấu giếm nào, dù sao, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Nếu như chỉ là quan hệ đến trong động phủ sự tình, ta biết gì nói nấy. Diệp Thiên Trạch trả lời, hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như là liên quan tới chính hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không trả lời, đương nhiên, nếu như Sơn Hải Tiêu bức bách, vậy hắn cũng chỉ có thể nói láo một con đường. Bất quá, này loại sống không biết nhiều ít vạn năm lão quái vật, muốn lừa qua hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Yên tâm, Sơn Hải Tiêu nói xong, bắt đầu đặt câu hỏi, ngươi là như thế nào cầm tới truyền thừa bảo vật, nghe nói, bảo vật này là ngươi lấy ra, đồng thời giao cho Sơn Hải Ngữ trong tay. Đúng thế, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, sau đó miêu tả, đại khái trên cơ bản cùng kinh nghiệm của hắn không có gì khác biệt, chỉ là biến mất tụ bảo kim chung một đoạn này. Ngươi đến là thông minh, vậy mà lần theo đánh nhau khí tức đi tìm, bất quá, ngươi tại sao có thể có tử quang chi trùng loại vật này? Sơn Hải Tiêu hỏi, đây không phải là Thâm Uyên tộc mới có thể nuôi dưỡng đồ vật sao? Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, ý tứ rất rõ ràng, đây là chính ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Sơn Hải Tiêu mỉm cười, không có hỏi tới, tiếp tục nói, vậy ngươi vì sao không phải muốn rút đao? Mà không phải tiếp nhận tiên tổ nói lên điều kiện, bởi vì ta cũng không tín nhiệm hắn. Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng không thích loại kia vận mệnh bị người nắm giữ cảm giác, cho nên, ta tình nguyện rút đao thử một lần. Thật là chính ngươi rút ra. Sơn Hải Tiêu hỏi, lần này, Diệp Thiên Trạch cảm giác được ánh mắt của hắn ngưng trọng rất nhiều, cái này nếu là có nói láo, hắn sẽ tùy tiện xuyên thủng. Diệp Thiên Trạch đến là rất bình tĩnh, nói ta chính là muốn thử xem, không nghĩ tới thành công, bất quá, thành công về sau, ta phát hiện thanh kiếm này cũng không thể cùng ta tâm ý tương thông, cũng vô pháp phát huy ra uy năng của nó, không phải, ta còn thực sự không thể chống đỡ được một kiện tiên thiên linh bảo dụ hoặc, có khả năng ta liền sẽ mình dùng, thậm chí có khả năng giết người cướp của. Sơn Hải Tiêu không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại ngay thẳng như vậy, khẽ chau mày. Trầm mặc một lát, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra tiếu dung, sau đó lấy ra cây đao kia, đặt ở trên mặt đất, nói, ngươi thử một chút. Diệp Thiên Trạch nhìn xem cây đao này, hắn biết Sơn Hải Tiêu là tại xác minh việc này, đổi lại hắn cũng biết xác minh, dù sao đây là bọn hắn mạch này vật truyền thừa. Hắn nhìn một hồi, sau đó nắm chặt chuôi đao, sau đó sử dụng lực lượng toàn thân, đem đao nhấc lên, nhưng đao này thật rất nặng. Khi Diệp Thiên Trạch nhấc lên một sát na kia, Sơn Hải Tiêu trên mặt hơi kinh hãi, nói ra, mặc dù ngươi chỉ là nhấc lên, nhưng ngươi cũng đã biết, không có ta Sơn Hải thị huyết mạch, không, không có chúng ta mạch này huyết mạch sinh linh, là căn bản không cách nào nhấc lên. Đừng nói giỡn, ý của ngươi là nói, ta còn có Sơn Hải thị tộc huyết mạch hay sao? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, chính hắn huyết mạch như thế nào, hắn rất rõ ràng, căn bản không có khả năng cùng Sơn Hải thị nhấc lên bất kỳ mà quan hệ, hắn chỉ là một cái người trong bức họa mà thôi. Phải, Sơn Hải Tiêu chăm chú nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, không có cái khác khả năng, chỉ bất quá, cây đao này cũng không tán thành ngươi, cho nên, ngươi mới có thể không cách nào cảm ứng được cây đao này đao ý. Diệp Thiên Trạch sinh ra một loại gặp quỷ cảm giác, mình có Sơn Hải thị huyết mạch. Chỉ sợ Tần Vị Ương cũng không tin, Nghe nói ngươi là thiên mã kỵ binh, Sơn Hải Tiêu hỏi. May mắn, vừa mới trở thành thiên mã kỵ binh, Diệp Thiên Trạch nói. Vậy liền đúng, có thể rút ra cây đao này, lại không cách nào cảm ứng đao ý, có lẽ, có khả năng hắn là bị dũng khí của ngươi chiết phục. Sơn Hải Tiêu nói, bất quá, ta càng có khuynh hướng, trên người ngươi có Sơn Hải Thị huyết thống. Ngươi Sơn Hải Thị, không đều là nhân tộc sao? Diệp Thiên Trạch nói, không, Sơn Hải Thị cũng không phải là một cái tộc đàn tạo thành, mà là từ một đám, dũng cảm sinh linh tạo thành, Sơn Hải Thị chưa hề cũng không phải là một cái tộc đàn, đối mặt hắc ám, có can đảm công kích sinh linh, đều có thể họ Sơn Hải. Sơn Hải Tiêu nói, kia là tối cao ý chí, vậy các ngươi đây không phải tự mâu thuẫn, cây đao này, không phải cần huyết mạch mới có thể truyền thừa sao? Diệp Thiên Trạch cảm thấy kỳ quái, đao là đao, ý chí là ý chí. Sơn Hải Tiêu nói, người tại tinh tộc, hẳn là rất rõ ràng điểm này. Ta bất học vô thuật, đối hỗn độn thế giới, cũng không thế nào giải. Diệp Thiên Trạch nói, ta tới này thiên mã giới, cũng là bị buộc, nếu không phải trong tộc trưởng bối nói, trừ phi ta trở thành thiên mã kỵ binh, bằng không không cho phép ta trở về, chỉ sợ ta đã sớm rời đi địa phương quỷ quái này. Sơn Hải Tiêu cười cười, đột nhiên thu hồi tiếu dung, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, một vấn đề cuối cùng, người rút đao lúc. Nhưng có nhìn thấy cái khác cái gì? Diệp Thiên Trạch chấn động trong lòng, hắn lúc đầu coi là, lão nhân này tin mình, không nghĩ tới lại là đang chơi minh tu sạn đạo, ám độ trần thương trò xiếc. Muốn đánh hắn một trở tay không kịp, đây là người bình thường, sợ là lộ ra sơ hở, có thể là, Diệp Thiên Trạch từ tiến vào gian phòng này, liền không có thư giãn qua. Ra vẻ khẩn trương trả lời, thấy được ba bộ thi thể, bất quá, cái này ba bộ thi thể, đều theo đao khí xuất hiện, mà hôi phi yên diệt. Bọn hắn vết thương chí mạng, đều là vết đao, cho nên, cá nhân ta phán đoán, bọn hắn là chết tại các ngươi mạch này vị kia tiên tổ trong tay. Tu vi bực nào, Sơn Hải Tiêu tiếp tục hỏi, là cái gì tộc đàn? Có hay không lưu lại thứ gì? Ta đây nào biết được? Diệp Thiên Trạch giang tay ra, nói, thứ gì đều không có lưu lại. Sơn Hải Tiêu cứ như vậy nhìn xem hắn, nhìn hồi lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, trên mặt lần nữa hiện ra tiếu dung, nói tốt, ta hiểu được. Ngươi có thể đi. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân rời đi lúc, Sơn Hải Tiêu bỗng nhiên nói, đồ vật bị ngươi cầm đi à. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch đáy lòng run lên, biểu hiện có chút khẩn trương, quay đầu lại lúng túng nói, thứ gì, ta không biết à. Sơn Hải Tiêu hiển nhiên là đã nhìn ra, nhưng hắn cũng không có hướng Diệp Thiên Trạch muốn ý tứ. Rời khỏi phòng, Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, nói, lão hồ ly này, thật là khó đối phó, không được, đến cách hắn xa xa. Chương 1628, ban thưởng. Diệp Thiên Trạch sau khi ra ngoài, Sơn Hải Ngữ cùng Tô Ngọc Hãn lập tức chạy tới, gặp hắn bình yên vô sự, Tô Ngọc Hãn mới thở dài một hơi. Sơn Hải Ngữ lại nói ra, ta đã nói rồi, trưởng lão sẽ không đem hắn như thế nào. Nàng sau đó mang theo hai người, đi tới gian phòng của mình, hỏi thăm trong phòng sự tình, Diệp Thiên Trạch chi tiết cáo chi. Mới vừa vặn nói xong, Sơn Hải Ngữ liền bị gọi đi. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút khẩn trương, đến là Tô Ngọc Hãn một mặt thản nhiên, nói ra, người biết nha, chúng ta lúc này cho Sơn Hải Ngữ tìm về bảo vật, có thể là lập công lớn, nghe Sơn Hải Ngữ nói, bọn hắn trong tộc trưởng lão, sẽ ban thưởng chúng ta một vài thứ. Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, nói, hắn muốn dẫn chúng ta đi Sơn Hải thị tộc. Nghĩ hay lắm, Tô Ngọc Hãn nói, đây chính là chư thiên A, vạn giới sinh linh muốn vào chư thiên. Cái nào dễ dàng như vậy? Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, ban thưởng không ban thưởng cái gì, hắn căn bản không cần, thật muốn đi Sơn Hải thị tộc, vậy hắn thật đúng là hoàn toàn bị nắm quả hồng mềm, một chút tính tình đều không có có. Mặc dù bây giờ hắn cũng là một chút tính tình không có, nhưng ít ra nơi này không phải Sơn Hải thị địa phương. Cùng lúc đó, tại trong phòng kia, Sơn Hải Ngữ cùng Sơn Hải Tiêu ngồi đối diện. Sơn Hải Tiêu nói ra, người hai vị này bằng hữu thật là lai lịch không cạn, nhất là vị này tinh tộc Diệp Thiên Trạch. Sơn Hải Ngữ nghi ngờ nói, trưởng lão đây là ý gì? Tại cứu ngươi trước đó, ta cảm thấy một sợi tử khí. Sơn Hải Tiêu nói, rất mãnh liệt tử khí, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lão phu tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Tử khí, Sơn Hải Ngữ lấy làm kinh hãi, lo lắng hỏi, dạng gì tử khí? Chỉ có một nháy mắt, cho nên, lão phu không đoán ra được, bất quá. Người vị này tinh tộc trên thân, có tử quang chi trùng, có lẽ, thật sự là lão phu phán đoán sai. Sơn Hải Tiêu nói, tử quang chi trùng, Người hoài nghi tử khí là Diệp Thiên Trạch trên người. Sơn Hải Ngữ hỏi. Vị kia hư không tộc bằng hữu, mặc dù giấu sâu, nhưng ta đại khái đó có thể thấy được lai lịch của hắn, nhưng trước mắt vị này, ta không nhìn ra được. Sơn Hải Tiêu nói, mặc kệ vậy có phải hay không thật tử khí, còn là thâm uyên tộc trên người những cái kia khí thức, người tốt nhất đừng cùng hắn tiếp xúc quá sâu, miễn cho rước họa vào thân, bây giờ chư thiên ngoại giới cũng không quá bình, nghe nói ôn dịch lần nữa xuất thế, tuần thiên sứ đã xóa đi mấy cái văn minh. Sơn Hải Ngữ kinh hồn táng đảm, nàng biết xóa đi vì sao, ôn dịch là toàn bộ hỗn độn tai họa, nguy hiểm cho đến tất cả văn minh sinh tồn. Xóa đi mấy cái văn minh đều xem như nhẹ, nếu như một lần nữa ôn dịch chiến tranh, chỉ sợ cái này chư thiên vạn giới bên trong, hơn phân nửa văn minh, đều sẽ bị xóa đi. Ta đã biết, Sơn Hải Ngữ nói, Sơn Hải Ngữ trở về lúc, một mực đáy lòng thấp thỏm, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, trong mắt biểu lộ có chút phức tạp. Nhưng lần này, nàng không có giấu đi, trực tiếp hỏi, trên người ngươi vì sao lại có tử khí? Diệp Thiên Trạch cùng Tô Ngọc Hãn đều ngây ngẩn cả người, Tô Ngọc Hãn còn tưởng rằng hỏi là mình, nói ra, ngươi nói đùa cái gì? Diệp Thiên Trạch cũng không trả lời, trực tiếp ném ra tử quang chi trùng, khi tử quang chi trùng hội tụ lúc, Tô Ngọc Hãn toàn thân phát run, ngươi làm sao có loại vật này, đây không phải thâm uyên tộc đồ vật nha, thứ này có thể là bị pháp gia cấm tiệt. Diệp Thiên Trạch đưa tay, đem tử quang chi trùng thu vào, biến dị tử quang chi trùng, mang theo một sợi đặc thù khí tức, kia là tử vong chi lực, cùng trước đây hắc ám chi lực dung hợp, có chút khác nhau không ra. Nhưng tử quang chi trùng cũng không phải là chân chính người chết, giống như Diệp Thiên Trạch, ở vào thời khắc sinh tử, vẫn tồn tại sinh mệnh. Sơn Hải Ngữ nhìn thấy cái này tử quang chi trùng, lúc này mới thở dài một hơi, đặt mông ngồi tại trên ghế, nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn thực sự coi là, người cái tên này cùng ôn dịch có quan hệ đâu. Ôn dịch, Tô Ngọc Hãn giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên minh bạch cái gì, cùng ôn dịch so ra, cái này tử quang chi trùng, đơn giản tiểu nhi khoa. Tha thứ ta vừa rồi hành vi, ta cũng chỉ là sợ hãi mà thôi. Sơn Hải Ngữ nói. Diệp Thiên Trạch dựa vào nét mặt của nàng bên trong, có thể nhìn thấy sợ hãi, đây chính là Sơn Hải Ngữ, đối mặt Nhiếp Vân uy hiếp, tại sắp đứng trước tử vong lúc, nàng đều không có có sợ hãi qua. Nếu là nàng biết, chính mình là tử vong hóa thân, lại nên làm như thế nào? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nhưng hắn ngoài miệng lại nói, nếu như ngươi thật không tín nhiệm ta, ngươi liền sẽ giấu ở đáy lòng, triệt để cùng ta chấm dứt quan hệ, mà không phải trực tiếp hỏi ta, cho nên... chúng ta bây giờ là bằng hữu rồi. Sơn Hải Ngữ quật cường không có trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thừa dịp còn trên phi thuyền, tranh thủ thời gian khôi phục đi, ngươi không phải yêu nhất ham món lợi nhỏ tiện nghi sao? Phi thuyền bên trong nguyên khí, có thể tùy ý ngươi hấp thu. Sơn Hải Ngữ nói, mặt khác, trưởng lão nói sẽ cho các ngươi ban thưởng, mỗi người 1.000 vạn tử kim tệ, lại hoặc là, các ngươi có thể đưa ra một cái, tương đối yêu cầu hợp lý. Trưởng lão tận lực thỏa mãn các ngươi. Ta muốn 1.000 vạn tử kim tệ. Tô Ngọc Hãn trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Diệp Thiên Trạch nhưng không có vội vã làm ra lựa chọn. Tại bên trong phi thuyền, bọn hắn chờ đợi 3 ngày, rốt cục về tới Thiên Mã Thành, mà Diệp Thiên Trạch mượn nhờ phi thuyền bên trong nguyên khí, thể nội nguyên khí khôi phục như lúc ban đầu. Cái này gặp Sơn Hải Ngữ dừng lại bạch nhãn, mặc dù biết Diệp Thiên Trạch yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng lần này thu hoạch cũng không nhỏ a. Không nói từ Ngô phủ cùng tu sĩ kia trên thân hố tới tử kim tệ, liền nói trong động phủ, nàng không tin Diệp Thiên Trạch không được đến những vật khác. Ý kia tựa như đang nói, ta để ngươi hút, ngươi thật đúng là hút a. Mà lại, phi thuyền bên trên là mỗi ngày cho bọn hắn cung cấp nguyên thạch tu luyện, Diệp Thiên Trạch nhưng cầm không ít. Diệp Thiên Trạch đương nhiên không biết để ý tới, một bộ đàn ông no nào biết đàn ông chết đói đói biểu lộ. Sơn Hải Ngữ bọn hắn sẽ trực tiếp xuyên qua hỗn độn chi cầu rời đi Thiên Mã giới, trở về chư thiên, bọn hắn đem rơi xuống phi thuyền, tiến vào Thiên Mã thành. Rời đi trước đó, còn có 1.000 vạn tử kim tệ hoặc là một lựa chọn. Tô Ngọc Hãn trực tiếp tuyển 1.000 vạn tử kim tệ, hắn thấy, đưa ra một ít không hợp lý yêu cầu, người ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, nói ra, xin hỏi trưởng lão, phi thuyền bên trên nhưng có luyện khí sư. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn. 1.000 vạn tử kim tệ, luyện chế một kiện trung phẩm hậu thiên linh khí, kia là dư xài, mình cung cấp vật liệu, chế tạo riêng một kiện thượng phẩm hậu thiên linh khí thậm chí là cực phẩm, đều là có khả năng. Ta có một kiện bảo vật, đã tổn hại, ta hy vọng có thể mời một vị luyện khí sư, giúp ta chữa trị. Diệp Thiên Trạch nói, tất cả mọi người hiếu kỳ là bảo vật gì, bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không có lấy ra ý tứ. Sơn Hải Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó một người trung niên được mời đi qua. Sơn Hải Ngữ nói ra, vị này là chúng ta mạch này, phi thường nổi tiếng luyện khí sư, mặc dù tại trong chư thiên, chưa có xếp hạng cái gì thứ tự, nhưng là, tại vạn giới bên trong, tuyệt đối là đỉnh cấp luyện khí sư. Nghe được Sơn Hải Ngữ giới thiệu, trung niên nhân một mặt cười khổ, không biết Sơn Hải Ngữ là đang khen thưởng mình, còn là tại rèm pha mình đâu. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra mình Hỗn Nguyên Tán, giờ phút này Hỗn Nguyên Tán đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, bên trong bảo vật, ngoại trừ thiên đao cùng hồn thiên thương bên ngoài, cơ hồ đều đã nát. Chúng tu sĩ nhìn thấy thanh này rách dưới dù, không khỏi sinh lòng kỳ quái, bảo vật này, nhiều nhất tính một kiện hạ phẩm hậu thiên linh khí đi. Nhưng là, người luyện khí sư này nhìn thấy thanh dù này, lại trong mắt tỏa ánh sáng, bắt tới, quan sát tỉ mỉ một phen. Cuối cùng, trầm mặc, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, gia hỏa này không phải là nhìn ra cái gì a? Chẳng lẽ cái này dù, ở trong hỗn độn còn rất có lai lịch. Tuy nói hắn đến từ họa bên trong, nhưng cái kia họa dù sao cũng là Bỉ Ngạn chi chủ vẽ a. Chương 1629, chuyện xảy ra. Diệp Thiên Trạch đáy lòng chính thấp thỏm lúc, người luyện khí sư này đột nhiên hỏi, người cái này dù luyện chế mặc dù thô ráp, chất liệu dùng cũng rất thô ráp, có thể là thủ pháp luyện chế lại không thấp a. Chúng tu sĩ đều nhìn Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch trong đáy lòng thấp thỏm, trả lời, đây là ta nhặt được, bên trong chỉ có một cái đao gấy, còn có một cây thương, ta tinh tộc am hiểu nhất trận văn, mặc dù chất liệu chẳng ra sao cả, nhưng ta biết, trong này trận văn cực kỳ huyền diệu. Nhặt, ở đây tu sĩ đều không tin, nhất là Sơn Hải Ngữ. Thanh thương này không đơn giản, bất quá, cùng ta tộc truyền thừa chí bảo, cần điều kiện đặc thù mới có thể sử dụng. Cây đao này cũng rất cổ quái, đứt gãy uy năng cũng không nhỏ. Trung niên nhân nói, chữa trị độ khó không lớn, chính là muốn một chút tốt vật liệu, mà lại, đầu nhập không nhỏ. Chúng tu sĩ nghe xong, mới hiểu được Diệp Thiên Trạch đến cùng có ý tứ gì, 1.000 vạn tử kim tệ, chưa hẳn liền có thể mua được có thể chữa trị cái này dù vật liệu. Cho nên Diệp Thiên Trạch mới có thể lấy ra cái này dù đến, một bên Tô Ngọc Hãn cảm thấy mình thua lỗ, còn là Diệp Thiên Trạch gà tặc a. Vạn nhất đầu nhập vượt qua 2.000 vạn, chẳng phải là tự nhiên kiếm được 1.000 vạn. Trung niên nhân nói xong, nhìn về phía Sơn Hải Tiêu, cái này cần hắn tới làm quyết định. Sơn Hải Tiêu cười khổ một tiếng, khoát tay áo, ý là giúp hắn chữa trị. 3 ngày, trung niên nhân nói, 3 ngày sau, ta giúp người chữa trị như lúc ban đầu. Chỉ cần đi vật liệu chữa trị tốt là được, trận văn ta tự mình tới khắc họa. Diệp Thiên Trạch nói, trung niên nhân không cảm giác được đến Diệp Thiên Trạch lỗ mãng. Dù sao Diệp Thiên Trạch là tinh tộc, dù là hắn tu vi thấp, nhưng ở trận văn bên trên tạo nghệ, chưa hẳn liền so với mình thấp, huống chi, dùng riêng bảo vật, mình khắc họa trận văn, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Nếu là không phù hợp, còn có thể lại sửa chữa, người khác khắc họa, vậy liền không đồng dạng. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, Diệp Thiên Trạch lúc này đi Hỗn Nguyên Tán luyện chế bí tịch cho hắn, nhưng bên trong không có nguyên bộ trận văn đồ. Cho nên, cho dù trung niên nhân cầm đi, hắn luyện chế ra Hỗn Nguyên Tán, cùng mình Hỗn Nguyên Tán, khác nhau cũng phi thường lớn. Sơn Hải Tiêu cũng không có quyết định dừng lại, mà là để trung niên nhân, trực tiếp lưu tại Thiên Mã Giới, giúp Diệp Thiên Trạch chữa trị bảo vật lại đi. Bọn hắn sẽ sớm chạy về Sơn Hải Thị, nhìn xem rất khẩn cấp dáng vẻ. Lúc rời đi, Sơn Hải Ngữ muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nói ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu có một ngày, ngươi có thể đến chư thiên, cứ tới Sơn Hải Thị tìm ta. Tô Ngọc Hãn gặp nàng nặng bên này nhẹ bên kia, lúc này hỏi, vậy ta đâu? Ta cũng giúp không ít việc a. Ngươi nếu có thể đến, cũng tận quản tới tìm ta. Sơn Hải Ngữ gương mặt ửng đỏ, nhìn xem phi thuyền vượt qua hỗn độn chi cầu, phi nhanh rời đi, Tô Ngọc Hãn nói ra, Diệp huynh có thể a, vậy mà để cô gái nhỏ này, đều đối ngươi động tâm. Phanh, một cái bạo lật xuống tới, đau Tô Ngọc Hãn ôm đầu, đau run rẩy. Cho hắn bạo lật người. Chính là tên kia Sơn Hải Thị luyện khí sư, hắn quét Tô Ngọc Hãn một chút, nói, không nên đánh ý nghĩ xấu, trừ phi các ngươi ngày nào, có tư cách họ Sơn Hải. Tô Ngọc Hãn là một chút tính tình không có, bị gõ một cái, còn chỉ có thể mạnh gạt ra tiếu dung. Các ngươi lưu tại Thiên Mã Thành, ta chữa trị tốt bảo vật, tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, trung niên nhân này thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Có gì đặc biệt hơn người? Tô Ngọc Hãn lạnh nhạt nói. Người nào thích họ Sơn Hải a? Nhìn thấy hắn bộ kia không ăn được nho thì nói nho xanh dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch cười nói, được rồi, biết ngươi có cốt khí, chúng ta còn là đi trước Thiên Mã Thành đi, tốt xấu có tiền không phải, lúc này nhưng phải hảo hảo ăn trực một bữa. Ngươi mời sao? Tô Ngọc Hán cười gian nói, ngươi không phải có 2.000 vạn tử kim tệ sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, vì cái gì còn muốn ta mời ngươi? Cái này 2.000 vạn tử kim tệ, trong đó 1.000 vạn, ta có thể là toàn 500 năm, mặt khác 1.000 vạn, có thể là ta lấy mạng đổi lấy. Tô Ngọc Hán nói, chỗ nào so ra mà vượt như ngươi loại này nhị thế tử A, tùy tiện tiêu vặt, đều cho 1.000 vạn. Diệp Thiên Trạch lúc đầu nhớ lại hắn một câu, tiền của ta giống như không phải lấy mạng dẫy tới, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, ăn chơi thiếu gia muốn giả đến cùng A, không thể nhỏ mọn như vậy. Mà lại, kinh lịch nhiều như vậy, Diệp Thiên Trạch đối Tô Ngọc Hán, đã sinh ra tín nhiệm, đây cũng là hắn ở trong hỗn độn, cái thứ nhất tín nhiệm tu sĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Ngọc Hán lại đem hắn, lấy được Thiên Mã Thành quý nhất tử lâu, điểm cả bàn rượu ngon thức ăn ngon. Cái gì gan rồng phượng gan, cái gì quỳnh tương ngọc dịch, tất cả đều lên đi lên. Nơi này gan rồng phượng gan, thật là gan rồng phong gan, quỳnh tương ngọc dịch, cũng thật là quỳnh tương ngọc dịch. Bữa cơm này, bỏ ra Diệp Thiên Trạch 300 vạn tử kim tệ, mà lại, căn bản là không có ăn no, gan rồng phượng gan là tốt, nhưng là, chỉ có ngón tay như vậy một khối nhỏ mà thôi. Bất quá, Diệp Thiên Trạch bọn hắn đến không phải là không có thu hoạch, bọn hắn tại trong tử lâu, đạt được hai cái tin tức quan trọng. Cái thứ nhất tin tức quan trọng, đến từ Thiết Hoan tộc, nghe nói tại bọn hắn gần nhất một lần tụ hội bên trong, phát sinh hết sức khó xử sự tình. Mấy trăm cái Thiết Hoan tộc, tại tự mình tụ hội bên trong, đều chuẩn bị lấy ra gần nhất cất giữ đến khoe khoang, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái thứ nhất Thiết Hoan tộc lấy ra chính là tử kim mỏ, thánh phẩm. Sau đó, cái thứ hai lấy ra là tử kim mỏ, cái thứ ba lấy ra còn là tử kim mỏ cơ hồ đều là thánh phẩm. Có thể não bổ lúc ấy một đám Thiết Hoan tộc biểu lộ, tràn đầy tự tin cho là mình lấy ra bảo vật là chân phẩm, lại không nghĩ rằng, lại đều lấy ra giống nhau như đúc đồ vật. Việc này truyền ra, Thiết Hoan tộc trở thành toàn bộ Thiên Mã Thành trò cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi cái chuyện cười này truyền ra lúc, đến từ Pháp gia các pháp sĩ, tìm hiểu nguồn gốc, đem thành nội đại đa số Thiết Hoan tộc hiệu cầm đồ tịch thu. Tại bên trong Thiên Mã Thành, còn phát sinh không ít đánh nhau, bọn này sắt trồn cũng không phải dễ trêu, liền ngay cả pháp sĩ bọn hắn cũng dám làm. Kết quả chính là, pháp sĩ không có một chút thương thế, một đám sắt trồn, bị lấy tư tàng tử tinh mỏ, đồng thời lấy bạo lực kháng cự hỗn độn pháp tắc, tất cả đều bị tóm lấy. Nghe nói, Thiết Hoan tộc gần nhất đang suy nghĩ, từ pháp ra trong lao, đem bọn hắn huynh đệ tỉ muội nghĩ cách cứu viện ra. Đương nhiên, gây nên việc này kẻ cầm đầu, Thiết Hoan tộc cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn treo thưởng 100 vạn tử kim tệ, muốn đuổi bắt Diệp Thiên Trạch. Theo Thiết Hoan tộc, bọn hắn bị Diệp Thiên Trạch đùa bỡn, mà Diệp Thiên Trạch chính là kẻ cầm đầu. A, à, cái này treo thưởng tu sĩ, bộ dáng làm sao cùng ngươi giống nhau đến mấy phần a? Tô Ngọc Hán ăn uống no đủ, sờ lấy cái bụng nói, ha ha ha, bọn này sắt trồn, cũng thật sự là ngu quá mức, đều nói tiền tài không để ra ngoài, bọn hắn còn chuyên môn làm như thế cái tụ hội đến khoe khoang, chết cười, cười ta bụng đều đau, loại này tộc đàn, là thế nào sáng lập lên văn minh. Hắn cười xong về sau, chợt phát hiện Diệp Thiên Trạch vẻ mặt thành thật, sau đó so sánh lên truy nã chân dung, càng xem càng cảm thấy cùng Diệp Thiên Trạch tương tự. Sau đó một mặt kinh ngạc nói, đại ca, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, tranh này giống tu sĩ, thật là ngươi đi. Đúng, ta lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thật giống như mới từ Thiết Hoan tộc hiệu cầm đồ ra a, ngươi. Cả bàn đồ ăn, còn nhét không ở miệng của ngươi. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, mau ăn đi, ta phải có cái kia có thể nhịn làm đến thánh phẩm tử tinh quặng thô, sẽ còn đi chung với ngươi mạo hiểm. Tô Ngọc Hán nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết, vẫn còn may không phải là ngươi, muốn thật là ngươi, bị cái này Thiết Hoan tộc phát hiện, hai người chúng ta chết chắc, bọn gia hỏa này, biết đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Chương 1630, khôi phục thi thể. Thiết Hoan tộc thật như vậy lợi hại, Diệp Thiên Trạch hỏi. Đương nhiên lợi hại, những này tóc húi cua sắt trồn, trừng mắt tất báo nhất, bọn hắn rất tham tài, cũng nhất là đoàn kết, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có một cái chi nhánh, cái này chi nhánh gọi là Thiên Công tộc. Tô Ngọc Hán cười nói, không sai, trong hỗn độn am hiểu nhất luyện khí, chính là Thiên Công tộc, người bảo vật, tìm Thiên Công tộc chữa trị tốt nhất, nhưng chào giá rất đen chính là, cái này lúc lên lúc xuống, mới là chống đỡ lấy Thiết Hoan tộc tại hỗn độn lập tộc cơ sở, bọn hắn chiếm cứ một giới hoặc là chư thiên, có thể là chư thiên vạn giới, thậm chí là con thuyền bỉ ngạn, đều có sắt trồn tồn tại. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thấp thỏm, nhưng hắn cũng cảm thấy rất oan uổng a, mình đi làm đồ vật, mà lại, Thiết Hoan tộc cũng là biết là cái gì. Dựa vào cái gì cuối cùng chuyện xảy ra, lại đến trên đầu mình đâu? Bọn gia hỏa này, tìm người bản sự thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn nhất định phải cho mình lưu đầu đường lui, bằng không bị đuổi giết, thật rất phiền phức. Rất lợi hại, Tô Ngọc Hãn nói không chừng, cái này truy nã tu sĩ, đã bị để mắt tới nữa nha, sớm muộn là sẽ bị bắt lấy, tháo thành tám khối cái gì, đều chỉ là chuyện nhỏ, những này sát trồn nếu là hung ác một chút, tra tấn cái mấy ngàn năm, lại giết chết, vậy coi như thảm rồi, lấy những này sát trồn tính cách, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định chọn cái sau. Diệp Thiên Trạch cảm giác tê cả da đầu, lập tức thanh toán sổ sách, nói đi, chúng ta tìm nơi tốt, ta muốn tu luyện một phen. Vội vã như vậy làm gì, ta còn không có ăn xong đâu, nhiều món ăn như vậy, thật lãng phí a, bằng không đánh cái bao a, ai ai ai. Tô Ngọc Hãn cuối cùng vẫn là bị lôi đi, hắn tuyển tốt nhất khách sạn, tự nhiên là Diệp Thiên Trạch bỏ tiền, khách sạn này trong mỗi cái phòng, đều có dư giả hỗn độn nguyên khí. Mỗi cái gian phòng đều khắc dấu cao cấp nhất trận pháp, không có đạt được chủ nhân cho phép, ai cũng không xông vào được tới. Vào phòng, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, hắn đi Thiết Hoan tộc sự tình để xuống, sau đó mở ra thể nội vũ trụ. Trong cơ thể hắn trong vũ trụ, có ba cái động phủ, cái này ba cái động phủ là đến từ cái kia Sơn Hải thị ba vị đại năng. Dù sao, đây chính là đại năng A, cất giữ có thể không phong phú. Nhưng mà, hắn cơ hồ không tốn sức chút nào, liền mở ra cái thứ nhất động phủ cấm chế, cái này khiến Diệp Thiên Trạch sinh ra một sợi dự cảm bất tường. Khi hắn tiến vào động phủ lúc, động phủ này âm u ẩm ướt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hỗn độn nguyên khí, đều vào động trong phủ, hoàn toàn hoang lương. Động phủ này cũng không lớn, cùng trước đây cái kia động phủ so ra quả thực là thiên địa khác biệt, cùng Sơn Hải ngữ động phủ rất tương tự. Bên trong không có cái gì, sạch sẽ, giống như sớm bị người vơ vét sạch sẽ, ngay cả một chút nguyên thạch đều không có còn lại. Tại động phủ trên vách tường, Diệp Thiên Trạch thấy được một câu, Sơn Hải thị, Sơn Hải đồ, từng du lịch qua đây, kẻ đến sau kính khải. Nhìn thấy câu nói này, đáy lòng thăm hỏi vị này gọi Sơn Hải đồ 18 bối tổ tông một vạn lần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Sơn Hải đồ, khẳng định chính là chết mất tên thanh niên kia. Diệp Thiên Trạch mau chóng rời đi động phủ, đi tới cái thứ hai động phủ, nhìn kỹ, phát hiện còn là, sạch sẽ liền sợi lông đều không có, trên tường lưu lại đồng dạng một câu. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch có chút tuyệt vọng, đi tới cái thứ ba động phủ, phát hiện toàn bộ động phủ, còn là lưu lại một chút hỗn độn nguyên khí. Về phần nguyên thạch A, bảo vật A, linh dược A, đan dược A, cái này không cần suy nghĩ, ngay cả cái bóng đều không thấy được. Ngồi tại động phủ trên ghế, Diệp Thiên Trạch ánh mắt băng hàn, đáng chết Sơn Hải đồ, ngươi nha nếu không phải phế đi, lão tử hao hết toàn lực, cũng phải đem ngươi phục sinh, bảo ngươi sống không bằng chết. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, mình không có cái này năng lực, dù là Sơn Hải đồ thi cốt lưu lại, lấy sự cường đại của hắn, cũng chưa chắc có thể phục sinh. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị lúc rời đi, chợt phát hiện, động phủ này bên trong trận văn, có chút chấn động một cái, phảng phất phát động cái gì ẩn tàng cấm chế. Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện trong động phủ trận văn, xác thực cùng trước đó, có chút không giống. Hắn lập tức mở ra nhiếp thần nhãn, mình quan sát lên, phát hiện trận văn dẫn hướng, là mặt khác một chỗ vách đá. Sau đó, hắn thuận trận văn đi tới, quả nhiên phát hiện một chỗ ẩn tàng cấm chế này cũng không khó phá, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nửa canh giờ, liền đem cấm chế nhẹ nhõm mở ra. Sau đó, bên trong xuất hiện một cái cơ quan mở ra sau khi, bên trong đặt vào một cái cổ pháp hộp ngọc. Hộp ngọc bên ngoài cũng có tầng một cấm chế, chỉ bất quá cấm chế này chỉ là vì phong tồn hộp ngọc, cho nên cũng không phải là rất phức tạp. Diệp Thiên Trạch phá tan cấm chế, mở ra hộp ngọc, phát hiện trong hộp ngọc có một mảnh lá cây vàng óng, cái này lá cây cổ pháp, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt. Hắn đem lá cây đem ra, đặt ở trong tay, một cỗ lạnh buốt khí tức, xuyên thấu qua bàn tay, truyền đạt đến trong thân thể. Sau đó, hắn cảm giác ý thức của mình đột nhiên, vô cùng thanh minh, phảng phất tiến vào một loại huyền bí cảnh giới. Tất cả phiền não, ở trong nháy mắt này, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Trạch không biết mảnh này lá cây là cái gì, nhưng loại cảnh giới này, để hắn 10 phần hưởng thụ, hắn lập tức tỉnh lại thánh linh tộc. Thánh linh thủ lĩnh quan sát một phen, lại nhìn không ra cái này lá cây có cái gì chỗ kỳ lạ, đến không phải là không có kỳ lạ, mà là nó căn bản nhìn không thấu. Bệ hạ cảm giác, ý thức thanh minh sao? Thánh linh thủ lĩnh nói. Ừm, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Chí bảo a, mặc dù không biết là cái gì chí bảo, nhưng ngày sau bệ hạ đột phá lúc, gặp được tâm ma, cầm mảnh này lá cây, liền có thể rất nhẹ nhàng bước vào cảnh giới tiếp theo. Thánh linh thủ lĩnh nói, tại hỗn độn pháp tắc phía dưới, huyền nhật cảnh về sau cảnh giới, đều sẽ xuất hiện tâm ma, bảo vật như vậy, là vô giá, mà lại, cái này lá cây lai lịch không cạn. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng biết lai lịch không cạn, hắn muốn biết chính là xác thực lai lịch, bất quá, đã không có lai lịch, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục điều tra, đem lá cây thu nhập thể nội vũ trụ, tịnh phong cất. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, xác định trong động phủ không có cái khác lưu lại, lúc này mới rời đi. Cũng liền ở phía sau đến hắn mới phát hiện, vị này đại năng phi thường gà tặc, hắn hiển nhiên là cuối cùng chết vị kia, cũng không xác định, Sơn Hải Đồ có phải hay không sẽ chết. Cho nên, tại không hủy diệt được động phủ tình huống dưới, thiết chí một đạo khác cấm chế, cần mắng Sơn Hải Đồ mới có thể phát động. Sơn Hải Đồ tiến đến vơ vét, hiển nhiên không có khả năng mình chửi mình, cho dù ngoại nhân đạt được, cũng không có khả năng đi mắng Sơn Hải Đồ. Cho nên, mảnh này lá cây rất có thể vĩnh viễn bị phong tồn, thẳng đến động phủ này triệt để hủy diệt, mới có thể xuất thế. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, cái này đáng chết Sơn Hải Đồ, người tính không bằng trời tính a. Diệp Thiên Trạch biết, những cái kia bảo vật khẳng định là không cầm về được, Sơn Hải Đồ trước khi chết, khẳng định đi những cái kia bảo vật, tất cả đều lấp vào động phủ của hắn bên trong, mới bày xuống cái kia cục. Mà cái kia động phủ đã sớm hủy diệt, cho dù không có hủy diệt, chỉ sợ cũng đã sớm hao hết lực lượng. Ý thức của hắn đang chuẩn bị từ thể nội thế giới trở về, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện, thể nội thế giới tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này đến từ tử giới cái kia phiến hồ nước, hắn nhìn kỹ, phát hiện cái kia hồ nước so với trước đó, cái kia từ tử khí ngưng tụ nước hồ, so trước đó thiếu một nửa. Chẳng lẽ, Diệp Thiên Trạch ý thức, lúc này xâm nhập nói đáy hồ. Quả nhiên, cái kia ba bộ trong thi thể một bộ, phát sinh biến hóa, cỗ thi thể này, tựa hồ ngay tại khôi phục, mà lại, còn tại không ngừng hấp thu nước hồ. Mặt khác hai cỗ cũng đồng dạng đang hấp thu, chỉ là tốc độ, so với ở giữa cỗ thi thể này, muốn chậm chạp rất nhiều. Nhìn đến đây, Diệp Thiên Trạch trong mắt, sinh ra hy vọng, đây chính là ba vị đại năng, nếu như bọn hắn có thể khôi phục. Không nói tại hỗn độn thế giới đi ngang, chỉ ít cũng không cần như thế nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Chương 1631, Huyền Nguyệt Lục Giai. Mà lại, nếu như hồ nước này có thể khôi phục thi thể, hôm đó sau gặp được một chút cường giả, hắn đại khái có thể đi thi thể, đưa đến trong hồ. Kể từ đó, hắn liền sẽ nhiều hơn rất nhiều cường đại giúp đỡ. Nếu như tử vong nước suối, dùng để khôi phục người chết, như vậy sinh mệnh thuyền thủy, chẳng lẽ có thể khôi phục người sống? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Trước đây, hắn một mực không biết cái này hai đại nước suối công hiệu, sinh mệnh thuyền thủy tốt xấu Thang Thiên Tuấn lại thử qua, đối với không có thương tổn thế người, sinh mệnh thuyền thủy chính là độc dược. Nhưng là đối với những thương thế kia nghiêm trọng người, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, mình muốn từ vạn giới đánh lên chư thiên, từ chư thiên đánh lên con thuyền bỉ ngạn, chỉ dựa vào một mình hắn, khẳng định là không được. Dù sao, hắn đối kháng là hỗn độn thế giới bên trong, những cái kia cổ lão văn minh, nếu như ngươi sáng tạo ra văn minh, vậy sẽ phải cướp đoạt người khác địa bàn, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, chớ nói chi là một cái văn minh dựa vào trưởng thành tài nguyên. Nhìn như có hỗn độn pháp tắc hỗn độn thế giới, kỳ thật vẫn như cũ là mạnh được yếu thua, chỉ bất quá, hỗn độn pháp tắc sẽ bảo hộ những cái kia, vẫn còn yếu thế kỷ văn minh, không tại trong tã lót bị xóa đi. Chỉ khi nào tiến vào vạn giới, trở thành chân chính văn minh, hỗn độn pháp tắc hiển nhiên là không biết bảo hộ. Dùng thánh linh thủ lĩnh nói, nếu như Diệp Thiên Trạch muốn sáng tạo văn minh, mà không phải lấy văn minh hạt giống mọc rễ nảy mầm, là sẽ không nhận hỗn độn pháp tắc bảo hộ. Mà ở trong hỗn độn, như thế sáng tạo một cái văn minh, độ khó cần phải so dùng văn minh hạt giống mọc rễ nảy mầm khó nhiều lắm. Không nói tất cả văn minh đều sẽ nhằm vào ngươi, nhưng là phần lớn văn minh, còn là sẽ đem ngươi xóa bỏ ở trong tã lót, mà cái này cũng sẽ không nhận hỗn độn pháp tắc trừng trị. Diệp Thiên Trạch còn chưa tới loại kia muốn sáng tạo văn minh trình độ, dù sao hắn bây giờ tu vi mới huyền nguyệt cảnh, trước mặt có thể cùng huyền nhật cảnh cường giả chống lại. Dù là tại vạn giới bên trong, thân là văn minh chi chủ, cũng ít nhất phải là siêu việt đại năng cường giả. Nhưng là, có sinh mệnh thuyền thủy cùng tử vong nước suối, vậy liền không đồng dạng, sinh mệnh thuyền thủy có thể vì người sống trị liệu thương thế, tử vong nước suối có thể khôi phục cổ lão thi thể, mà lại là cường đại hơn bản thân cảnh giới mấy lần cường giả. Những cường giả này, không cần lo lắng trung thành vấn đề, bởi vì hắn là tử vong, đối với hắn mà nói, đơn giản như cánh tay sai sử. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện đúng là đang thức tỉnh. Cái này một hồ nước tử vong nước suối, không biết có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ hồi phục lại. Nhìn xem nước hồ chậm rãi ít đi, Diệp Thiên Trạch đáy lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, trước đây thì đàn đem hắn sinh mệnh tuyền thủy hút sạch, mà sinh mệnh tuyền thủy đến bây giờ cũng chỉ là tràn ra một phần nhỏ. Mà lại, cho đến nay, Diệp Thiên Trạch cũng không biết, cái này tử vong nước suối cùng sinh mệnh tuyền thủy, đến cùng cần thế nào mới có thể khôi phục lại nguyên trạng. Rời đi thể nội vũ trụ, Diệp Thiên Trạch quyết định đi mua một chút dược liệu, trừ cái đó ra, còn cần cho thị đàn mua thanh chữ thảo. Cũng may hắn hiện tại tử kim tệ không ít, ngoại trừ từ Ngô phủ chỗ nào hố tới 1.000 vạn tử kim tệ bên ngoài, còn có tên tu sĩ kia hư không túi. Hắn mở ra xem, phát hiện cái này hư không trong túi cất giữ không ít, ngoại trừ đan dược cùng bảo vật bên ngoài, chỉ là tử kim tệ, đều có gần hơn 7 triệu. Đây là một cái huyền nhật cảnh cường giả, toàn bộ tài sản. Bảo vật Diệp Thiên Trạch trên cơ bản đều chướng mắt, dù sao đều là trung phẩm hậu thiên linh khí, ngay cả một kiện thượng phẩm tiên thiên linh khí đều không có. Diệp Thiên Trạch cải biến dung mạo, rời đi khách sạn, đầu tiên là đem những này linh khí bán đi, cuối cùng miễn cưỡng tiếp cận 2.000 vạn tử kim tệ. Hắn mua một năm, đủ thị đàn ăn thanh chữ thảo, bỏ ra hắn 500 vạn tử kim tệ, để Diệp Thiên Trạch vô cùng đau lòng. Nhưng hắn không có cách, thị đàn không nuôi không được, hắn chờ mong có một ngày, thị đàn có thể chân chính phát huy ra một thất bình thường thiên mã uy năng. Chỉ cần bình thường, Diệp Thiên Trạch yêu cầu không cao. Sau đó, mua sắm các loại cho đan vương luyện đan linh dược, Diệp Thiên Trạch lại tốn 500 vạn tử kim tệ. Những này đầy đủ đan vương tiêu xài một đoạn thời gian, hắn không chờ mong đan vương có thể lập tức quen thuộc hỗn độn quy tắc, luyện chế ra đan dược tới. Hắn chỉ hy vọng những này đầu nhập, tại ngày sau có thể phát huy ra hiệu dụng tới. Cuối cùng, hắn lại tốn 500 vạn tử kim tệ, mua một nhóm thượng phẩm nguyên thạch. Dựa theo hắn tính toán, nhóm này thượng phẩm nguyên thạch đã đầy đủ hắn tu luyện tới huyền nguyệt cửu giai, thậm chí là đột phá huyền nguyệt, tiến vào huyền nhật cảnh. Trở lại khách sạn lúc, đã đến ban đêm, hắn cùng Tô Ngọc Hãn đã hẹn, ngày mai đi đấu giá hội. Hắn chỉ ít còn cần tại Thiên Mã Thành nghỉ ngơi 3 ngày, mà hắn cùng Tô Ngọc Hãn đạt được cái thứ hai tin tức, chính là Thiên Mã Thành sẽ cử hành một lần thịnh đại đấu giá hội, lần này đấu giá hội sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây. Đồng dạng, trên đấu giá hội cũng có thể đem bảo vật của mình bán đấu giá ra. Diệp Thiên Trạch trên thân bảo vật đông đảo, ngoại trừ cổ thần đăng cùng tụ bảo kim trung bên ngoài, còn có cái kia phiến thần bí kim diệp. Bảo vật như vậy, nếu như lấy ra đi, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ thiên mã giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng không có khả năng lấy ra đi. Hắn trở lại khách sạn trong phòng, lập tức đi nguyên thạch cùng linh dược, toàn bộ dùng tụ bảo kim trung phục chế một phần. Hắn cũng thử đi phục chế cái kia phiến kim diệp, lại phát hiện căn bản phục chế không ra, cuối cùng đành phải từ bỏ, đối cái này kim diệp cũng càng thêm tò mò. Một đêm này, Diệp Thiên Trạch đều tại tu luyện, thượng phẩm nguyên thạch bên trong hỗn độn nguyên khí, 10 phần tinh khiết. Diệp Thiên Trạch rất thuận lợi, liền đột phá huyền nguyệt nhất giai, tiến vào huyền nguyệt nhị giai, nhưng cái này lại tốn mất hắn 1/10 thượng phẩm nguyên thạch. Mà trong cơ thể hắn trong vũ trụ chúng tinh, theo cảnh giới đề cao, cũng nhiều một chút, đồng dạng, cái kia nguyệt nha, cũng thời gian dần trôi qua hướng trăng tròn phương hướng tiến giai. Một buổi tối đi qua, Diệp Thiên Trạch thượng phẩm nguyên thạch, cơ hồ đều trở thành cho tàn, mà cảnh giới của hắn, cũng từ huyền nguyệt nhị giai, tiến vào huyền nguyệt lục giai. 500 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đây là ta nhiều phục chế một phần thượng phẩm nguyên thạch, vậy mà chỉ đủ ta tu luyện tới huyền nguyệt lục giai. Diệp Thiên Trạch cười khổ vô cùng, bất quá, thực lực của hắn xác thực so trước đây mạnh mẽ hơn không ít, mỗi tiến giai một cảnh giới, thực lực của hắn, đều sẽ theo nguyệt nha khuếch trương, lúc trước trên cơ sở, tăng lên một thành. Nếu như trước đây, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể hao hết toàn lực, miễn cưỡng cùng huyền nhật cảnh cường giả, phân cái thắng bại, vậy bây giờ tiến vào huyền nguyệt lục giai hắn, đã đủ để chém giết bình thường huyền nhật cảnh cường giả, mà lại là không sử dụng tử vong chi nhận tình huống dưới. Chỉ ít 3-4 giai, tuyệt đối không là vấn đề, xuất kỳ bất ý, phối hợp thêm tử vong chi nhận, hắn thậm chí có thể chém giết huyền nhật lục giai cường giả. Mà ở trong hỗn độn, vượt cấp khiêu chiến, cơ hồ là không thể nào. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, hắn phát hiện sinh mệnh tuyền thủy cùng tử vong nước suối, tại hắn đột phá cảnh giới về sau, tăng trưởng một mảng lớn. cơ hồ khôi phục được trước đây bộ dáng, mà lại, ngay cả dung nạp nước suối hồ nước, đều khuếch trương. Nguyên lai là đột phá cảnh giới, mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch ảo diệu bên trong. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Ngọc Hãn liền chạy tới, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy ánh mắt của hắn vô thần, hỏi, người đây là... Ha ha, tối hôm qua đi tìm chút việc vui. Tô Ngọc Hãn đang khi nói chuyện, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, giống như ngươi nhị thế tử, hẳn là so ta sẽ chơi a, chúng ta những này cùng khổ suốt thân người ta. Diệp Thiên Trạch lập tức đánh gãy hắn, chính ngươi dạng này, đừng đem ta cũng muốn thành dạng này. Giả, tiếp tục cho ta giả. Tô Ngọc Hãn nói, được rồi, ngươi không thừa nhận cũng được, ta biết các ngươi những này nhị thế tử, đều rất quan tâm danh tiết. Diệp Thiên Trạch mặc kệ hắn, lách mình rời đi. Chương 1632, đấu giá hội. Hai người tới Thiên Mã Thành phòng đấu giá, chỉ gặp đến từ các tộc cường giả, như nước chảy, Diệp Thiên Trạch cùng Tô Ngọc Hãn, cơ hồ bị đám người bao phủ. Bốn phía đều là khí tức cường đại, Thiên Mã Thành vệ sĩ, xếp một loạt, trang nghiêm, nếu là có người ở chỗ này nháo sự, bọn hắn không chút nghi ngờ, những vệ sĩ này đao, sẽ đem người gây chuyện, tháo thành tám khối. Tô Ngọc Hãn đã sớm lấy lòng ra trận bảng hiệu, không có bảng hiệu, cơ hồ là không thể vào bên trong. Bên trong phòng đấu giá cãi nhau, Diệp Thiên Trạch cùng Tô Ngọc Hãn riêng phần mình ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy đấu giá hội toàn cảnh. Bốn phía đều đang nghị luận lần này đấu giá hội sẽ mang đến nhiều ít kỳ chân dị bảo. Nghe nói, lần này có tiên thiên linh bảo đâu? Tiên thiên linh bảo, dạng gì tiên thiên linh bảo, không phải là loại kia, cần đặc thù điều kiện mới có thể sử dụng a? Sao có thể a? Ai sẽ đi cần đặc thù điều kiện mới có thể sử dụng tiên thiên linh bảo lấy ra đấu giá, không phải muốn chết nha? Mà lại, ta nghe nói là không chỉ một kiện. Hậu thiên linh khí dễ kiếm, cái này tiên thiên linh bảo, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, không nghĩ tới thật sự có tu sĩ lấy ra đấu giá. Nghe nói, ngoại trừ tiên thiên linh bảo bên ngoài, còn có một số cường đại thần thuật, lần này đấu giá hội, có thể nói là vui mừng không thôi. Nghe được người chung quanh nghị luận, Diệp Thiên Trạch đến không có bao nhiêu kích động, hắn tới này đấu giá hội, vốn là vì giết thời gian. Trọng yếu nhất chính là, trong tay hắn chỉ có 500 vạn tử kim tệ, lấy cái gì cùng người ta tranh đâu. Tô Ngọc Hãn đến là giàu có, nhưng lấy cái kia keo kiệt dáng vẻ, khẳng định là không biết cho hắn mượn. Rất nhanh, phòng đấu giá liền ngồi đầy, ngoại trừ dọn chỗ bên ngoài, trong phòng đấu giá còn có phòng, đương nhiên kia là cho các đại nhân vật chuẩn bị. Dùng Tô Ngọc Hãn nói, một cái gian phòng 100 vạn tử kim tệ, còn là chắc giá, còn cần cùng phòng đấu giá có quan hệ, mới có thể dự định đến. Người bình thường ra 200 vạn, đều không nhất định có thể dự định đến. Bất quá, đấu giá hội lợi nhuận cũng phi thường khả quan, mỗi một kiện vật đấu giá, rút ra 5% lợi nhuận, lại càng không cần phải nói, bán đi những này vé vào cửa. Toàn bộ phòng đấu giá, gần 10 vạn tu sĩ, so Diệp Thiên Trạch cùng Tô Ngọc Hãn tu vi cao, có khối người. Cái này hai tấm phiếu, còn là ta nắm bằng hữu mới mua được, bỏ ra ta 40 vạn tử kim tệ. Tô Ngọc Hãn một mặt đau lòng dáng vẻ. Hôm qua ta còn xin ngươi ăn một bữa, bỏ ra ta mấy trăm vạn tử kim tệ, ngươi tại sao không nói đâu? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Ngươi cái kia tử kim tệ tới dễ dàng, ta cái này tử kim tệ, có thể là Tô Ngọc Hãn phàn nàn nói. Không đợi hắn nói xong, đấu giá hội bắt đầu, một tên vóc người nóng bỏng nữ tử xuất hiện ở phòng đấu giá chính giữa. Tô Ngọc Hãn nhìn xem nữ tử này, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, nói, lại là nàng. Ngươi biết, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Nói đùa, thiên mã giới đệ nhất mỹ nhân, Thanh Khâu hồ tộc Thanh Khâu Ngọc Lan, ai không biết a? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, người không biết thật không biết a? Không biết, Diệp Thiên Trạch nói, ta đúng không thích nữ nhân, không có hứng thú quá lớn. Tô Ngọc Hãn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn, mà giật cách hắn xa một chút, trên mặt biểu lộ, hiển nhiên là đem liệt vào, có long dương chuyện tốt một loại. Lần này đấu giá hội, cùng ngày trước quy tắc. Người trả giá cao được, đấu giá trong lúc đó, không cho phép huyên náo, không cho phép tự tiện rời đi chỗ ngồi. Thanh Khâu Ngọc Lan thanh âm, vô cùng đặc biệt, có một loại ma lực thần kỳ, dẫn một đám tu sĩ, tất cả đều trong mắt tỏa ánh sáng. Liền ngay cả Diệp Thiên Trạch, đều cảm giác được có chút khó chịu, bởi vì hắn cảm giác được, ý thức của mình tựa hồ nhận lấy mê hoặc. Trong chúng sinh đồ, cũng có hồ tộc tồn tại, nhưng này hồ tộc mị hoặc chi thuật, cùng cái này Thanh Khâu Ngọc Lan so ra. Lại kém cách xa vạn dặm. Bởi vì nàng cũng không có cố ý triển khai mị hoặc chi thuật, chỉ là thanh âm của nàng liền lộ ra dạng này ma lực. Thanh Khâu Ngọc Lan khách sáo một phen, sau đó đấu giá liền chính thức bắt đầu, nhưng nàng cũng không phải là người chủ trì, nàng sau khi nói xong, liền ngồi tại chính giữa, có tu sĩ lấy ra vật đấu giá. Mà lại, không phải một kiện, một lần liên tục đấu giá mấy món, mỗi một kiện đều có thể đấu giá, tự nhiên không cần dùng kêu. Mà là trực tiếp lấy một loại pháp khí, dùng ý niệm rót vào giá tiền của mình, chỉ biểu hiện cao nhất giá cả cùng chỗ ngồi hào. Đồng thời có thể đấu giá vài kiện vật đấu giá, cho nên, đấu giá hội lộ ra an tĩnh dị thường. Mà theo phòng đấu giá bên trên trận pháp xuất hiện từng cái giá cả, từng kiện vật đấu giá cũng lần lượt bị đập đi. Diệp Thiên Trạch đối với mấy cái này vật đấu giá hứng thú không lớn, đương nhiên, chủ yếu là không có tiền, trong này thấp nhất một kiện vật đấu giá đều là 50 vạn đập đi. Diệp Thiên Trạch muốn cùng người ta tranh, căn bản không có điều kiện. Chưa tới một canh giờ, liền có mấy ngàn kiện vật đấu giá bị đập đi, cạnh tranh mặc dù rất kịch liệt, nhưng lại không ảnh hưởng thời gian. Liên tục mấy canh giờ sau, đập đi mấy vạn kiện vật đấu giá, kịch liệt một màn, rốt cục biến mất. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy, đại đa số tu sĩ trên mặt đều là thất vọng, bởi vì những này vật đấu giá, cuối cùng chỉ là số ít người đập tới. Thẳng đến lúc này, Thanh Khâu Ngọc Lan đứng lên, nói cơ sở đấu giá kết thúc, hiện tại bắt đầu chính thức đấu giá. Cơ sở đấu giá, Diệp Thiên Trạch không nói gì, cơ sở đấu giá, bán đều là một chút, hàng đẹp giá rẻ đồ vật, mọi người để ý, nhưng không nguyện ý ra giá tiền rất lớn, chính thức bán đấu giá, mới là đồ tốt. Tô Ngọc Hán kích động, thế nào, đợi lát nữa đập hai kiện. Ta liền điểm này từ kim tệ, nào có tư cách cùng người ta đi tranh. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, đủ rồi, Tô Ngọc Hán nói, ngươi cho rằng 1.000 vạn từ kim tệ rất ít ha. Ta có thể là toàn 500 năm, mới toàn nhiều như vậy, một kiện vật đấu giá 1.000 vạn từ kim tệ đến đỉnh, chỉ cần ngươi không đi tranh những cái kia áp trục đồ vật là tuyệt đối đủ. Diệp Thiên Trạch cười khổ, hắn chỉ có 500 vạn từ kim tệ, mà lại hắn thử qua, từ kim tệ căn bản liền không cách nào phục chế. Bằng không, hắn liền phục chế một đống lớn ra, kiện thứ nhất vật đấu giá, đến từ một cái biến mất văn minh, chính là một loại đặc thù tu luyện công pháp, đổi lại Thiên Long quyền pháp. Thanh Khâu Ngọc Lan giới thiệu một phen, đám người nghe là như si như say. Khi nàng nói lên đập lúc, toàn bộ phòng đấu giá, lập tức vô số bảo vệ giá, cất bước chính là 50 vạn tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Đối với quyền pháp này, Diệp Thiên Trạch là một chút hứng thú không có, đến là Tô Ngọc Hán, báo cái giá, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập. Đáng chết, liền cái này phá quyền pháp, vẫn chưa tới huyền giai, liền muốn 100 vạn tử kim tệ, quá đen. Tô Ngọc Hán một bộ, ăn không được nho, nói nho chua biểu lộ. Diệp Thiên Trạch cũng biết, trong hỗn độn thế giới, công pháp và thần thuật, chia làm trời địa huyền hoàng 4 cái giai. Trừ cái đó ra, còn có trong truyền thuyết tạo hóa thần thuật. Đương nhiên, kia là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hoàng giai thấp nhất, trên đó là huyền, địa, trời. Mỗi một cái cấp bậc, có phần là thượng trung hạ tam phẩm, Thiên Long quyền thì là huyền giai hạ phẩm, chỗ đặc biệt, ngay tại ở nhưng thích ứng tính. Cơ hồ mỗi một cái tộc đàn đều có thể tu luyện. Diệp Thiên Trạch không biết mình tầng 10, đến cùng ở vào cái nào cấp bậc, nhưng hắn cảm thấy, cho dù không phải tạo hóa thần thuật, vậy cũng ít nhất là thiên giai thượng phẩm. Mà võ học của hắn, còn có hồn thiên cửu thương, lại là tự sáng tạo cửu thương, theo hắn tiến vào hỗn độn về sau, thực lực của hắn cường đại, thi triển đi ra, tự nhiên cũng không yếu thế. Chương 1633, Hư không pháp ấn. Kiện thứ nhất vật đấu giá rất nhanh liền bị lấy đi, sau đó liền kiện thứ hai vật đấu giá, đây là một kiện bảo vật, hậu thiên thượng phẩm, tiếp cận với tiên thiên linh bảo. Nhưng là, ai cũng biết, hậu thiên linh khí là không thể nào trở thành tiên thiên linh bảo, đây là bảo vật gông cùng xiềng xích chỗ. Nhưng bởi vì món bảo vật này, có thể phát huy ra một chút, hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng, cho nên, bao vây người vô số. Cuối cùng, món bảo vật này lấy 500 vạn giá cả, bị đập đi. Tô Ngọc Hán cạnh tranh mấy lần, cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì món bảo vật này, đối với hắn mà nói, mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng cũng không phải là nhu yếu phẩm. Nhưng hắn lại bóp một cái mồ hôi lạnh, nói ra tiếp tục như vậy còn cao đến đâu, đều 500 vạn, còn lại chẳng phải là muốn qua rất nhanh 1.000 vạn rồi. Hắn bắt đầu có chút thấp thỏm, không khỏi nhìn phía Diệp Thiên Trạch, nói nếu như chờ sẽ ta nhìn chúng cái gì, Diệp huynh giúp ta một chút. Ta cứ như vậy chúc tử kim tệ. Người cũng đừng nhớ thương ta. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Sợ cái gì, người có thể là tinh tộc, cùng lắm thì bắt người thân phận minh bài đi ký sổ nha, đến lúc đó, bọn hắn sẽ đi người tinh tộc lính. Tô Ngọc Hán cười nói, người yên tâm, ta sẽ cho ngươi đánh phiếu nợ, lấy hỗn độn pháp tắc là bằng phiếu nợ, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ lại rơi. Diệp Thiên Trạch im lặng, hắn mặc dù tu chính là tinh tộc công pháp, hắn nhìn cũng giống tinh tộc, nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải chân chính tinh tộc. Thân phận này minh bài, là cùng tử kim tệ đồng dạng đồ vật, đến từ con thuyền bỉ ngạn, cơ hồ mỗi một cái văn minh tu sĩ đều sẽ có. Có thể hay không phục chế Diệp Thiên Trạch không biết, nhưng Diệp Thiên Trạch cảm thấy, khả năng phi thường nhỏ. Thánh linh thủ lĩnh, trước đây đến là thử qua cho hắn chế tạo một mặt, nhưng cũng chỉ có thể lắc lư một chút người khác, một khi bị nghiệm chứng, khẳng định sẽ lộ tẩy. Nếu như cầm chuyện này hàng đi ký sổ, đoán chừng không chờ hắn đi ra phòng đấu giá, liền có khả năng trực tiếp bị pháp sĩ bắt, chặt chẽ thẩm vấn. Cho nên, Diệp Thiên Trạch cũng giả trang ra một bộ keo kiệt bộ dáng, nói ta nhiều nhất ủng hộ ngươi 100 vạn, nhiều không có, còn có, ngươi đến đánh phiếu nợ. Tô Ngọc Hãn có chút nổi nóng, nói, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Uổng cho ngươi còn là cái nhị thế tử. Muốn, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, muốn là xong. Muốn, Diều Hâu lại nhỏ, đó cũng là nhục a. Tô Ngọc Hãn nói, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cũng đừng chấp nhặt với ta. Thứ ba kiện vật đấu giá rất mau ra hiện, đây là một viên đan dược, gọi là băng tâm đan, nghe nói phục dụng đan này, có thể chống cự tâm ma. Một vòng này đấu giá, ngay cả trong phòng tu sĩ đều xuất thủ, cuối cùng lấy 800 vạn giá cả, bị số 3 phòng người đập đi. Tô Ngọc Hãn gọi là một cái đau lòng, Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi làm gì không xuất thủ? Đan dược này, ngươi khẳng định cần phải a. Vấn đề là, không cạnh tranh được a, người ta giống như ngươi, không phải đại năng, chính là nhị thế tử, làm sao cùng người ta tranh, cũng đừng vô duyên vô cớ cho mình gây thù hằn đi, chúng ta những này nhà cùng khổ, chỗ nào dùng đến lên băng tâm đan loại vật này, tâm ma tới, đều phải mình khiêng. Tô Ngọc Hãn một mặt khổ bức dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng. Sau đó mấy món vật đấu giá, đem toàn bộ đấu giá hội, đẩy hướng cao phong, một kiện địa giai công pháp, hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng ba loại thần tài cùng ba viên đan dược, Diệp Thiên Trạch đến là đối cái kia thần tài lên hứng thú, bởi vì hắn phát hiện, tụ bảo kim trung khẽ chấn động, nhưng là, khi Tô Ngọc Hãn nói cho hắn biết, đập thất thần tài chính là thiết hoan tộc lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức bỏ đi đoạt đập suy nghĩ. Hắn tránh thiết hoan tộc không kịp, nào dám chủ động đi trêu chọc bọn hắn, huống hồ, Sơn Hải thị trung niên nhân, còn tại giúp hắn chữa trị hỗn nguyên tán, vạn nhất bị thiết hoan tộc phát hiện, sợ là ngay cả hỗn nguyên tán, đều không cầm về được. Gần hơn nửa ngày đi qua, đấu giá được đỉnh phong. Giờ phút này, hơn phân nửa người, đều đã từ bỏ cạnh tranh, trên cơ bản đều là mấy căn phòng nhỏ tại tranh đoạt, ngẫu nhiên có nhìn trên đài cắm một vạc đòn, cũng rất nhanh liền bị phòng giá cả che mất. Thanh Khâu Ngọc Lan quét phòng đấu giá một chút, nói ra cuối cùng ba kiện áp trục chi vật, một kiện là trung phẩm tiên thiên linh bảo, không đặc thù sử dụng điều kiện, một kiện có thể xưng thần thuật bí pháp, còn có một cái đan phương. Sau đó, Thanh Khâu Ngọc Lan khoát tay, kiện thứ nhất đồ vật đem ra, đây là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, vừa xuất thế liền hào quang bốn phía. Đây là một kiện chiến giáp, gọi là Long Thần Khải, nghe nói là dùng da rồng chế tạo, lấy thần tài đúc xương, có được tiên thiên linh khí trị uy. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng tâm động, hắn thấy qua tiên thiên linh bảo, không ở ngoài U Minh Quỷ Trảo mà thôi, bảo vật này uy năng, gần với U Minh Quỷ Trảo. Đến bây giờ Diệp Thiên Trạch cũng còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng không có tiền đến cạnh tranh, liền cũng bỏ đi ý niệm này, thật giống như Tô Ngọc Hãn nói, nhà cùng khổ, mặc cái gì chiến giáp, còn là thành thành thật thật tu luyện nhục thân đi. Đấu giá cạnh tranh vô cùng kịch liệt, lên giá chính là 1.000 vạn tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá đều không ít hơn 100 vạn tử kim tệ. Mấy cái phòng giá cả liên tiếp, căn bản không có khán đài cạnh tranh cơ hội. Cuối cùng, cái này Long Thần Khải, cuối cùng lấy 5.000 vạn tử kim tệ giá cả, bị đập đi. Mới 5.000 vạn A, những này trong phòng người, là đạt thành thỏa thuận gì đi? Tô Ngọc Hãn tức giận nói, ta cảm thấy 100 triệu đều giá trị, dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, cho dù tốt luyện khí sư, cũng vô pháp chế tạo ra tiên thiên linh bảo A. Tiên thiên linh bảo, từ trong hỗn độn mà sinh, đại đa số tu sĩ, dùng đều là hậu thiên linh bảo, đỉnh cấp liền đã phi thường khủng bố. Tiên thiên linh bảo, chỉ có tiến vào trong hỗn độn tìm kiếm, nhưng là, ở trong hỗn độn nhưng không có tốt như vậy hỗn, không cẩn thận, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Người ta phía sau đạt thành hiệp nghị, cho giá cả, khẳng định không chỉ số này, thậm chí qua vài ước đi. Diệp Thiên Trạch nói, ai, nhà nghèo hài tử, liền mạng này a. Tô Ngọc Hãn thở dài. Rất nhanh, kiện thứ nhất bị đập sau khi đi, kiện thứ hai cầm tới, đây là một loại công pháp. Thanh Khâu Ngọc Lan giới thiệu nói, đây là huyền giai thượng phẩm công pháp. Nàng mới mở miệng, toàn bộ phòng đấu giá, lập tức sôi trào, huyền giai thượng phẩm công pháp, lấy ra áp trục, đây không phải khôi hài sao. Thanh Khâu Ngọc Lan nghe xong, ánh mắt quét qua phòng đấu giá, sau đó một cỗ khổng lồ mị hoặc khí tức, phóng xạ mà qua. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy tâm thần hỗn loạn, sinh ra một loại, muốn là Thanh Khâu Ngọc Lan đi chết suy nghĩ. Cũng liền tại lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, như một đạo sấm rền, tại ý thức trong biển nổ tung, Diệp Thiên Trạch lập tức thanh tỉnh lại. Lại nhìn Thanh Khâu Ngọc Lan lúc, tràn đầy kính sợ, phòng đấu giá tu sĩ, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Này huyền giai công pháp chỗ đặc thù, liền ở chỗ có thể phát huy ra uy năng. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, bí pháp này gọi là hư không pháp ấn, thi triển pháp ấn, có thể di động dùng hư không chi lực, đem vị trí của mình, cùng phương viên mấy vạn trượng tu sĩ đổi. Đương nhiên, đối với cảnh giới cao hơn mình quá nhiều tu sĩ vô hiệu, nhưng nếu là cùng cấp bậc đối chiến, có thể nghĩ, mà lại, cái này cũng không cần đặc thù sử dụng điều kiện, cơ hồ người người đều có thể sử dụng. Thanh Khâu Ngọc Lan nói xong, toàn bộ phòng đấu giá, lần nữa oanh động, bọn hắn đều là sống hơn mấy ngàn vạn năm lão quái vật, tự nhiên biết bí pháp này diệu dụng. Đây không phải ta hư không tộc bí pháp nha, làm sao lại lưu truyền tới? Tô Ngọc Hãn sắc mặt một chút thay đổi. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nhìn xem hắn. Bất quá, chân chính hư không pháp ấn, có thể là có hoàn toàn điều khiển không gian uy năng, lại là thiên giai bí pháp, đây chỉ là một bộ phận. Tô Ngọc Hãn nói, không được, ta nhất định phải đập tới. Diệp Thiên Trạch cũng rất động tâm, thứ này nếu như tu luyện thành công, trong chiến đấu diệu dụng vô tận. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi trước đập, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi chậm một chút đến, tăng giá cũng đừng thêm quá độc ác. Tô Ngọc Hãn nhìn hắn một chút, nói, ngươi không biết nước tiểu chui đi. Ta hướng hỗn độn pháp tắc thề, ta tuyệt đối không phải nước tiểu đột, hài lòng a. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi cần gì phải đâu, ta khẳng định tín nhiệm ngươi. Tô Ngọc Hãn mỉm cười nói, Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cùng thủ vệ thông báo về sau, liền rời đi khán đài. Chương 1634, tay không bắt sói. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, đấu giá tiến hành hừng hực khí thế, hắn xác thực không phải nước tiểu đột, bởi vì hắn cũng muốn công pháp này. Nhưng hắn biết, Tô Ngọc Hãn tiền là khẳng định không đủ, người khác cũng sẽ không bán hắn hư không tộc mặt mũi, dù sao hư không tộc mặc dù tại chư thiên bên trong, cũng coi là đại tộc, lại không vào cổ văn minh một loại. Chỉ có tinh tộc dạng này cổ văn minh, mới có thể cho nợ, cũng không sợ lại. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, liền nhớ tới đối sách, nhưng hắn duy nhất có thể bán, tựa hồ chỉ có cái kia một khối lớn thánh phẩm tử tinh mỏ. Phòng đấu giá này không phải bình thường thế lực, chỉ sợ cũng không dám xúc phạm hỗn độn pháp tắc, đầu cơ trục lợi tử tinh mỏ. Ngay tại Diệp Thiên Trạch có chút thúc thủ vô sách lúc, cách đó không xa bỗng nhiên đi tới một cái khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy gương mặt này, Diệp Thiên Trạch lộ ra tiếu dung. Đây chính là trước đây cái thứ nhất hiệu cầm đồ tên kia Thiết Hoan tộc trưởng quý, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà bản sự như thế thông thiên, thế mà bị phóng ra. Có lẽ, gia hỏa này không có bị bắt, Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái. Nhưng mặc kệ là loại kia tình huống, gia hỏa này đều xem như thủ đoạn thông thiên, hắn không khỏi sinh ra một kế tới. Khi hắn đi tới lúc, Diệp Thiên Trạch nói ra, a, tại sao là ngươi? Tên này Thiết Hoan tộc, mặt không thay đổi đánh giá hắn một chút, hỏi, ngươi vị kia? Ngươi không biết ta là Tô Ngọc Hãn a, hư không tộc Tô Ngọc Hãn. Diệp Thiên Trạch nói, lần trước ta còn tới ngươi hiệu cầm đồ, làm qua đồ đâu? Ngươi không phải Thiết Hoan tộc, Thiết Lai Tân sao? Thiết Lai Tân, ngươi nhận lầm đi, ta không gọi Thiết Lai Tân. Tên này trưởng quỹ nói xong, nói, làm phiền nhường một chút. Không đúng, nhất định là ngươi, ta lần trước làm đồ vật. Ta hiện tại muốn chuộc về đâu, ngươi không thể không nhận nợ a. Diệp Thiên Trạch ngăn cản hắn, cái này Thiết Hoan tộc nghe xong, mặc dù có chút sinh khí, nhưng nghe đến Diệp Thiên Trạch nói không nhận nợ, lập tức có chút nổi nóng. Thiết Hoan tộc mặc dù không sợ phiền phức, nhưng bọn hắn ghét nhất lại là người khác nói bọn hắn không nhận nợ. Thiết Hoan tộc hiệu cầm đồ, chỉ cần khi đi vào, không phải cầm tạm, trên cơ bản cũng có thể chuộc về. Ngươi cái gì là làm, ta nói rõ với ngươi, ta không gọi Thiết Lai Tân. Ngươi nếu là còn dám nói xấu ta Thiết Hoan tộc thanh danh, cẩn thận ta. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, ta không tin, ngươi cầm thân phận minh bài cho ta xem một chút. Cái này Thiết Hoan tộc nghe xong, có chút bất đắc dĩ, là từ chứng trong sạch, lúc này lấy ra thân phận minh bài, nói, ngươi nhìn kỹ, phía trên này đường vân, cho thấy, là Thiết Đại Ngưu. Thiết Đại Ngưu Diệp Thiên Trạch kém chút nhịn không được, cười ra tiếng, ngươi đưa cho ta xem một chút, ngươi cũng đừng gạt ta. Bất đắc dĩ, Thiết Đại Ngưu lập tức đi thân phận minh bài, cho Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi xem cho rõ, có phải hay không sắt. Không đợi Thiết Đại Ngưu nói xong, Diệp Thiên Trạch cầm thân phận minh bài, trên thân độn thuật lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại Thiết Đại Ngưu một mặt mộng bức đứng tại chỗ, một bộ ta là ai, ta ở đâu biểu lộ. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức nổi giận, trên đời này lại có người dám đoạt hắn Thiết Đại Ngưu đồ vật, thật sự là không muốn sống nữa. Nhưng mà, hắn vừa đuổi theo, liền phát hiện Diệp Thiên Trạch đứng ở đằng xa nơi hẻo lánh bên trong, quan sát tỉ mỉ lấy thân phận này minh bài. Thiết Đại Ngưu đuổi theo, đang muốn động thủ, Diệp Thiên Trạch lập tức đi thân phận minh bài cho hắn, sau đó lúc này nói xin lỗi, không có ý tứ, thực sự không có ý tứ, lại là ta nhận lầm người, ta vừa rồi cho là ngươi cầm là giả, cho nên, là tại thật có lỗi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngữ khí một chút mềm nhũn, Thiết Đại Ngưu lập tức thu hồi minh bài, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng thêm chút mắt đi, nếu không phải ta tính tốt, ngươi tin hay không ngươi đi không ra thiên mã giới. Vâng vâng vâng, người đại nhân có đại lược, đừng chấp nhặt với ta. Diệp Thiên Trạch một mặt nịnh nọt, Thiết Đại Ngưu sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch trong tay, nhiều một mặt minh bài, cái này minh bài cùng Thiết Đại Ngưu vừa rồi giống nhau như đúc. Mặc dù hắn không biết, vì cái gì từ kim tệ phục chế không được, nhưng hắn lại phát hiện, thân phận này minh bài, vậy mà có thể phục chế. Sau đó, Diệp Thiên Trạch đi một chuyến nhà xí, hắn lập tức huyễn hóa thành Thiết Đại Ngưu. Cái này tự nhiên là không thể gạt được những cái kia phòng đấu giá cường giả. Nhưng là, vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Thánh Linh thủ lĩnh đã đem Thiết Đại Ngưu hình dạng, nhớ tinh tường. Có Thánh Linh tộc cải tạo, vậy liền hoàn toàn khác nhau, không đến một lát, một cái giống như Thiết Đại Ngưu Thiết Hoan tộc, từ trong nhà xí đi ra. Diệp Thiên Trạch cũng không khách khí, trực tiếp tìm một cái phòng đấu giá gã sai vặt, yêu cầu cho nợ. Cái kia gã sai vặt xem xét là Thiết Hoan tộc, lúc này khúm núm. Mang theo hắn đi tới phòng thu chi, Diệp Thiên Trạch lấy ra minh bài. Cái kia tiên sinh kế toán lập tức bắt đầu nghiệm minh chính bản thân, đó là một loại đặc thù pháp khí, thoáng quét qua, liền ở phía trên xuất hiện Thiết Đại Ngưu toàn bộ tin tức. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi, cái kia pháp khí rất nhanh nhắm ngay Diệp Thiên Trạch, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút thấp thỏm. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà thuận lợi thông qua được nghiệm chứng. Sau đó, tiên sinh kế toán nói ra, nguyên lai là Thiết Đại Ngưu tiền bối, kính đã lâu, người muốn cho nợ nhiều ít. Diệp Thiên Trạch nghe xong, hỏi, ta có thể cho nợ nhiều ít. Ngài là Bỉ Ngạn Tiền Trang quý khách, ngài có thể cho nợ 5 ức tử kim tệ. Tiên sinh kế toán nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, đáy lòng kích động khó nén, vốn là nghĩ, đi cái này 5 ức, tất cả đều lấy đi, nhưng hắn nghĩ, nói, vậy liền treo 4 ức sổ sách đi. Được, tiên sinh kế toán không có bất kỳ cái gì hoài nghi, sau đó lấy ra một tờ khế ước. Diệp Thiên Trạch ký xuống ký kết, viết lên Thiết Đại Ngưu danh tự, tiên sinh kế toán lập tức cho hắn một trương tử kim sắc tấm thẻ, phía trên có Bỉ Ngạn hai chữ. Trong này có ngài muốn 4 ước tử kim tệ, không ký danh, bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng, nếu là mất đi, còn xin lập tức thông báo Bỉ Ngạn tiền trang. Tiên sinh kế toán nói, Diệp Thiên Trạch sau khi gật đầu, quay người rời đi. Chỉ nghe được cái kia tiên sinh kế toán nói, chào mừng ngài lần nữa quang lâm. Cầm phiếu, Diệp Thiên Trạch đi vào nhà xí, lập tức đổi về chân thân, sau đó về tới phòng đấu giá, khi hắn tỏa hạ lúc, chỉ gặp Tô Ngọc Hãn một mặt phiền muộn. Lại nghe xong giá cả, đã 5.000 vạn, hiển nhiên Tô Ngọc Hãn là tính toán đến, tiền của mình cùng Diệp Thiên Trạch tiền, cộng lại cũng không đủ, lúc này mới bỏ đi tiếp tục cạnh tranh suy nghĩ. Nhưng hắn vừa rồi cạnh tranh, đã khiến cho không ít người chú ý. Hắn nhưng là ra giá đến 4.000 vạn. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trở về, Tô Ngọc Hãn thở dài một hơi, hỏi dò, bằng không, Diệp huynh giúp ta treo cái sổ sách. Có thể, nhưng ta có một điều kiện. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nhất định phải đánh giấy vay nợ, mà lại, còn phải đi đập nói đổ vật, cho ta nhìn một chút. Cái này Tô Ngọc Hãn có chút khó khăn, nói, không được. Nửa canh giờ, ta liền nhìn xem, cho dù là huyền giai bí pháp, ta nửa canh giờ cũng học không được không phải. Diệp Thiên Trạch nói, Tô Ngọc Hãn sau khi nghe xong, nói, đập trở về, ta phải xem trước một chút, mới quyết định. Như ngươi mong muốn, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi muốn cho nợ nhiều ít. Tô Ngọc Hãn nghe xong, lúc này vươn 5 ngón tay, nói, 5.000 vạn, đây nhất định có thể đập tới 8.000 vạn trở lên. Diệp Thiên Trạch rốt cuộc làm một nắm đất hào, trực tiếp ném cho hắn một trương tử kim tạp, nói cứ việc dùng, sử dụng hết nhớ kỹ đánh cho ta giấy vay nợ. Tô Ngọc Hãn nhìn xem tử kim tạp, biến sắc, chỉ ít 100 triệu tử kim tệ mới có thể có tử kim tạp đi, người đây là không ký danh, chẳng lẽ, ngươi vừa rồi. Không sai, cảm động đi, ta vừa rồi chính là đi cho ngươi cho nợ, ai, ngươi có nhớ còn a, bằng không ta trở về, nhà ta trưởng bối, không phải muốn cái mạng nhỏ của ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vẫn là câu nói kia, ta Tô Ngọc Hãn từ nay về sau, liền theo ngươi, lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Ngọc Hãn nói, nhìn thấy Tô Ngọc Hãn vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thiên Trạch không hiểu có chút chột dạ, dù sao hắn là tay không bắt sói, hắn cười cười xấu hổ, nói, không có việc gì, không có việc gì, huynh đệ nha. Tô Ngọc Hãn nghe xong, ngược lại càng thêm cảm động. Chương 1635, Thần Ma Đan. Như Tô Ngọc Hãn sở liệu, hư không pháp ấn rất nhanh liền đấu giá được 8.000 vạn, đến lúc này, liền chỉ còn lại số 1 phòng cùng số 5 phòng tại cạnh tranh. Còn lại phòng đều yên lặng xuống tới, bọn hắn hiển nhiên không muốn trên hư không pháp ấn, hao phí quá nhiều tử kim tệ. Nhưng theo thời gian trôi qua, số 1 phòng cùng số 5 phòng, rất mau đưa giá cả tăng lên tới 5.000 vạn, thấy cảnh này Tô Ngọc Hãn trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. 100 triệu A, hắn toàn 500 năm. Mới toàn 1.000 vạn tử kim tệ, tính cả Sơn Hải thị cho ban thưởng, cũng liền 2.000 vạn tử kim tệ. Thật muốn vỗ xuống đến, hắn chỉ sợ đến cho Diệp Thiên Trạch, đánh lên vạn năm công mới còn bên trên. Rốt cục, đến 100 triệu, số 5 phòng bỗng nhiên đình chỉ đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Số 1 phòng ra giá 100 triệu tử kim tệ, còn có đấu giá sao? Phòng đấu giá chỉ còn lại có Thanh Khâu Ngọc Lan thanh âm. Nàng quét phòng một chút. Căn bản không có nhìn xem đài, bởi vì nàng biết, lúc này chỉ có phòng, nhất là số 5 phòng, mới có thể đấu giá. Nhìn trên đài đều là một đám quỷ nghèo, sớm đã bị cái giá tiền này hù dọa, làm sao có thể đấu giá đâu. Rất nhiều tu sĩ cả một đời, cũng không thể dẫy đến như vậy nhiều tử kim tệ, nhưng đối với trong phòng những đại nhân vật này tới nói, lại chỉ là một con số mà thôi. 100 triệu tử kim tệ một lần, 100 triệu tử kim tệ hai lần, Diệp Thiên Trạch có thể nhìn thấy. Tô Ngọc Hãn tay đều đang phát run, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở, lại không đấu giá, sẽ phải gõ chùy. Tô Ngọc Hãn lúc này mới nhớ tới, lúc này ở trên pháp khí, thâu nhập giá tiền của mình, 101 triệu tử kim tệ. Thanh Khâu Ngọc Lan lập tức nhận được phản hồi, nàng nhìn xem pháp khí bên trên số lượng, cùng biểu hiện giá cả, có chút quái dị. Nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn lướt qua, ánh mắt xuyên qua vô số tu sĩ, rơi vào Tô Ngọc Hãn trên thân. Thứ nhất vạn 6.000 hào chỗ ngồi khách nhân, ra giá 101 triệu tử kim tệ. Thanh Khâu Ngọc Lan thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ là đang cổ vũ, nhưng lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Mọi người tìm tòi hồi lâu, mới phát hiện Tô Ngọc Hãn vị trí, vô số ánh mắt, đồng loạt rơi vào Tô Ngọc Hãn trên thân. Tô Ngọc Hãn mồ hôi lạnh ứa ra, tại nhiều tu sĩ như vậy nhìn chăm chú, mà lại, đại bộ phận tu vi, đều vượt qua hắn tu sĩ. Còn có một số ẩn tàng cường giả, hắn tự nhiên vô cùng khẩn trương, hắn thậm chí cảm thấy sát ý, hầu như không cần đoán, đây là tới từ số 1 phòng. Mà Tô Ngọc Hãn bên cạnh một chút tu sĩ đều trợn tròn mắt, nhìn về phía hắn thời điểm, cảm giác không thể tin được. Điên rồi đi, 101 triệu, hắn có nhiều như vậy từ kim tệ. Hắn khẳng định có, bằng không liền sẽ không đập, ai dám tại phòng đấu giá dở trò, không muốn sống không thành. Lá gan chân mập a, bực này nhân vật. Tại sao lại ngồi trên khán đài, vì sao muốn phòng đâu? Nghe mọi người nghị luận, Tô Ngọc Hãn nơm nớp lo sợ, giờ phút này hắn đều đã có thoát đi ý nghĩ, áp lực này quá lớn. Phảng phất một ngọn núi, đặt ở trên người hắn, có chút không thở nổi. Lúc này, hắn bên tai truyền tới một thanh âm, nói, ngươi sợ cái gì, cũng không phải không có tiền, lại chênh lệch, huynh đệ ta cho ngươi lật tẩy nha. Tô Ngọc Hãn cảm kích nhìn Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn biết, đây không phải lật tẩy đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Thanh Khâu Ngọc Lan bỏ đi hắn lo nghĩ, nói, 101 triệu một lần. Câu nói này cũng liền mang ý nghĩa, hắn không có đường quay về có thể đi. Nhưng mà, không đợi Thanh Khâu Ngọc Lan nói xong, nàng rất nhanh liền đổi giọng, tại chính giữa khởi xướng lên, xuất hiện một con số, 110 triệu. Tô Ngọc Hãn sắc mặt vô cùng khó coi, hắn giờ phút này đã có chút nhớ nhung muốn từ bỏ, nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại giật dây nói, ngươi chẳng lẽ không muốn cầm lại cái này bí thuật. Đây chính là hư không tộc đại bí, ngươi nếu là cầm lại, nói không chừng trở về, sẽ còn đạt được khen thưởng, liền không chỉ chừng này từ kim tệ. Tô Ngọc Hãn cười khổ một tiếng, lúc này thâu nhập pháp khí, vẫn là tăng giá 100 vạn. Điên rồi đi, hắn là cố ý a, mỗi lần tăng giá 100 vạn, đây là muốn cùng số một phòng đòn khiêng lên a. Cái gì thù cái gì oán a, hắn cái gì tộc đàn, lại có bực này lực lượng. Một đám tu sĩ lần nữa nhìn lại, nhìn thấy Tô Ngọc Hãn một mặt bộ dáng nghiêm túc, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Ngọc Hãn phía sau có chỗ dựa lớn nào, chỉ là trốn ở nhìn trên đài giả heo ăn thịt hổ. Cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch biết, thời khắc này Tô Ngọc Hãn đang cầu khẩn, số một phòng người, đừng lại ra giá. 1 ức 2.000 vạn, Thanh Khâu Ngọc Lan thanh âm, tiêu diệt ảo tưởng của hắn. Tô Ngọc Hãn cười khổ một tiếng, lần nữa tăng giá 100 vạn, toàn bộ phòng đấu giá, kinh lịch ngắn ngủi xôn xao về sau, lần nữa bắt đầu trầm mặc. Số một phòng không tiếp tục tăng giá, trầm mặc kéo dài thật lâu, Thanh Khâu Ngọc Lan mới bắt đầu nói ra, 121 triệu một lần, 121 triệu hai lần, 121 triệu ba lần, thành giao, chúc mừng 1.600.000 số ngàn chỗ ngồi khách nhân, đập đến huyền giai bí pháp hư không pháp ấn. Chung quanh tu sĩ nhìn Tô Ngọc Hãn đều tràn đầy kính sợ, mà Tô Ngọc Hãn đến lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn lại phát hiện, mình dùng 121 triệu, vỗ xuống một kiện huyền giai công pháp, cái giá tiền này cho dù là tại vạn giới bên trong, cũng có thể nói là giá trên trời, nếu như không phải nhất định phải, ai sẽ ngốc như vậy. Một bên Diệp Thiên Trạch cười cười, nói chúc mừng a huynh đệ, để ăn mừng, ta cho ngươi xóa đi một cái số lẻ, ngươi liền đưa ta 100 triệu liền tốt. Tô Ngọc Hãn không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn cuối cùng là đạt được vật mình muốn. Khi phòng đấu giá người phục vụ, đem đồ vật lấy tới, đồng thời lấy ra pháp khí, yêu cầu hắn trả tiền lúc, hắn lấy ra tấm kia tử kim tạp. Chung quanh lại là một mảnh xôn xao, có được tử kim tạp, vậy liền mang ý nghĩa, tử kim tệ khẳng định quá 100 triệu. Sau khi trả tiền, Tô Ngọc Hãn cầm hộp ngọc, ngồi liệt trên mặt đất, nhưng người chung quanh lại không nhìn như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Ngọc Hãn bình tĩnh, căn bản không quan tâm số tiền này. Cuối cùng, Tô Ngọc Hãn lấy hỗn độn pháp tắc là bằng, cho Diệp Thiên Trạch viết một trương giấy vay nợ, Diệp Thiên Trạch lúc này thu vào, trả khoản kỳ hạn là 1.500. Nói cách khác, tại cái này 1.500 bên trong, Tô Ngọc Hãn nếu là còn không lên, hắn liền phải cung cấp Diệp Thiên Trạch sai sử, đây là giấy vay nợ bên trong kèm theo điều kiện. Trả về sau, Tô Ngọc Hãn lập tức đi tử kim tạp còn đưa Diệp Thiên Trạch, hắn quyết định ngày sau cũng không tiếp tục cho nợ, áp lực này thực sự quá lớn. Theo lần này khó khăn chắc trở đi qua, áp trục kiện vật phẩm thứ ba rất nhanh bị cầm tới. Thanh Khâu Ngọc Lan vẫn như cũ là chiêu bài kia tiếu dung, phảng phất sự tình vừa rồi, căn bản không có phát sinh, nói chính như ta trước đây nói, đây là một tờ đan phương, cũng không phải là cơ sở đan phương, mà là một loại cao giai đan phương, gọi là thần ma đan. Thần ma đan, phòng đấu giá lập tức nổ tung, bởi vì tất cả mọi người biết thần ma đan là cái gì. Sau khi phục dụng có thể có được thần ma chi lực đan dược, chính là hỗn độn đan tổ sáng tạo, có thể nói là tạo hóa thần đan. Đơn giản một chút mà nói, phục dụng thần ma đan, có thể đánh vỡ nguyên bản gông cùng xiềng xích, thực lực tại lúc đầu trên cơ sở, tăng lên gấp 10, như đồng hóa thân thần ma, thực hiện vượt cấp giết địch. Mà lại, ngoại trừ cấp cao nhất mấy cảnh giới vô hiệu bên ngoài, cơ hồ ở phía dưới mấy cảnh giới, đều sẽ hữu hiệu, tại có tác dụng trong thời gian hạn định trôi qua về sau, chỉ là thân thể hơi cảm giác suy yếu, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Cho nên, mới danh xưng là thần ma đan. Chương 1636, áp trục ra sân. Nghe được chung quanh nghị luận, Diệp Thiên Trạch đến là bảo trì bình thản, cái này cùng hắn thiên thần đan, có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, thần ma đan tăng lên lực lượng là gấp 10. Cho dù là Diệp Thiên Trạch cũng tâm động a, đan dược này nếu là có thể luyện chế ra đến, phối hợp với bản thân hắn lực lượng, vượt cấp giết địch, đơn giản dễ dàng. Gấp 10 a, cho dù tầng 10, cũng chỉ là một cảnh giới, tăng lên vốn có cơ sở gấp đôi thực lực mà thôi, nếu như lại thêm đan này, Diệp Thiên Trạch đều có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng tương tự hiếu kỳ, dạng này đan phương, làm sao lại xuất hiện tại thiên mã giới? Những đại thế lực kia biết, chẳng lẽ không tranh đoạt sao? Loại đan phương này, đừng nói vạn giới bên trong văn minh, chính là chư thiên bên trên văn minh, chỉ sợ cũng phải toàn lực tranh đoạt mới là. Đan phương này có vấn đề gì? Diệp Thiên Trạch đáy lòng phỏng đoán. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ tu sĩ không phải số ít, dạng này đan phương xuất hiện, cho dù là muốn đấu giá, vậy cũng không nên tại thiên mã giới dạng này một thế giới nhỏ vực. Quả nhiên, không đợi chúng tu sĩ đặt câu hỏi, Thanh Khâu Ngọc Lan nói ra, lại xác thực không phải hoàn chỉnh thần ma đan đan phương. Chỉ là một tờ phục chế phẩm, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, bất quá, chúng ta đã mời cao giai đan sư nghiệm chứng qua, đan này phương có thể luyện chế ra thần ma đan, nhưng hiệu quả không bằng trong truyền thuyết thần ma đan, mà lại, luyện chế ra đến sau khi phục dụng, còn sẽ có tác dụng phụ, sinh ra cảm giác suy yếu, sẽ là trước đây gấp 10, phát huy uy lực càng lớn, sinh ra cảm giác suy yếu cũng liền càng lớn. Thần ma đan phương, lên giá 100 triệu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 vạn. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, lên giá 100 triệu, cái này trên cơ bản liền đoạn tuyệt nhìn trên đài tu sĩ ra giá suy nghĩ. Ngoại trừ phía sau có một cái văn minh chèo trống, ai có thể tùy tiện, liền lấy ra 100 triệu tới quay A. Mà lại, ở trong hỗn độn, đan dược cũng chia tiên thiên và hậu thiên, cùng tạo hóa thần đan. Chân chính thần ma đan, tự nhiên có thể nói là tạo hóa thần đan một hàng, đan tổ xưng là đan tổ, đó chính là bởi vì, hắn luyện chế được đánh vỡ tiên thiên gông cùng xiềng xích đan dược, mà lại là tạo hóa thần đan. Trước mắt đan phương này, giảm bớt đi nhiều, nhiều nhất xem như nhau tiên thiên hạ phẩm đan phương, bất quá, thần ma đan đặc tính, còn là làm cho nhiều cường giả nóng mắt. Chính vì vậy, bọn hắn mới có cơ hội, đạt được dạng này đan phương, cái này tại vạn giới bên trong, cũng có thể nói là vô giới chi bảo. Có thể là, kinh lịch thật lâu trầm mặc, cũng không có tu sĩ ra giá, liền ngay cả trong phòng đều trầm mặc. Thanh Khâu Ngọc Lan đến không có xấu hổ, bởi vì nàng biết, những tu sĩ này thế lực sau lưng, cũng đang lo lắng vỗ xuống đan phương phong hiểm. Một cái tiểu văn rõ là khó có thể chịu đựng bực này nguy hiểm, như thế đan phương một khi minh xác rơi vào cái nào đó thế lực trong tay, cuối cùng khẳng định biết nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho dù là thấp phối bản đan phương, y nguyên đáng giá mạo hiểm. Nhưng cũng chính vì vậy, phong hiểm rất cao, ích lợi cũng tương tự rất cao, đây là rất nhiều văn minh, từ vạn giới bước vào chư thiên hy vọng. Quả nhiên, trầm mặc một lát, số 5 phòng bỗng nhiên ra giá, 110 triệu. Thanh Khâu Ngọc Lan trên mặt lộ ra chiêu bài tiếu dung, nói, số 5 phòng ra giá 110 triệu. Số 6 phòng ra giá 1 ức 2.000 vạn, số 1 phòng ra giá 130 triệu. Giá cả không ngừng tại kéo lên, Diệp Thiên Trạch nhưng không có sốt ruột, hắn đương nhiên muốn đan phương này, lại là nhất định phải được. Hắn mặc dù có chút lo lắng giá cả biết vượt qua trong tay hắn Tử Kim tạp giá cả, nhưng hắn lại làm hai tay chuẩn bị. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Ngọc Hãn trên thân, nói, hư không pháp ấn, ngươi không mở ra nhìn xem. Tô Ngọc Hãn lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức mở ra hộp ngọc, sau đó cẩn thận quan sát lên, hắn đến không lo lắng có người nhìn trộm. Bởi vì pháp ấn theo thân thể của hắn, trở nên hư vô. Qua hồi lâu, Tô Ngọc Hãn đến thân hình mới dần dần hiện hình, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt sốt ruột ánh mắt, Tô Ngọc Hãn nói ra, nói xong, chỉ nhìn nửa canh giờ. Diệp Thiên Trạch lúc này đem hư không pháp ấn bí tịch cầm tới, nói, ngươi yên tâm, nửa canh giờ đều không cần. Trên thực tế, Diệp Thiên Trạch căn bản vô dụng nửa canh giờ, trực tiếp đi hư không pháp ấn, đưa vào tụ bảo bồn bên trong, Tô Ngọc Hãn đến là không có kỳ quái. Bởi vì điều kiện là ghi vào giấy vay nợ bên trong, nếu như Diệp Thiên Trạch lấy đi hư không pháp ấn, cái kia giấy vay nợ cũng liền vô hiệu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chân không thấy nửa canh giờ, hắn chỉ nhìn một lát, liền đem hư không pháp ấn đem ra, còn đưa chính mình. Tô Ngọc Hãn cười nói, mặc dù ngươi là tinh tộc, nhưng là, ta cũng phải nói cho ngươi, cho dù ta là hư không tộc, cũng cần quan sát mấy canh giờ mới có thể nhìn hiểu không nhất định có thể lập tức tu luyện được, chỉ sợ còn phải thời gian dài, mới có thể tu luyện được, đây quả thật là không phải hoàn chỉnh hư không pháp ấn, nhưng dính đến hư không pháp ấn hạch tâm. Hắn đi hư không pháp ấn thu vào, lại nhìn Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch, căn bản không có nửa điểm thất lạc. Mà Tô Ngọc Hãn thì đương nhiên cảm thấy Diệp Thiên Trạch, kia là trang, sau đó liền dụng tâm nhìn lên đấu giá. Không thân là người đấu giá cảm giác, là tại là quá mỹ diệu, Tô Ngọc Hãn thậm chí chờ mong, số một phòng tu sĩ có thể đập tới. Như thế, cũng liền quên mình cùng hắn cạnh tranh sự tình. Đấu giá rất nhanh tới gay cấn, hắn giá cả qua 2 ức, đồng thời không có chút nào đình trệ ý tứ. Chỉ chốc lát công phu, giá cả liền tiến vào 300 triệu, Diệp Thiên Trạch lúc này mới ngẩng đầu, nhìn một cái trung ương pháp khí, nhưng không có lên tiếng. Hắn nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế lại là tại quan sát hư không pháp ấn, hắn dùng tụ bảo kim trung, phục chế một phần ra. Đối với Tô Ngọc Hãn tới nói, cái này hư không pháp ấn xác thực rất khó, có thể là, Diệp Thiên Trạch phát hiện, hắn có thể nhẹ nhõm xem thấu hư không pháp ấn tu luyện mạch lạc. Nếu như không ngoài dự liệu, hắn căn bản không cần thời gian dài, nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể thi triển đi ra, tiếp qua cái mấy tháng, hắn liền có thể hoàn toàn thuần thục hư không pháp ấn. Nguyên nhân rất đơn giản, đây mới thực là hư không pháp ấn hạch tâm nội dung, nếu như không phải tu luyện hoàn chỉnh, chỉ là đổi vị bí pháp, vậy liền rất dễ dàng. Tô Ngọc Hãn là lấy hắn hư không tộc góc độ, đồng thời hợp với hoàn chỉnh hư không pháp ấn đến xem, Diệp Thiên Trạch thì là mưu lợi. Thậm chí nói, đây mới là phần này hư không pháp ấn, chính xác phương pháp tu luyện. Diệp Thiên Trạch cũng không có tâm tư đi sửa hư không tộc hoàn chỉnh hư không pháp ấn, hắn hiện tại có cái bí pháp này liền đã rất thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, cạnh tranh phòng càng ngày càng ít, mà giá cả đã đến 800 triệu tử kim tệ, giờ phút này tranh đoạt, chính là số 1 cùng số 9 phòng. Hai đại phòng cảnh giới, một nháy mắt đột phá chân trời, tiến vào 900 triệu. Tiến vào 900 triệu về sau, hai đại phòng bắt đầu trần chờ, trước hết nhất trần chờ là số 9 phòng, bọn hắn hiển nhiên đã tài lực không đủ. Khi cạnh tranh đến 1 tỷ lúc, số 9 phòng trầm mặc. Phòng đấu giá chỉ còn lại có Thanh Khâu Ngọc Lan thanh âm, số 1 phòng ra giá 1 tỷ tử kim tệ, còn có tăng giá sao? Chúng tu sĩ đều là trầm mặc, 1 tỷ A, đây chính là giá trên trời. Rất nhiều tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi, số 1 phòng kia là một bộ nhất định phải được dáng vẻ. 1 tỷ tử kim tệ một lần, 1 tỷ tử kim tệ hai lần. Thanh Khâu Ngọc Lan cũng đang chờ mong kỳ tích xuất hiện, nàng không khỏi hướng Tô Ngọc Hãn nhìn một cái, Tô Ngọc Hãn đành phải nuốt nuốt nước miếng, một bộ khổ bức bộ dáng. Đến lúc này, Thanh Khâu Ngọc Lan rốt cục từ bỏ, giơ lên chùy, nói, 1 tỷ tử kim tệ. Ba lần hai chữ còn chưa nói ra miệng, một thanh âm vang vọng tại phòng đấu giá, nói, 11 ức tử kim tệ. Chương 1637, người có theo hay không? 11 ức, Thanh Khâu Ngọc Lan sửng sốt một chút, bởi vì cái này thanh âm, không phải rót vào pháp khí, mà là trực tiếp dùng miệng kêu đi ra, mặc dù đấu giá hội không có quy củ này. Nhưng là, Thanh Khâu Ngọc Lan trong tay chùy lại ngừng lại. Bá một chút, mọi ánh mắt, đều hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Tô Ngọc Hãn kém chút liền sợ tè ra quần. Có khoảnh khắc như thế, hắn xuất hiện một loại ảo giác, giống như mới vừa rồi là mình kêu đi ra. Không, tuyệt đối không phải, hắn không có kêu đi ra, 11 ức A, hắn còn thiếu Diệp Thiên Trạch 100 triệu tử kim tệ, hắn nào dám hô. Cũng không phải hắn kêu là ai kêu, vì cái gì tất cả mọi người nhìn mình, tại áp lực nặng nề dưới, hắn chợt nhớ tới, thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đứng lên, cầm trong tay pháp khí, ở trước mặt tất cả mọi người. Thâu nhập giá tiền của mình. Sau đó, trung ương pháp khí hiện ra giá cả, các tu sĩ ánh mắt, lúc này mới từ trên thân Tô Ngọc Hãn chuyển di, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Có thể là, Diệp Thiên Trạch nhưng không có bất luận cái gì áp lực, dù là cảnh giới cao hơn hắn như thế nào, hắn nhất định phải được, dù sao hắn đắc tội người đã đủ nhiều, liền không kém như thế một cái. Cái quỷ gì, mới vừa rồi là bên cạnh hắn vị kia đấu giá, hiện tại lại tới một cái, mới mở miệng chính là 11 ức. Đây là cái gì tộc? Lợi hại, đều là thâm tàng bất lộ A, 11 ức A, đây là vạn giới bên trong, mạnh nhất mấy cái cổ văn sáng tỏ đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, bình tĩnh như thế, thật giống như là muốn cùng đối phương đấu giá đến cùng ý tứ. Đại địa vị, khẳng định có đại địa vị, thiên mã giới từ đâu tới nhiều như vậy đại lai lịch nhân vật. Thiên mã giới là địa phương nào? Nơi này chính là trở thành thiên mã kỵ binh địa phương, thế lực khắp nơi tụ tập. Thậm chí có chư thiên văn minh thế lực tồn tại. Chư thiên văn minh rất ít đi, dù sao, tại chư thiên bên trong, cũng có một ngày thuộc về thiên mã nhất tộc, trừ phi là bị lưu vong còn tạm được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thiên Trạch trực tiếp cho thấy thể nội tinh văn, trong lúc nhất thời, phòng đấu giá tinh quang sáng lạn. Không có ý tứ, ta quên đi quy tắc, tại hạ tinh tộc Diệp Thiên Trạch, đến từ tinh tộc Bất Giả Thiên. Diệp Thiên Trạch mở miệng nói. Khi Diệp Thiên Trạch thể hiện ra tinh quang lúc, tất cả tu sĩ đều nhìn ra hắn tộc đàn, đây là tinh tộc, chư thiên phía trên cổ tới văn minh. Bất Giả Thiên, hắn đến từ tinh tộc Bất Giả Thiên, hắn là vương tộc. Bất Giả Thiên, tinh không bên trong vương tộc, thì ra là thế, khó trách hắn có như thế lực lượng, 11 ức tử kim tệ thuận miệng liền đến. Cổ tới văn minh đều như thế giàu có nha, các tu sĩ bị Diệp Thiên Trạch áp trục giống như ra sân rung động, Thanh Khâu Ngọc Lan lại hơi nhíu lên lông mày. Khi nàng dò xét Diệp Thiên Trạch lúc, Diệp Thiên Trạch cũng đánh giá nàng. Ánh mắt hai người đối mặt tại một chỗ, Thanh Khâu Ngọc Lan bỗng nhiên cảm giác, đối phương vậy mà không nhận ánh mắt của nàng mị hoặc, chẳng những không nhận mị hoặc, tại trong ánh mắt kia, tựa hồ còn lộ ra mấy phần uy nghiêm, để nàng sinh ra mấy phần thần phục suy nghĩ tới. Bất quá, nàng tu vi cường đại, đương nhiên sẽ không nhận áp bách, lại đối Diệp Thiên Trạch lau mắt mà nhìn, bởi vì đối phương tu vi chỉ là huyền nguyệt cảnh mà thôi, lại có thể mang cho hắn lực uy hiếp, là vương tộc không thể nghi ngờ. Còn xin vị này tinh tộc khách nhân, tuân thủ quy tắc, sẽ không còn có một lần. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị bán Diệp Thiên Trạch một bộ mặt, trong ánh mắt lóe ra màu hồng quang mang, Diệp Thiên Trạch lúc này cảm giác được, ý thức của mình nhận lấy ăn mòn, thân thể khẽ run lên. Bất quá, chỉ là lần này, cũng không có kéo dài công kích, cái này hiển nhiên là Thanh Khâu Ngọc Lan cho hắn một cái cảnh cáo, nói cho hắn biết, nơi này là phòng đấu giá, không phải tinh tộc Bất Dạ Thiên. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đấu giá lúc này mới tiếp tục. Số một phòng đương nhiên sẽ không cam tâm, lúc này tăng giá 1.000 vạn, Diệp Thiên Trạch cũng không lạc hậu, trực tiếp hô, 12 ức. Thanh Khâu Ngọc Lan biến sắc, đã nói xong tuân thủ quy tắc đâu. Nhìn thấy Thanh Khâu Ngọc Lan trong mắt nộ khí, Diệp Thiên Trạch lúc này chỉ trung ương pháp khí, nói ta là trước đưa vào giá cả mới kêu, không có vi phạm quy tắc. Trước mặt nhiều người như vậy, Thanh Khâu Ngọc Lan còn là lần đầu tiên xuống đài không được, chung quanh tu sĩ đều lộ ra ý cười, không khỏi bội phục Diệp Thiên Trạch lá gan. Đối với Thanh Khâu Ngọc Lan vị này thiên mã giới đệ nhất mỹ nữ, cơ hồ tất cả tu sĩ đều sinh lòng hướng tới, nhưng không có tu sĩ dám đi đùa giỡn. Bởi vì mọi người đều biết, không chỉ nàng bản thân huyền thiên cảnh cường giả, mà lại, sau lưng nàng có thể là người đại biểu con thuyền Bỉ Ngạn Tiền Trang. Phòng đấu giá này chính là Bỉ Ngạn Tiền Trang sản nghiệp, ai dám cùng Bỉ Ngạn Tiền Trang không qua được đâu. Thanh Khâu Ngọc Lan trên mặt lộ ra một sợi vẻ tức giận, nói, đấu giá hội cấm chỉ ồn ào. Ta không phải ồn ào, ta chỉ là kêu giá, ta cảm thấy đấu giá nếu là kêu giá, vậy liền thật không có ý tứ. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, ta tin tưởng phòng đấu giá, có thể thỏa mãn ta cái này khách nhân, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ. Thanh Khâu Ngọc Lan không nói, Bỉ Ngạn Tiền Trang tôn chỉ lúc, muốn cùng tiền không qua được, cái này nếu là bình thường tu sĩ, cho dù là tinh tộc vương tộc, nàng như thường không nể mặt mũi. Nhưng nàng nhất định phải đưa tiền mặt mũi, bởi vì Diệp Thiên Trạch còn muốn cạnh tranh, mà lại giá cả sẽ còn liên tục tăng lên. Nghĩ tới đây, Thanh Khâu Ngọc Lan nhịn xuống, nói, số một phòng ra giá 12 ức 1.000 vạn. 13 ức, Diệp Thiên Trạch dương lên trong tay pháp khí, hắn đã sớm thâu nhập giá cả. Số một phòng ra giá 13 ức. Thanh Khâu Ngọc Lan nụ cười trên mặt biến mất, lại cho người ta mấy phần khác dụ hoặc. Các tu sĩ phát hiện, nàng cười lên rất đẹp, không cười thời điểm, càng thêm động lòng người. Diệp Thiên Trạch không cho nàng mặt mũi, lập tức ngắt lời nói, 14 ức. Số một phòng, 15 ức. Diệp Thiên Trạch căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, hắn lộ ra ngay mình pháp khí, nói, ta đã đưa vào 2 tỷ, số một phòng vị bằng hữu nào, liền hỏi ngươi có theo hay không, ngươi nếu là cùng, ngươi ra 2.1 tỷ vạn, đan phương này ngươi lấy đi, nếu như ngươi không cùng, sẽ có được ta tinh tộc hữu nghị. Thanh Khâu Ngọc Lan sắc mặt động lại, nàng cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy, ở trước mặt nàng, trần trụi uy hiếp nàng khách nhân. Có thể là, Diệp Thiên Trạch nói chuyện giọt nước không lọt, hắn chỉ là nói cho số một phòng giá tiền của mình, mà lại nói chính là hữu nghị. Nàng căn bản không có biện pháp trêu chọc, quả nhiên, số một phòng trầm mặc. Đối mặt một cái cổ tới văn minh, đối mặt tình thế bắt buộc tinh không vương tộc, hắn lại có thể làm ra như thế nào lựa chọn. 2 tỷ tử kim tệ, không thèm đếm xỉa cũng lấy ra được đến, nhưng là, tinh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, bởi vì Diệp Thiên Trạch thế lực sau lưng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cùng chư thiên cổ tới văn minh tranh đoạt, toàn bộ vạn giới cộng lại chỉ sợ đều không đủ, vậy cơ hồ là nghiền ép cấp. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra tiếu dung, nói tới phiên ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngồi xuống, Thanh Khâu Ngọc Lan lúc này mới phát hiện mình thất thố, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, nói 15 ức một lần. Xem ở các tu sĩ trong mắt, cái ánh mắt này liền không đúng, giống như Thanh Khâu Ngọc Lan tại cho Diệp Thiên Trạch vứt mị nhãn, thanh này Thanh Khâu Ngọc Lan khí không nhẹ. Nàng cố ý kéo dài thời gian, cuối cùng không cam lòng nói, 15 ức 2 lần. Nàng cho số một phòng rất nhiều thời gian, nhưng số một phòng cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, rốt cục từ bỏ, rơi xuống chùy. Chương 1638, như dẫm trên băng mỏng. Khi Thanh Khâu Ngọc Lan rơi xuống chùy lúc, người chung quanh đều quăng tới ánh mắt kính sợ, Tô Ngọc Hãn đối với hắn càng là phục sát đất. Đáy lòng nghĩ đến, mình vừa rồi nếu là cũng dùng như thế một tay, có phải hay không có thể thiếu ra mấy ngàn vạn. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, ngươi đi trước đi, đi tìm vị kia Sơn Hải thị tiền bối chuẩn bị kỹ càng phi thuyền, ta sau đó liền tới, nếu như ta không đến, ngươi liền tự mình đi thôi, nhưng phải nhớ đến, cầm dùm ta ta dù. Tô Ngọc Hãn ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn xem Diệp Thiên Trạch, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là lo lắng bị người nửa đường chặn giết, nói ra, không được, ta còn thiếu ngươi 100 triệu đâu, ta ít nhất phải hộ tống ngươi, chờ ngươi tinh tộc cường giả chạy đến, trong Thiên Mã Thành, cũng có ngươi tinh tộc cường giả. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, ngươi nghe ta, nếu không, ngươi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà lại, ngươi đi theo ta, chỉ là liên lụy mà thôi. Nghe vậy, Tô Ngọc Hãn nhất thời ngẩn ra, có ý tứ gì? Ta một cái huyền nhật cảnh giới cường giả, đi theo ngươi một cái huyền nguyệt cảnh là liên lụy. Không đợi hắn nói chuyện, Diệp Thiên Trạch khẳng định nói, đúng thế. Tô Ngọc Hãn cảm giác mình bị đả kích, nhưng nghĩ tới Diệp Thiên Trạch thân phận, cùng vừa rồi gan to như vậy hành vi, liền bỏ đi đi theo hắn suy nghĩ, nói, ngươi nhưng nhất định phải còn sống, bằng không, một cái kia ức, ta liền không trả. Yên tâm, một cái kia ức, ta ngươi nhất định phải còn. Diệp Thiên Trạch cười nói, Tô Ngọc Hãn lúc này rời đi, mà Diệp Thiên Trạch cũng không hề rời đi, bởi vì là 15 ước giao dịch, tự nhiên không thể như thế qua loa. Hắn bị mời đến đấu giá hội phòng khách quý, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, không phải oan gia không gặp gỡ a. Gặp qua Thanh Khâu Ngọc Lan tiền bối, chờ ở trong phòng, chính là Thanh Khâu Ngọc Lan, trên mặt nàng vẻ tươi cười không có. Ở trước mặt nàng, bày biện một chương hỗn độn pháp tắc khí ước, tại nàng một bên, là một cái hộp ngọc, bên trong hiển nhiên là thần ma đan đan phương. Thanh Khâu Ngọc Lan nghe được hắn, một bộ ngươi còn biết ta là tiền bối bộ dáng, nhưng nàng cũng rất khắc chế. Ký khế ước, lập tức trả tiền, đồ vật chính là ngươi. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, ta bị ngạn đấu giá hội, cung cấp vận chuyển phục vụ, giá cả 100 triệu, sẽ giúp ngươi đi đan phương, đưa đến tinh tộc Bất Dạ Thiên, đương nhiên, cái này tự nguyện. Ta muốn kiểm hàng, Diệp Thiên Trạch nói, vạn nhất các ngươi phỏng chế ra đi một phần đâu. Ngươi yên tâm, chúng ta đã nghiệm qua, đan phương này bên trên có pháp tắc cấm chế, bất kỳ cái gì nhìn qua đan phương người, đều sẽ tự chủ xóa đi cái kia đoạn ký ức, nhận hỗn độn pháp tắc ước thúc. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, đương nhiên, ngươi muốn nghiệm cũng được, nhưng nhất định phải tại trước mắt ta nghiệm. Diệp Thiên Trạch lúc này cầm hộp ngọc mở ra, sau đó đưa vào hắn thể nội vũ trụ, để vào tụ bảo kim trung. Đối với cái này, Thanh Khâu Ngọc Lan cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần Diệp Thiên Trạch không ký khế ước, không trả tiền, phía trên pháp tắc vẫn là hữu hiệu. Cho nên, Diệp Thiên Trạch cho dù nhìn đan phương, không trả tiền, hắn đoạn này ký ức, chẳng mấy chốc sẽ bị hỗn độn pháp tắc xóa đi, hắn cũng vô pháp viết xuống tới. Có thể là, Thanh Khâu Ngọc Lan cũng không biết, Diệp Thiên Trạch căn bản liền không thấy, hắn trực tiếp đi đan phương, bỏ vào tụ bảo kim trung bên trong phục chế một phần, trực tiếp vòng qua hỗn độn pháp tắc. Hắn làm bộ nhìn nửa canh giờ, lúc này mới đem ra, nói, rất tốt, lại là thần ma đan đan phương, bất quá, thiếu hơi nhiều, 15 ước quá thua lỗ. Không lỗ, đối với tinh tộc tới nói, cái này mặc dù không phải chân chính thần ma đan đan phương, có thể là, lại như cũng là một tia, tiến vào con thuyền bị ngạn hy vọng. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, hiện tại, ký kết đi. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, lấy ra một chương tử kim tạp, nói ta chỗ này chỉ có 300 triệu tử kim tệ, còn lại 12 ức, chờ trưởng bối của ta tới, tại trả tiền, mặt khác ta còn cần truyền tin, cho nên, ngươi phải chờ ta một đoạn thời gian, vậy liền coi là tiền đặt cọc. Thanh Khâu Ngọc Lan nhíu mày, nhưng nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch cầm không đi thứ này, còn để lại 300 triệu làm tiền đặt cọc, liền bình thường trở lại, ngươi cần bao lâu? Truyền tin cần một ngày, chờ đợi trưởng bối đến, cần chỉ ít nửa tháng đi, dù sao, đây không phải vô cùng trọng yếu đồ vật. Diệp Thiên Trạch nói, đối ta mà nói, chỉ là không cần lại lưu đày. Không được, ta chỉ cấp ngươi 5 ngày, 5 ngày nếu là cầm không đến 12 ức, cái này 300 triệu tịch thu, người của ngươi cũng biết giao cho pháp gia. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, ta một cái tinh tộc phương tộc, chẳng lẽ còn biết giựt nợ sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, tiền bối là vũ nhục ta tinh tộc mà. Quả nhiên, cái này một đỉnh chụp mũ chụp lên tới, Thanh Khâu Ngọc Lan vẫn còn có chút hư, mặc dù nàng là bị ngạn phòng đấu giá người, trên danh nghĩa là đại biểu bị ngạn tiền trang. Nhưng vấn đề là, nàng Thanh Khâu Ngọc Lan tại tinh tộc trong mắt, lại là một tiểu nhân vật, tinh tộc thật muốn cả nàng, có rất nhiều biện pháp, liền nhìn có nguyện ý hay không bỏ ra cái giá xứng đáng. Đây là quy củ, cũng không phải gì đó vũ nhục không vũ nhục, nếu như ngươi không phải tinh tộc vương tộc, ta thậm chí ngay cả 5 ngày cũng sẽ không cho ngươi. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, trừ cái đó ra, ngươi cần lưu lại thân phận của ngươi minh bài. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra tấm kia thân phận minh bài, Thanh Khâu Ngọc Lan chỉ là thấy được phía trên Diệp Thiên Trạch đường vân, liền thu vào. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Tại trong lúc này, người có phải hay không hẳn là phái người bảo hộ ta một chút? Diệp Thiên Trạch nói, đúng rồi, trong một gian phòng chính là một tộc kia. Người còn biết sợ hãi? Thanh Khâu Ngọc Lan cười khẩy nói, vừa rồi tại phòng đấu giá diễu võ Dương Oai khí thế đi đâu rồi? Đó là một loại thủ đoạn. Diệp Thiên Trạch nói, không phải, lại phải dùng nhiều vài ức không phải. Rất xin lỗi, chúng ta chưa từng để lộ khách nhân tư ẩn, đây là phòng đấu giá chúng ta quy củ. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, về phần ngươi chúng ta muốn cho ngươi giữ bí mật cũng không được, dù sao, chính ngươi đều nói ra đại danh của mình, bất quá, chúng ta biết bảo vệ ngươi, dù sao, ngươi giá trị 12 ức đâu. Diệp Thiên Trạch không nói gì, rực rỡ cười một tiếng, liền quay người rời đi. Quả nhiên, Thanh Khâu Ngọc Lan phái hai vị cường giả bảo hộ hắn, đều là huyền thiên cảnh. Nhưng hắn biết, đây chỉ là bên ngoài cường giả, trong bóng tối khẳng định còn có, mà lại có thể là đại năng. Diệp Thiên Trạch giờ phút này là như dẫm trên băng mỏng, hắn hố Thiết Hoan tộc, lần này ra ngoài không trở lại, lại hố phòng đấu giá, còn đắc tội số một phòng thế lực thần bí. Cái này chung vào một chỗ, bị bất kỳ bên nào bắt lấy, hắn đều tử vong nơi táng thân, cho nên, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhưng là, hiện tại hắn còn là an toàn, chỉ ít tại hắn biến mất trước đó hắn là an toàn. Rời đi phòng đấu giá, Diệp Thiên Trạch đi khách sạn gian phòng, phát hiện Tô Ngọc Hãn đã đi, hắn đến không có lo lắng. Nhưng hắn không nghĩ tới, đến trạng vạng tối, Tô Ngọc Hãn lại trở về, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi tại sao lại trở về rồi? Tô Ngọc Hãn cười khổ một tiếng, nhường một bước, đằng sau đi tới một người, chính là Sơn Hải thị trung niên nhân kia. Hắn quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói tiểu tử, ngươi lúc này danh tiếng ra lớn, ngươi cũng đã biết, ngươi đắc tội thần thánh phương nào. Cái gì thế lực? Diệp Thiên Trạch hỏi, vạn giới bá chủ, huyền minh tộc. Tô Ngọc Hãn nói, kia là vượt qua một cái kỷ nguyên đại kiếp cổ văn minh. Diệp Thiên Trạch đáy lòng siết chặt, hắn biết cái này huyền minh tộc, vạn giới bên trong thứ nhất văn minh, nghe nói là có tiềm lực nhất, tiến quân chư thiên vạn giới văn minh. Như thế nói đến, huyền minh tộc muốn bắt cái này thần ma đan đan phương, vậy liền tình có thể hiểu, dù sao, đây cũng là một phần thẻ đánh bạc. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói ra, bọn hắn nếu là dám đụng đến ta, cái kia muốn tiến quân chư thiên, liền phải hỏi một chút ta tinh tộc có đáp ứng hay không. Sơn Hải thị trung niên nhân cười khổ một tiếng, nói, nếu là chân chính thần ma đan đan phương, ngươi tranh còn chưa tính, khả cư ta biết, cái này giảm bớt bản thần ma đan đan phương, ngươi tinh tộc muốn đan phương này tác dụng gì, chẳng lẽ còn chân muốn dùng cái này, tiến vào con thuyền bị ngạn. Về sau ngươi sẽ biết, Diệp Thiên Trạch nói, cần ta giúp ngươi cái gì sao? Trung niên nhân hỏi, không cần, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi mang theo Tô Ngọc Hãn rời đi chính là, đúng, hỗn nguyên tán chữa trị sao? Ta chính là đến cấp ngươi đưa hỗn nguyên tán. Trung niên nhân nói, lấy ra một cái, mới tinh hỗn nguyên tán. Chương 1639, cùng vận mệnh chém giết. Diệp Thiên Trạch cầm hỗn nguyên tán, còn không có quan sát tỉ mỉ, một bên Tô Ngọc Hãn liền lên tiếng kinh hô, nói, vậy mà trở thành trung phẩm hậu thiên linh khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp, tiếp cận thượng phẩm. Cái này đến là Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, hắn lúc đầu coi là Sơn Hải thị nhiều nhất giúp hắn chữa trị như lúc ban đầu cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng, lại có thể trực tiếp biến thành một kiện trung phẩm hậu thiên linh khí. Đây là không có khắc dấu trận văn, dùng đám kia thiên công tộc nói, nếu như khắc dấu suốt trận văn, có thể trở thành thượng phẩm hậu thiên linh khí. Trung niên nhân nói, Tô Ngọc Hãn không nghĩ tới, Sơn Hải thì vậy mà hạ như thế lớn vốn gốc, không khỏi có chút hối hận, sớm biết, ta cũng không cần cái kia 1.000 vạn tử kim tệ, cứ gọi các ngươi đánh cho ta tạo một kiện hậu thiên linh khí tốt. Trung niên nhân cười cười, nói ra, chúng ta cũng không có gia nhập quá nhiều vật liệu, trên thực tế là món bảo vật này cơ sở bản thân liền tốt, mặc dù dùng chất liệu thấp, nhưng nó kỳ lạ phương pháp luyện chế, cùng thiên công tộc thủ pháp, có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại, còn có nó bản thân chỗ đặc biệt, nếu như ta đoán không sai, đây là một kiện có thể trưởng thành linh khí. Cái gì, có thể trưởng thành, đây chẳng phải là nói, có thể đạt tới cực phẩm hậu thiên linh khí. Tô Ngọc Hãn kinh ngạc nói, nào chỉ là hậu thiên A, nếu có cơ duyên, thậm chí có thể trưởng thành là tiên thiên linh bảo. Trung niên nhân nói, Tô Ngọc Hãn không thể tin được, nói, ngài không phải đang lừa dối đi, hậu thiên là người vì chế tạo, tiên thiên có thể là hỗn độn mà thành, làm sao có thể đánh vỡ pháp tắc. Trên thực tế, không thể đánh phá, chỉ là bởi vì lực lượng không đủ. Trung niên nhân nói, hỗn độn pháp tắc, ngoại trừ bản thân cơ sở bên ngoài, đại bộ phận là Bỉ Ngạn chi chủ sở thiết, mạnh hơn Bỉ Ngạn chi chủ, vậy dĩ nhiên là có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Người đây không phải nói nhảm nha, hỗn độn chúng sinh, đều chỉ là nghĩ đến tiến vào con thuyền Bỉ Ngạn mà thôi, khiêu chiến Bỉ Ngạn chi chủ, đây không phải là muốn chết nha. Tô Ngọc Hãn thở dài một hơi, dạng này hắn còn có thể tiếp nhận, bất quá, có thể trưởng thành là sau thiên cực phẩm linh khí, vậy cũng đầy đủ dùng. Trung niên nhân lại cho hắn rót một chậu nước lạnh, nói, mặc dù nói, rất khó trưởng thành đến tiên thiên, bất quá, món bảo vật này bên trong 9 cái lỗ khảm, là có thể dung nhập tiên thiên linh bảo. Nghe vậy, vừa mới còn tốt thụ một chút Tô Ngọc Hãn, lập tức không phản bác được, nhìn xem cái này hỗn nguyên tán, thậm chí đều lộ ra một sợi vẻ tham lam. Chỉ bất quá, rất nhanh liền bỏ đi thôi. Diệp Thiên Trạch không có tham dự đối thoại, hắn thần niệm tiến vào hỗn nguyên tán, lập tức cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc, đến từ thiên đao cùng hồn thiên thương. Hắn thần niệm khẽ động, hỗn nguyên tán lập tức mở ra, lộ ra một cỗ nặng nề khí tức, đây là không có khắc dấu trận văn. Diệp Thiên Trạch tự nhiên có thể phát hiện, hỗn nguyên tán như trước kia khác nhau rất lớn, chủ yếu là cơ sở càng nền vững chắc, tăng thêm hỗn độn bên trong đặc biệt luyện chế thủ đoạn, hoàn toàn siêu việt hắn trước đây luyện chế hỗn nguyên tán. Chỉ cần khắc dấu trận văn, thứ này lập tức liền có thể trở thành thượng phẩm hậu thiên linh khí, đối mặt hậu thiên linh khí công kích, tự nhiên là không còn nói hạ. Làm Diệp Thiên Trạch đi hỗn nguyên tán thu hồi lúc, trung niên nhân nói ra, Tô Ngọc Hãn, người đi ra ngoài một chút, ta muốn theo Diệp Thiên Trạch đơn độc tâm sự. Tô Ngọc Hãn thức thời rời đi, trung niên nhân ngồi đối diện hắn, trực tiếp hỏi, người thanh dù này lai lịch không cạn a? Tiền bối đây là ý gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, người đem dù cho ta thời điểm, ta liền nhìn ra không đúng, rơi xuống thiên công tộc trong tay, còn có cái gì bí mật có thể nói. Trung niên nhân nói, cái này khiến Diệp Thiên Trạch rất gấp gáp, chẳng lẽ thiên công tộc ở bên trong phát hiện cái gì? Ngươi chớ khẩn trương, dù sao, ngươi đến từ tinh tộc bất dạ thiên, có bực này bí mật, đến cũng bình thường, bất quá, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a, ngươi cần phải coi chừng. Trung niên nhân nói, ta không rõ bạch tiền bối có ý tứ gì, dù sao, thanh dù này cũng không phải là ta chế tạo, mà là trong tộc trưởng bối là ta chế tạo. Diệp Thiên Trạch một mặt mê hoặc, muốn dò ra sâu cạn. Ngươi thật không biết, trung niên nhân hỏi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lắc đầu, trung niên nhân rồi mới lên tiếng, ngươi thanh dù này bên trong, có tạo hóa thần thuật vết tích, cho nên, ta xác định nó có thể trưởng thành là tiên thiên linh bảo, thiên công tộc đã nhìn ra điểm này, đối với vạn giới bên trong thiên công tộc, bọn hắn đối tạo hóa thần thuật, mà lại là luyện khí cấp tạo hóa thần thuật có bao nhiêu khát vọng, không cần ta cho ngươi biết đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng lại nới lỏng một cái khí quyển, hắn còn tưởng rằng bọn hắn nhìn ra mình là trong họa người, lấy hắn hiện tại thả ra thân phận, cái này đến là có thể giải thích chỗ trống. Nguyên lai các trưởng bối, hạ tiền vốn lớn như vậy a. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, trung niên nhân đến không có ngoài ý muốn, dù sao Diệp Thiên Trạch đến từ tinh tộc bất dạ thiên. Ý vị này trên người hắn có thật nhiều bí mật cùng khả năng. Cần Sơn Hải thị trợ giúp sao? Trung niên nhân hỏi, thiên công tộc bên kia, tạm thời sẽ không có cái gì động tính, nhưng là ngoài sáng không có, vụng trộm liền chưa hẳn, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi về tinh tộc bất dạ thiên, ta tin tưởng, có ta Sơn Hải thị tại, bọn hắn chỉ ít sẽ còn kiêng kỵ một chút. Chỉ là kiêng kỵ, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, không cần, ta tinh tộc thân là thập đại cổ tới văn minh. Nếu là ngay cả những vật này đều không gánh nổi, vậy liền toi công lăn lộn. Hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế hắn biết, mình thời khắc này tình cảnh, chỉ là hắn cũng không muốn liên lụy tên trung niên nhân này mà thôi. Sơn Hải thị tộc nhân, nhất là Sơn Hải ngữ mạch này, mang cho hắn rất nhiều biến hóa, nhìn thấy bọn hắn, Diệp Thiên trẻ cảm giác nhìn thấy chính là đã từng chính mình. Cái kia không sợ hãi, trong bức họa thế giới bên trong, tràn đầy tự tin nhân hoàng, có tín ngưỡng của mình. Xưa nay không e ngại khó khăn cùng tử vong. Có thể là, lần này không đồng dạng, từ khi phát hiện mình là trong họa người, phát hiện hỗn độn thế giới về sau, hắn liền phát sinh cải biến. Hắn bắt đầu ở hồ tính mạng của mình, bởi vì hắn nhất định phải còn sống, hắn không thể bị xóa bỏ. Ai nói người trong bức họa, liền không thể trưởng thành, hắn đại biểu là trong cơ thể mình vũ trụ, tất cả sinh linh. Hắn nếu là chết rồi, không có người sẽ quan tâm, có thể là, hắn tồn tại vết tích. Sơn Hải chúng sinh đồ bên trong sinh linh, cũng biết bị cùng nhau xóa đi. Hắn tuyệt đối không muốn kết quả như vậy, cho dù là Bỉ Ngạn chi chủ vẽ ra tới, dù là vận mệnh nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể tồn tại ở họa bên trong, nhưng hắn lại không cam tâm. Hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng vận mệnh này chém giết một phen, hắn muốn dẫn lấy thể nội vũ trụ tất cả sinh linh, đi đến Bỉ Ngạn chi chủ trước mặt, nói cho hắn biết, vận mệnh của hắn, dù ai cũng không cách nào trưởng khống. Dù là ngươi là cao cao tại thượng Bỉ Ngạn chi chủ. Diệp Thiên Trạch không nguyện ý trong hầm niên nhân, mặc dù hắn không nhất định là người tốt, nhưng hắn trên người có Diệp Thiên Trạch bội phục đồ vật. Trung niên nhân nghe được hắn trả lời khẳng định, còn tưởng rằng hắn có nắm chắc rời đi, vừa nghĩ tới tinh tộc thủ đoạn, hắn liền bỏ đi suy nghĩ. Ngươi tự giải quyết cho tốt, Huyền Minh tộc có thể là một cái phi thường đáng sợ tộc đàn, bọn hắn tại hỗn độn thế giới, có thể có một chỗ cắm rùi, đồng thời trở thành vạn giới đứng đầu, tự nhiên có nó chỗ đặc biệt. Trung niên nhân nói, về phần Thiên Công tộc, nếu như thực sự không được, ngươi liền nói cho bọn hắn lời nói thật, tin tưởng bọn họ cũng không dám làm khó dễ ngươi. Dù sao, ngươi cũng không bỏ ra nổi cái kia tạo hóa thần thuật đến, bọn hắn chưa chắc sẽ đắc tội tinh tộc. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, tiễn hắn rời đi, Tô Ngọc Hãn nguyên bản còn muốn cùng Diệp Thiên Trạch phiếm vài câu, lại bị trung niên nhân cho lôi đi. Về đến phòng bên trong, Diệp Thiên Trạch lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, bắt đầu khắc dấu hỗn nguyên tán bên trong trận văn. Chương 1640, bại lộ. Ngay tại Diệp Thiên Trạch ngay tại khắc dấu trận văn lúc, Thanh Khâu Ngọc Lan lại sinh ra nghi hoặc. Nàng hồi tưởng lại toàn bộ bán đấu giá quá trình, luôn cảm thấy có chút không đúng, trước đây bị Diệp Thiên Trạch thân phận hù dọa, cũng chưa kịp nghĩ lại. Bây giờ trở về nhớ lại đến, nàng cảm giác càng ngày càng không thoải mái, nhưng nàng lại nghĩ không ra, đến cùng là nơi nào không được bình thường. Cũng liền tại lúc này, một tên người phục vụ đi đến, nói, bẩm báo chủ tử, phòng đấu giá ra một kiện đại sự, có tu sĩ lấy trộm thiết hoàn tộc thiết đại như thân phận minh bài, tại chúng ta nơi này, treo 400 triệu sổ sách. Chúng ta đã kiểm tra thực hư qua, thiết đại như thân phận minh bài, lại là không có ở chỗ này cho nợ vết tích. Cái gì? Thanh Khâu Ngọc Lan giật mình, nói, Bỉ Ngạn Tiền Trang bên kia nói thế nào? Bỉ Ngạn Tiền Trang xác định, nghiệm chứng pháp khí không có mất đi hiệu lực, chỉ là có người hoàn chỉnh phục khắc thiết đại như thân phận minh bài, mà lại còn phục khắc hắn dung mạo, đến mức phòng đấu giá quản sự, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, việc này đã giao cho pháp gia, pháp sĩ đã tham gia điều tra. Người phục vụ nói, loại chuyện này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, chỉ ít tại thiên mã giới là lần đầu tiên, theo chính thiết đại như nói, trước đó, đụng phải một tên gọi là Tô Ngọc Hãn tinh tộc, minh bài bị lấy đi qua. Thật to gan, thậm chí ngay cả ta phòng đấu giá cũng dám hố, còn dám phục khắc thân phận minh bài, toàn lực phối hợp pháp sĩ điều tra, phòng đấu giá tất cả cấm chế đều có thể cho pháp sĩ tìm đọc. Thanh Khâu Ngọc Lan ngữ khí trầm trọng, ra loại chuyện này, nếu là không tìm ra thủ phạm, tổn thất bốn ước là tiểu, Bỉ Ngạn Tiền Trang cùng phòng đấu giá uy nghiêm quét rác, đó mới là lớn nhất tổn thất. Vừa mới dứt lời, Thanh Khâu Ngọc Lan lạnh nhạt nói, tinh tộc. Tại sao lại là tinh tộc? Tô Ngọc Hãn, cái tên này, làm sao như thế quen tai? Tham gia lần này đấu giá hội, hết thảy 10 vạn tu sĩ, gọi Tô Ngọc Hãn hết thảy có 87 người, nhưng là một người trong đó, phi thường quái dị, chính là cùng Huyền Minh tộc tranh hạ hư không pháp ấn, hắn cũng gọi Tô Ngọc Hãn. Chỉ bất quá, hắn là hư không tộc, là một tên thợ săn tiền thưởng. Người phục vụ nói, Thanh Khâu Ngọc Lan lúc đầu liên tưởng tới cái gì, nghe đến lời này về sau, vừa mới xuất hiện cái kia một tia linh cảm, lại biến mất. Gia hỏa này nội tình đều điều tra đi, Thanh Khâu Ngọc Lan nói. Trong sạch chi thân, không có vi phạm qua hỗn độn pháp tắc, tại pháp gia trong pháp điển, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Người phục vụ nói, Thanh Khâu Ngọc Lan không có liên tưởng đến Diệp Thiên Trạch. Đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch tự báo tính danh, mà lại là tại trước mặt mọi người, cho nàng cực kỳ ấn tượng khắc sâu, mà lại lấy Diệp Thiên Trạch thân phận, cũng không cần thiết đi làm dạng này vi phạm hỗn độn pháp tắc sự tình. Thật làm, vậy liền cùng hắn thân phận không hợp, Thanh Khâu Ngọc Lan trầm mặc một hồi, nói, này tu sĩ nhất định phải tra ra, mặt khác, Diệp Thiên Trạch đang làm cái gì? Hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, tựa hồ là đang chờ đợi tinh tộc cường giả đến đây. Người phục vụ nói, trừ cái đó ra, cái kia Tô Ngọc Hãn cùng Sơn Hải thị một tên cường giả, đi qua chỗ của hắn. Chờ một chút, Thanh Khâu Ngọc Lan bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói, ta hiểu được, đáng chết, thật chẳng lẽ chính là gia hỏa này, có thể là, hắn tại sao muốn làm như thế? Người phục vụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thanh Khâu Ngọc Lan lại nói ra, ta hiểu được, lập tức đi nghiệm thân phận của hắn minh bài, ta muốn biết, là thật là giả. Người phục vụ không rõ ràng cho lắm, lại lập tức đi làm, chỉ chốc lát sau. Người phục vụ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh trở về, nói ra, bẩm báo chủ tử, thân phận Minh Bài là giả. Tốt một cái vàng thau lẫn lộn, man thiên quá hải a. Thanh Khâu Ngọc Lan nhất bàn tay rơi vào trên mặt bàn, cái bàn kia lập tức hóa thành bột mịn, gia hỏa này từng bước tính toán, đem chúng ta đều hố, đi, lập tức thông chi pháp gia, liền nói chúng ta biết hung thủ là người nào. Người phục vụ không rõ ràng cho lắm, Thanh Khâu Ngọc Lan lại nói, để bọn hắn đi Diệp Thiên Trạch ở khách sạn bắt người. Không được, ta phải tự mình đi qua bắt hắn. Khách sạn, Diệp Thiên Trạch bỏ ra một đêm, cuối cùng đem trận văn khắc giấu xong. Dù sao, bên trong thân thể của hắn, có thể là có gần 100 triệu tinh văn, nếu như đạt đến 100 triệu tinh văn, hắn liền có thể bước vào tầng 10 đệ thất trọng. Nhưng hắn biết cũng không thể dễ dàng như thế, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian đến khắc dấu hoàn chỉnh tinh văn, cuối cùng chỉ có thể đem cơ sở tinh văn khắc dấu đi vào. Hỗn Nguyên Tán quả nhiên tiến giai thành hậu thiên thượng phẩm linh khí, chờ hắn có thời gian khắc dấu ra hoàn chỉnh tinh văn, Hỗn Nguyên Tán khẳng định sẽ còn trưởng thành, cho dù không bằng sau thiên cực phẩm, nhưng cũng ít nhất là thượng phẩm bên trong đỉnh cấp. Khắc dấu ra tinh văn Hỗn Nguyên Tán, rốt cục có mình đặc biệt khí tức, làm Diệp Thiên Trạch lạc ấn đánh vào, cái này Hỗn Nguyên Tán lần nữa cùng hắn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hảo hảo thu về Hỗn Nguyên Tán, Diệp Thiên Trạch ngồi tại bên cạnh bàn, cua lên trà, lẩm bẩm, lúc này cũng nên có chút động tĩnh a, Thanh Khâu Ngọc Lan hồ ly tinh này, không phải là cái ngực to mà không có não ra hỏa a. Hắn vừa nói xong, cửa bị một cước đạp ra, người tới cũng không phải là Thanh Khâu Ngọc Lan, là hai tên mang theo mặt nạ, người mặc đỏ thẫm giao nhau đại bào pháp sĩ. Cầm đầu pháp sĩ, lộ ra ngay màu trắng chấp pháp lệnh, nói trước mặt tu sĩ, có thể là tinh tộc Diệp Thiên Trạch. Đúng vậy, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, ngươi dính líu đầu cơ trục lợi từ tinh nguyên khoáng, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu pháp sĩ nói, bọn hắn cầm chuôi đao, tùy thời chuẩn bị trấn áp Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch cũng không có phản kháng, trực tiếp vươn tay, để bọn hắn mang tới còng tay, liền cùng hai cái pháp sĩ rời đi. Trấn thủ bên ngoài phòng đấu giá tu sĩ một mặt mộng bức, cũng không dám trở ngại pháp sĩ chấp pháp. Đành phải trơ mắt nhìn bọn hắn đem người mang đi. Pháp sĩ chân trước vừa đi, hai tên tu sĩ đang chuẩn bị đi báo tin, chân sau Thanh Khâu Ngọc Lan liền chạy tới. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Thanh Khâu Ngọc Lan chất vấn, người đâu? Bị pháp sĩ mang đi, trong đó một tên tu sĩ nói. Pháp sĩ mang đi, Thanh Khâu Ngọc Lan một mặt kinh ngạc, lại bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, gia hỏa này là muốn tránh tại pháp gia trong đại lao tránh tai. Hừ, ngươi thật sự là mơ tưởng, coi là trốn ở trong đại lao, ta liền lấy ngươi không cách nào. Thanh Khâu Ngọc Lan lập tức rời đi khách sạn, đi pháp gia trụ sở, nhưng mà, cái này lại làm trễ nải không ít thời gian. Có thể là, làm nàng đi vào pháp gia, hỏi thăm một phen mới phát hiện, mình bị lừa rồi, căn bản không có pháp sĩ xuất động, bắt Diệp Thiên Trạch người này. Chiếm được tin tức này Thanh Khâu Ngọc Lan, sắc mặt xanh xám, gia hỏa này, thật sự là gan to bằng trời, ngay cả pháp sĩ đều đuổi giả mạo. Nàng biết mình lại bị lừa, tu luyện đến nay, nàng cho tới bây giờ không có bị người như thế trêu đùa qua, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, đằng đằng sát khí. Nàng lập tức đem tiền căn hậu quả, tất cả đều thông báo pháp gia. Mà khi hắn đuổi tới pháp gia lúc, Diệp Thiên Trạch đã sớm rời đi Thiên Mã Thành, cưỡi đi lên hướng hoang vu chi địa phi thuyền. Hai vị kia pháp gia pháp sĩ, chính là Diệp Thiên Trạch phân công thể nội vũ trụ người chết trang điểm mà thành, hai vị pháp sĩ đè ép hắn, trên đường đi tự nhiên không người nào dám ngăn cản. Cũng liền tại hắn tiến về hoang vu chi địa về sau, âm thầm một cỗ thế lực thần bí đã sớm đem hắn chằm chằm chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.